Lục Triển ngạc nhiên nhìn xem cái kia phong Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, toàn bộ thân tháp tản ra ngũ hành quang mang, hào quang lẫn nhau luân chuyển, vô cùng chói mắt. Cái này Thiên Linh Ngũ Hành Tháp là phong ấn trạng thái, lúc này lực lượng của hắn liền thông thường huyền linh chi khí cũng không bằng, không quá phong ấn nó đông tây phi thường cường đại, cần dùng lực lượng đến xé rách hắn. Lộ Xịt nói ra. Lục Triển kinh ngạc, hắn tiện tay một quyền đánh đi qua, hiện tại hắn một quyền có thể đánh ra dòng chảy không gian, có thể lập tức lại để cho một cái ngọn núi tan vỡ. Phanh. Nó không nhúc nhích chút nào, như trước ngừng trên không trung, Lục Triển lúc này mới ngưng trọng lên. Hắn vừa mới nhìn như là tùy ý một kích đã có 20 phân thân cựu trọng thiên cao thủ lực lượng, có thể lại để cho rộng 3 trượng tường thành lập tức sụp đổ. Vang tung tóe, gấp 3 chiến lực, ẩn chứa 60 danh phận thần cựu trọng thiên cao thủ lực lượng, mãnh liệt dòng chảy không gian lại để cho không khí chung quanh tiếng chi chi vang. Phanh. Mà đạo phong ấn này phi thường cường đại, tại Lục Triển vang tung tóe phía dưới chỉ là hơi dao động một chút vậy mà vẫn không có xúc động. Thật là cường đại phong ấn. Lục Triển ngưng trọng nhìn xem Thiên Linh Ngũ Hành Tháp. Dùng hắn lực lượng bây giờ thi triển vang tung tóe trực tiếp xé nát cùng vương đỉnh giống nhau mở ra ba đạo thần nhân vật, nhưng là cái này phong ấn chỉ là rung động run một cái. Chấn tự quyết vang tung tóe. Lục Triển trực tiếp đánh ra 13 lần chiến lực, mãnh liệt dòng chảy không gian phảng phất muốn xé mở không gian bình thường gào thét. Phanh. Rốt cục, tại Lục Triển cường hãn công kích đến, đạo phong ấn này rốt cục đã có như vậy một tia xúc động. Lục Triển sắc mặt không thay đổi, thân thể chấn động, toàn lực thúc đông trong cơ thể long tưởng chân khí, trong cơ thể trong mi tâm thần hải ngôi sao bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, màu vàng long văn hào quang tỏa sáng. Tứ chi thần hải ngôi sao cũng là nhanh chóng vận chuyển, nhất là trong tay phải hai quả thần hải ngôi sao. Cho ta toái. 15 lần chiến lực đánh ra, mãnh liệt không gian chi lực kẹp lấy mãnh liệt tê liệt chi lực gào thét mà đi. Phanh. Tại cường đại công kích đến, đạo phong ấn này rốt cuộc xuất hiện một đạo lỗ hổng. Lục Triển hư lạnh một tiếng, rốt cuộc không giữ lại nữa, trong cơ thể 9 viên thần hải ngôi sao bên trên màu xanh da trời đạo văn hào quang tỏa sáng. Cho ta toái. Đạo thanh âm này ngậm lấy chí cao vô thượng hư hoàng chi đạo. Chân trời xa xăm một đường. Lục Triển hóa thành một đạo chùm sáng màu xanh lam. Trong nháy mắt liền xuyên qua đạo phong ấn kia. Và ảnh. Đạo phong ấn này rốt cục không chịu nổi Lục Triển công kích cuối cùng vỡ tan, hóa thành một đạo đạo mảnh vỡ biến mất. Phong ấn vừa mở, cái kia Thiên Linh Ngũ Hành Tháp phảng phất đã chiếm được cái gì mãnh liệt kích thích bình thường bắt đầu tán loạn. An phận một chút cho ta. Lục Triển gầm nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, cả tòa cung điện bên trong không khí bắt đầu không có quy tắc vậy loạn xung lên. Đụng, đụng, phanh. Thiên Linh Ngũ Hành Tháp bị dòng chảy không gian đi loạn, toàn bộ thân tháp quang mang xem là chậm rãi ảm đạm xuống. Thu vung tay háo Lục Triển liền đem cái kia thân tháp đã thu vào trong tay. Cái này là đỉnh cấp ngũ hành chi khí, lực lượng này cũng quá nhỏ bé đi. Lục Triển nhíu nhíu mày, sắc thực thân là ngũ hành chi khí, bản thân có đủ khí linh, lại nhỏ yếu như vậy. Nó linh khí bị người thu 99%, lúc này chỉ còn lại có một phần nhỏ lực lượng, bằng không thì ngươi căn bản thu không rồi. Lộ Xịt nói ra. Bất kể như thế nào, nó đã bị ta đã thu phục được. Lục Triển thản nhiên nói. Lại để cho để ta xem một chút ngũ hành chi khí đến cùng có cái gì diệu dụng. Hắn phân ra một bộ phận thần thức bắt đầu thăm dò Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, hắn muốn nhìn cái này ngũ hành chi khí bên trong khí linh đều lớn lên thành hình dáng ra sao. Chương 34, truyền thụ. Lưu 20110907. Thiên Linh Ngũ Hành Tháp cộng phân tầng 5, tầng thứ nhất là một mảnh đại dương màu vàng nóng, đại biểu cho kim, tầng thứ 2 thì là một mảnh rậm rạp màu xanh lá rừng rậm, đại biểu cho mộc, tầng thứ 3 là một phiến hải dương, một mảnh ý đại dương màu xanh lam, đại biểu cho nước, tầng thứ 4 là màu lửa đỏ dung nham thế giới, đại biểu cho lửa, tầng cuối cùng thì là mênh mông từ cổ chí kim thổ địa. Đại biểu cho đất. Thiên Linh Ngũ Hành Tháp tiếp xúc là một việc pháp bảo lại là một phiến thế giới, mà ở Ngũ Hành Tháp phía trên có một khối sáng ngời ánh trăng, đúng là Thiên Linh Ngũ Hành Tháp hạch tâm, đạo này hạch tâm đại biểu cho tất cả, vĩnh hằng. Lục Triển đem một giọt tinh huyết nhỏ ở viên kia trên mặt trăng, thì ra là Ngũ Hành Tháp phía trên hạt châu kia, Lục Triển giọt tinh huyết này bên trong ẩn chứa Liễu Đạo Văn, Long Văn, Hư Hoàng Kinh, Hoàng Đế Kinh, Hoang Long Bí Quyết, chân trời xa xăm một đường, đưa hắn sẽ nhớ tuyệt học toàn bộ sáp nhập vào giọt tinh huyết này chính giữa. Máu huyết một giọt đến viên kia trụ tử thượng, Lục Triển liền cảm giác được Thiên Linh Ngũ Hành Tháp cùng mình đã có mãnh liệt liên hệ, hắn hiện tại có thể tùy ý khống chế Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, không những được tan ra vào trong cơ thể cũng có thể khiến nó lơ lửng chạy. Lục Triển bình tâm tụ thần, thân thức tiến nhập Ngũ Hành Tháp, tại xanh thảm hải dương trong thế giới hét lớn, nam đạo khí linh trở về vị trí cũ. Đón lấy, bình tĩnh hải dương bắt đầu bốc lên, đón lấy một đạo lam sắc nước hồn đi tới Lục Triển trước mặt, đón lấy, một đạo hỏa hồn, kim hồn, mộc hồn, đất hồn, nam đạo khí linh trở về vị trí cũ. Tham kiến chủ nhân. Thanh âm non nớt vang lên. Những thứ này khí linh tựa như là tiểu hải tử. Lục Triển nhẹ gật đầu nhìn xem chúng nói, "Hôm nay, ta dùng vô thượng pháp lực cho các ngươi lột sắc thành long, các ngươi hiện tại tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí. Nghe ta hiệu lệnh." "Vâng." Chúng dịu dàng ngoan ngoãn còn giống con mèo nhỏ. Lục Triển nhẹ gật đầu, bắt đầu giảng thuật Long Văn Chí Cao đạo lý, thanh âm của hắn như rồng gầm giống như, chấn nhiếp nhân tâm, hắn mỗi lần một câu đều ẩn chứa chí cao vô thượng đạo lý. Phảng phất giảng thuật sử thi giống như, thái cổ thiên long trí nhớ bắt đầu lưu truyền đến trong lòng của bọn nó. Hỏa hồn, ngưng tụ hỏa long chi thân, thành tựu hỏa thần. Lục Triển gào to một tiếng, một đạo kim sắc long văn đã đánh vào hỏa hồn trong đó, đạo kia hỏa hồn lập tức lột xác, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt, lực lượng bắt đầu tăng cường. Nước hồn, ngưng tụ thủy long chi thân, thành tựu thủy thần. Lại là một hồi thét dài, Lục Triển đem từng đạo long văn đã đánh vào nước hồn trong cơ thể, nước hồn cũng đi theo hỏa hồn đồng thời lột xác, cả người bắt đầu biến hóa, vành trướng. Kim hồn, ngưng tụ kim long chi thân, thành tựu kim thần. Mộc hồn, ngưng tụ mộc long chi thân, thành tựu mộc thần. Đất hồn, ngưng tụ thổ long chi thân, thành tựu thổ thần. Mới truyền thuyết ngươi một bộ chí cao pháp điển Hoàng Đế Kinh. Hoàng Đế Kinh bên trong ẩn chứa thổ hành chi đạo, đối với đất hồn có không gì đáng trách chỗ tốt. Chúng bắt đầu lột xác, hỏa long cái thứ nhất lột xác thành công, nó hóa thành một đạo màu lửa đỏ long hồn nhảy vào bầu trời, hóa thành vạn trượng hỏa diễm. Thủy long hóa thành một đạo thủy long tiến nhập trong hải dương, lập tức biển rộng gào thét, vòng xoáy vô số. Kim long lực lượng bá đạo nhất, hắn mỗi một lần thét dài đều lại để cho ngũ phương thế giới rung rung, một hồn thành tựu mộc long, hóa thành vạn cây chi tổ, lập tức ngũ phương thế giới tràn đầy sinh cơ. Đất hồn là người cuối cùng thành tựu thổ long đấy, hắn lột xác cũng là cường đại nhất, tìm hiểu Hoàng Đế Kinh sau đích đất hồn hóa thành một đạo vạn trượng long hồn, hắn trốn vào trong đất, từ cổ chí kim thổ địa bắt đầu kịch liệt chấn động, nổi lên địa chấn. Hoàn thành đây hết thể về sau, Lục Triển mới nghỉ ngơi xuống, lúc này hắn mới hoàn toàn nắm giữ Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, hơn nữa, tại Lục Triển một phen dưới sự nỗ lực, món pháp bảo này cũng so về trước kia lợi hại gấp mấy lần, tuy nhiên còn không có khiến nó hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối với bây giờ Lục Triển đã đủ rồi. Hỏa hồn hôm nay ban tên cho ngươi vì Hỏa Thần, tìm hiểu vô thượng hỏa nói, diễn biến tất cả lửa biến hóa, thành tựu vô thượng kinh thư. Hỏa Thần lập tức hóa thành một cái biển lửa, hắn toàn bộ long thân dung nhập trong biển lửa bắt đầu tìm hiểu vô thượng hỏa diễm chi đạo. Nước hồn hôm nay ban tên cho ngươi vì Thủy Thần, tìm hiểu vô thượng thủy chi đạo, diễn biến tất cả nước biến hóa, thành tựu vô thượng bí thuật. Thủy Thần lập tức trốn vào trong nước, bắt đầu tìm hiểu thủy biến hóa, toàn bộ long thân dung nhập trong biển rộng. Kim hồn hôm nay ban tên cho ngươi vì Kim Thần, tìm hiểu vô thượng kim chi đạo, diễn biến tất cả kim biến hóa, thành tựu vô thượng danh sách. Kim Thần toàn bộ long thân hóa thành một đạo quang mang màu vàng kim sắc, quang mang cực kỳ chói mắt, tại tia sáng kia ở trong Kim Thần đã bắt đầu diễn biến kim chi đạo. Mộc hồn hôm nay ban tên cho ngươi vì Mộc Thần, tìm hiểu vô thượng mộc nói, diễn biến tất cả mộc biến hóa, thành tựu vô thượng thiên thể. Mộc Thần lập tức trốn vào cái kia vô biên vô tận cây trong rừng, lập tức sinh cơ tràn ngập toàn bộ ngũ hành tháp, Mộc Thần đã bắt đầu tìm hiểu sinh cơ, diễn biến mộc biến hóa. Đất hồn hôm nay ban tên cho ngươi vì Đồ Thẩm, tìm hiểu vô thượng mộc nói, diễn biến tất cả đất biến hóa, thành tựu vô thượng sắt thép, nhìn ngươi sớm ngày thăm ra, xâm, phá Hoàng Đế Kinh diễn hóa xuất chí cao vô thượng sắt thép. Thổ Thần lập tức tiến vào từ cổ chí kim chi địa, bắt đầu thăm ra, xâm, phá Hoàng Đế Kinh sớm ngày diễn hóa xuất vô thượng sắt thép. Làm xong tất cả về sau, Lục Triển lần nữa vây tay một cái, đem ngũ hành tháp bên trên ánh trăng lấy xuống. Hôm nay, ta truyền thụ cho ngươi vô thượng Long Văn chi đạo, ngươi vị vạn long đứng đầu gọi là Triển Miên Cổ Hoàng Long, thống lĩnh năm thần long, tranh ba thiên hạ vạn long, trở thành vạn long chi tổ. Nói qua, vô thượng Long Văn chi đạo nặng nề đánh vào cái kia luân, phiên, minh nguyệt phía trên. Cái kia luân, phiên, minh nguyệt hào quang tỏa sáng, tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, khi nó hoàn toàn hóa thành long một khắc này sắp trở thành vạn long đứng đầu, dẫn đầu năm thần long xưng bá vạn long, trở thành vạn long chi tổ. Làm xong tất cả về sau, Lục Triển lúc này mới ra Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, kế tiếp chỉ cần bọn hắn tự hành đi diễn biến, bọn hắn diễn biến ngũ hành chi đạo đều quay về dung nhập Lục Triển trong trí nhớ, trở thành Lục Triển trí tuệ. Chứng kiến Lộ Xịt kỳ dị ánh mắt, Lục Triển không nhịn được nói, làm gì? Lộ Xịt trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, tiểu tử ngươi, ngược lại là lợi hại đem Long Văn giao cho chúng, để cho bọn họ đi tìm hiểu ngũ hành chi đạo cùng Long Văn, đối với tu luyện của ngươi có vô số chỗ tốt, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này ngược lại là thông minh. Lục Triển nhíu mi đạo, ta cũng là vừa nghĩ đến, khiến chúng nó đi tìm hiểu Long chi đạo, nhất là cái kia luân, phiên, minh nguyệt, chỉ cần nó hoàn toàn lĩnh ngộ Long Văn, như vậy thì là vạn Long chi tổ, đi ra ngoài chính là quét ngang thiên hạ, hơn nữa hắn lĩnh ngộ quá trình đều sẽ trở thành trí nhớ của ta cùng trí tuệ, sẽ để cho ta lĩnh ngộ hoàn toàn. Lộ Xịt chậm rãi lắc đầu nói, cái kia Long Văn dù sao cũng là một cái thái cổ thiên long lưu lại, tuy nhiên hoàn toàn lĩnh ngộ sau ở cái thế giới này lại là có thể quét ngang, nhưng đã đến khác thế giới, gặp thần long, thánh long, cấp sử thi tên khác thì xong rồi. Lục Triển miết miệng nói, những cái kia về sau suy nghĩ, cùng lắm thì ta cái kia mấy thứ gì đó thần long, thánh long toàn bộ giết chết, dùng bọn họ long lân khắc bọn họ Long Văn, cho chúng nó tìm hiểu, để cho bọn họ trở thành vạn long đứng đầu. Lộ Xịt, nam. Hắn không biết nên nói tiểu tử này cuồng vọng vẫn là tự tin rồi. Thật xin lỗi, cùng bằng hưu uống rượu đã xong, cái này là ngày hôm qua hai canh, hôm nay tại đêm nay. Chương 35, lần nữa đột phá. Lưu 2011-0907. Lấy được bảo tàng, tại cung điện này ở lại đó cũng vô dụng, tại Lục Triển mời đến Hạ Phong Dương không bỏ được nhìn thoáng qua màu vàng cung điện sau hai người liền xuất cung điện. Vừa ra cung điện cái kia cổ tà ác khí tức lần nữa truyền đến, hai người đồng thời vận chuyển tâm pháp chống cự cái kia cổ tà ác lực lượng. Án lấy hành lang nhanh chóng hướng lên, Lục Triển nhìn thoáng qua cung điện kia ở dưới vạn trượng thâm viên hay là cái kia mênh mông hắc ám, hắn âm thầm nhớ kỹ cái chỗ này, nhanh chóng đi ra. Đợi một chút, trước không cần đi. Lục Triển vốn là muốn nhanh chóng nhanh rời đi cái chỗ này, nhưng là Lục Chiến lại tại cái đó mở rộng chi nhánh trong miệng ngăn trở Lục Triển. Bên trái có một đầu khổng lồ mặt trời tinh mạch. Lộ Xịt liếm môi một cái, cực kỳ khát vọng. Rơi vào đường cùng, Lục Triển phân phó Phong Dương chờ ở bên ngoài hắn. Phong Dương rõ ràng Lục Triển thực lực hiện tại đã phi thường cường đại, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng chạy ra khỏi động quật. Cái chỗ này hắn nghĩ tại ở lâu một phút đồng hồ rồi. Mà Lục Triển mình thì là tiến nhập bên trái động quật, vừa mới đi vào trong động quật một cổ mãnh liệt khí tức tà ác truyền đến. Cái này cổ khí tà ác tuy nhiên không bằng cái kia vạn trượng thâm viên giống như cường đại như vậy, nhưng là vô cùng lợi hại. nhanh chóng vận chuyển hư hoàng kinh, hắn thận trọng nhìn chung quanh. Dựa theo Vương Đình thuyết pháp, cái này hai đầu mở rộng chi nhánh đều là tử lộ. Chắc không được ta có thể cảm giác được một cổ chết khí tức. Đương nhiên, Lục Triển cảm nhận được một cổ sởn hết cả gai ốc hàn ý, hắn thần thức thăm dò, tập trung nhìn vào dĩ nhiên là một cái toán linh, cái này toán linh vô cùng khổng lồ, đã có linh trí. Nó chứng kiến Lục Triển sau một tiếng tiếng rít chói tai, đón lấy toàn bộ hồn thân lao đến, nó là muốn đoạt xá Lục Triển thân thể. Lục Triển hư lạnh một tiếng, gầm nhẹ một tiếng, một cổ tinh khiết chí cao vô thượng âm thanh thiên nhiên truyền ra, đây là hư hoàng kinh bên trong bảy đoạn thánh lời nói. A9. Khi nghe được thanh âm này lúc, cái kia oan hồn phảng phất nhận lấy cường đại công kích bình thường, toàn bộ hồn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, đón lấy hồn thân bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Hư hoàng kinh chính là chí cao vô thượng bí pháp, Lục Triển tuy nhiên lĩnh ngộ tam thiên trong thiên thứ nhất bảy vị trí đầu đoạn chữ, nhưng là đối phó loại này oán linh quả thực chính là không biết trọng nhân tài rồi. Đón lấy, Lục Triển lại gặp tầm 10 cái oan hồn, Lục Triển đều dùng hư hoàng trải qua quét bọn nó mất. Ma linh. Lục Triển nhìn trước mắt màu đen ma vật, tại nơi này trong động quật ngoại trừ cấp thấp nhất oan hồn, phía trên còn có ma linh, tà linh. Những thứ này ma linh mặc dù không có cái gì thật thể, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với mở ra tam thần cảnh giới phân thân cựu trọng thiên cao thủ, bất quá đối với đột phá đến biết điều cảnh giới Lục Triển căn bản không có cái uy hiếp gì đáng nói. Chắc không được, cái kia Vương Đình nói cái này mở rộng chi nhánh lộ đều là tử địa, nơi này ma linh tùy tiện một cái đều có thể cắn nát bọn hắn, coi như là lúc trước tụ họp sao cựu trọng thiên thời điểm cũng không có chút tự tin nào, bất quá hiện tại đột phá đến biết điều, bọn người kia quả thực chính là cặn bã. Lục Triển tùy ý phát ra hư hoàng kinh bên trong chữ lời nói, những thứ này ma linh liền lập tức tan vỡ. Đồng nhiên, Lục Triển cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy tại hắn xuất hiện trước mặt một ít xấu xí quái vật, những quái vật này Lục Triển từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là trên người bọn họ khủng bố khí tức lại để cho Lục Triển không thể không ngưng trọng xuống. Hoán quỷ, thiên ma, tà linh. Lộ Xi Thánh mắt nhảy dựng, những sinh vật này đều là hút ăn phần đông đồng loại diễn biến ra đấy, là cái động này quật vương giả. Bọn họ đều là thật thể, ngươi có thể thi triển quyền cước. Lộ Xi nói ra. Lục Triển ánh mắt sáng ngời, thân thể chấn động, long tưởng chân khí bộc phát ra, đón lấy cả người như tên rời cung bình thường vào tới. Vang tung tóe, hét lớn một tiếng, gấp ba chiến lực đánh vào một con đoán quỷ trên người, cái kia con đoán quỷ rên lên một tiếng thê thảm, thân thể hóa thành thịt thối, đón lấy lập tức bị đồng bào của hắn hút ăn. Hừ, một đám người ô hợp. Chấn tự quyết. Lục Triển một phất ống tay áo, sức chiến đấu gấp 10 lần chấn tự quyết đánh ra, trong không khí kẹp lấy khí lưu cường đại quét ngang mà đi. Những thứ này cái gọi là đoán quỷ, thiên ma, tà linh đều biến thành thịt thối, nhưng là bọn người kia phảng phất vô cùng vô tận bình thường vọt tới bắt đầu hút đồng bào thịt thối. Lục Triển lạnh lùng nhìn bọn họ, tiện tay lại là đánh ra vang tung tóe chấn tự quyết, những thứ này đoán quỷ, thiên ma, tà linh lại bị Lục Triển đánh chính là biến thành thịt thối. Bất quá, sau một khắc đồng bạn của bọn hắn lần nữa bắt đầu hút nảy sinh bọn hắn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nếu để cho bọn hắn một mực hút xuống dưới chỉ sợ sẽ diễn biến ra thiên ma vương, hoán quỷ vương, tà linh vương này một ít cao đẳng tồn tại, bọn hắn nhưng cũng là ngưng sao cảnh giới ra hỏa. Lộ Xi thở một bên thản nhiên nói. Lục Triển hư lạnh một tiếng, trong cơ thể ngũ hành tháp bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Lục Triển mỉm cười nói quét liền phát hiện Ô Đạt Thần Long đã diễn biến ra không ít biến hóa chi đạo, cái gì thậm chí đã ngưng tụ thành công pháp, bất quá những công pháp này tại Lục Triển trong mắt đều là một ít đồ vô dụng, Lục Triển là bất luận cái gì một bộ công pháp không biết muốn so với cái kia cường hãn mấy vạn lần. Ừ, đây là một đạo công kích chiêu thức, cũng không tệ, sụp đổ lửa ngược lại là cùng ta vang tung tóe hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không nghĩ tới hỏa thần mượn dùng của ta vang tung tóe sáng chế ra một chiêu như vậy phương thức công kích không tệ, cũng duy trì có cái này đạo pháp quyết tốt một chút điểm. Lục Triển kỹ càng một tìm hiểu liền học xong chiêu này sụp đổ lửa. Hỏa năng thì nướng, đối với tại hiện tại mà nói là phương pháp tốt nhất. Lục Triển nói qua một quyền đánh tại trong không khí, lập tức không khí trở nên khô nóng, tiếp theo tại những người kia trên người của bắt đầu nổi lên lửa. Giã hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, chỉ là đốt một cái, nhưng là bên cạnh một con khác cũng đi theo đốt lên, sau một lúc lâu cả cái hang bị ngọn lửa bao trùm. Lục Triển thi triển chân khí hộ thể xông vào hỏa diễm trong đó, đón lấy hắn nhìn thấy những cái được gọi là đích thiên ma, tà linh, hoán quỷ giờ phút này đều bị ngọn lửa thiêu đốt lên toàn bộ đã thành tro tàn, những cái kia đồng bào cũng không dám đi hút thân thể của bọn hắn. Bởi vì hỏa diễm tràn đầy hủy diệt lực lượng, mà bọn hắn hút hậu quả chỉ có một con đường cùng. Xuyên qua những quái vật kia về sau, hiện lên hiện tại Lục Triển trước mặt là một cực lớn quảng trường, Lục Triển nhìn chung quanh, không có người nào vận. Chính là chỗ này. Lộ Xi thoáng cái nhảy lên ra đến xem chung quanh liếm môi một cái. Lục Triển không nói nhảm lập tức ngồi xếp bằng, tiếp theo tại Lộ Xi dưới sự hướng dẫn, mở ra mi tâm thái dương văn. Thôn vệ vật vật. Lộ Xi há to miệng rộng, đón lấy một đạo đạo kim sắc mặt trời tinh khí phân biệt tiến vào hai trong cơ thể con người. Lần này mặt trời tinh mạch so về ban đầu mặt trời tinh mạch lớn hơn không biết gấp mấy chục. Lục Triển ít nhất hút ăn 500 đạo mặt trời tinh khí, trong người các vị trí cơ thể ngưng kết mặt trời vậy thần hải ngôi sao, bất quá những thứ này thần hải ngôi sao đều không có khắc lục long văn cùng đạo văn, cần Lục Triển từng cái một đi khắc lục. Khi Lục Triển hút ăn 1700 đạo mặt trời tinh khí thời điểm rốt cục hấp thu tất cả mặt trời tinh khí. Mà ngoại giới Lộ Xịt thì là dư vị vậy liếm môi một cái, không phải thường man ý nhẹ gật đầu, thân thể của hắn lần nữa thăng hoa, so về trước kia càng thêm kim quang long lánh, phảng phất hắn chính là thế gian chúa tể. Bất quá tiểu tử này hút ăn nhiều như vậy mặt trời tinh khí không biết có thể hay không bạo thể mà chết. Lộ Xịt nhìn xem Lục Triển lẩm bẩm nói. Lục Triển sẽ bạo thể sao? sẽ không. Tại Long Tường chân khí chưa trị xuống, hắn vỡ tan kinh mạch nhanh chóng khôi phục, có vỡ tan, khôi phục, phản phản phục phục hạ kinh mạch của hắn so về trước kia không chỉ có lớn hơn mấy chục lần mà lại lực lượng của toàn thân đạt đến một cái viên mãn. Lực lượng của hắn đã không thể dùng phân thần cường giả để cân nhắc rồi, hắn bây giờ kết cấu thân thể đã có một cái địa long giống như mạnh mẽ, lực lượng càng là có thiên long chi lực, một chảo có thể xé rách bất diệt trở xuống tất cả cường giả. Coi như là bất diệt cường giả cũng chịu không được hắn một kích mà muốn tan vỡ, bất quá bất diệt cường giả chỉ cần lưu có một tia bụi bặm liền có thể phục sinh. Viễn cổ địa long, thái cổ thiên long, hoang cổ tổ long, những thứ này đều là cường hãn thái cổ long tộc. Chương 36, chương 36, Long thân, Long lử, Long pháp. Lưu 20110907. 1700 đạo mặt trời tinh khí bắt đầu ở thân thể 1700 cái trong khiếu huyệt lập lòe, bắt đầu diễn biến thành thần hải ngôi sao, mà Lục Triển thì là ở một cái thần hải ngôi sao trên có khắc ghi đạo văn cùng long văn, rất nhanh mấy trăm khối thần hải ngôi sao biến thành màu vàng lam, mà lại đều là mặt trời kích cỡ tương đương. Về sau, Lục Triển quen tay hay việc, có thể đồng thời tại 10 cái thần hải ngôi sao bên trong phân biệt khắc long văn cùng đạo văn, như vậy lại để cho hắn làm chơi ăn thật, lực lượng, tuổi thọ, pháp lực đang không ngừng tăng trưởng. Xong rồi, 1709 khối thần hải ngôi sao, hoàn mỹ. Lục Triển cảm thụ được trong cơ thể thần hải ngôi sao, viên bi sáng sáng, đạt đến một cái bao hòa trình độ, hắn hiện tại có lòng tin cùng ngưng sao cảnh giới cường giả đại chiến, hắn hiện tại một trào chi lực thế nhưng là có thể so với thái cổ thiên long lực lượng. Viễn cổ địa long thân thể, thái cổ thiên long lực lượng, hoang cổ tổ long pháp lực, hiện tại Lục Triển chính là một đầu long cũng không đủ, thậm chí tại Lục Triển ngưng kết nháy mắt một khắc, mà hắn vô số lần khắc long văn, đạo văn đồng thời lại để cho hắn lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Đối với đạo văn lĩnh ngộ ngược lại không lớn, mà đối với long văn lĩnh ngộ mới có thể để cho Lục Triển lập tức đã có được viễn cổ địa long thân thể, thái cổ thiên long lực lượng, hoang cổ tổ long pháp lực, thậm chí hoang long bí quyết bên trong xé rách cùng vỡ vụn một kích bị Lục Triển lĩnh ngộ, hoàn toàn lĩnh ngộ ba nước gia kích. Lĩnh ngộ sau hắn mới phát hiện ba nước gia kích bác đại tinh thầm, cùng một chỗ sử dụng có thể phát huy ra 30 lần chiến lực, có thể nói cường đại, dùng lục dương lực lượng bây giờ gia tăng 30 lần đó là cái gì khái niệm. 30 đầu thái cổ thiên long, đó là sức mạnh mạnh cỡ nào, ít nhất Lục Triển còn không dám đơn giản sử dụng. Lục Triển đối với long văn lý giải càng nhiều, tương tự tại đạo văn trong thể hiện ra ngoài. Hiện tại Lục Triển sử dụng chân trời xa xăm một đường có thể đạt tới 4 sức chiến đấu gấp 10 lần, so về 3 nước gia kích càng cường đại hơn. Hơn nữa, đối với hư hoàng kinh, hoàng đế kinh rất hiểu rõ so với lúc trước càng thêm khắc sâu. Hơn nữa, Lục Triển trong cơ thể thiên linh ngũ hành tháp bao giờ cũng đang diễn hóa ngũ hành biến hóa, cũng làm cho Lục Triển được ích lợi không nhỏ. Hiện tại Lục Triển lực lượng mạnh nhất chính là 99 lần chiến lực. Cũng không biết vì cái gì chiến lực của hắn tại 99 lần sửng sốt ngừng lại cũng không có tăng trưởng, dựa theo lộ xịt cái thằng này mà nói chính là 99 là một cái bình cảnh, là một đại đạo đột phá diễn biến, cần tự hành lĩnh ngộ. Đương nhiên, 99 lần chiến lực đối với Lục Triển cũng là không được, tưởng tượng 99 đầu thái cổ thiên long lực lượng, mặc kệ phải không diệt cường giả đang không có chuẩn bị dưới tình huống chỉ sợ cũng phải hóa thành một mịn, bất quá bất diệt cường giả có thể vô hạn phục sinh cho nên cũng nhìn ra bất diệt, trừ phi đưa hắn tóc gáy, khí tức, linh hồn hoàn toàn hóa thành không khí, trong không khí tiêu tán mới có thể hoàn toàn đánh bại bọn hắn. Cho nên, vậy không chết cường giả chỉ cần không có hóa thành không khí linh hồn tiêu tán, như vậy thì có thể phục sinh. Thậm chí cường hãn bất diệt cường giả đang bị hủy diệt lập tức liền có thể khôi phục thân thể, bất quá lại muốn đánh đổi khá nhiều khôi phục thân thể. Lục Dương hiện tại có loại dự cảm chỉ cần lại một lần nữa cỡ lớn đột phá như vậy có thể theo Long Văn trong diễn hóa xuất một loại khác công pháp, so về Hoang Long Bí Quyết cường đại mấy chục lần công pháp. Viễn cổ địa long được xưng không chết tiểu cường, là trong Long tộc phòng ngự mạnh nhất Long tộc, mà Thái cổ thiên long thì là được xưng Long tộc đệ nhất quái lực. Ở đằng kia phía trên chính là Hoang cổ trong cường đại nhất Long tộc Hoang cổ tổ long được xưng pháp lực vô biên, không có khô kiệt thời điểm. Mà Lục Triển Long Tường chân khí chính là còn nhỏ Hoang Cổ Tổ Long sử dụng chân khí. Tam đại Long tộc chính là trong Long tộc tột cùng nhất tộc đàn, mà ở cái kia phía trên chính là Thiên Địa Thần Long, Nguyên Thủy Thánh Long, những thứ này đều là cao cao tại thượng cấp bậc, bọn hắn áp đảo tiên thú phía trên, là vũ trụ đỉnh phong tộc đàn. Lộ Xít truyền thụ cho cái này màu vàng long văn mặc dù là Thái Cổ Thiên Long sau khi chết lưu lại hoa văn đấy, nhưng là trong đó không khỏi đã bao hàm Thái Cổ Thiên Long dưỡng lực chi đạo, càng có địa long phòng ngự cùng tổ long pháp lực. Mà Lục Triển có thể đồng thời có được cái này ba loại biến thái năng lực cũng không phải là ngẫu nhiên. Hiện tại, lực lượng của ta, phòng ngự, pháp lực cũng đã ở vào một cái cực hạn trạng thái, coi như là ta đột phá tụ hợp sao 3000 cảnh giới, phòng ngự của ta, lực lượng, pháp lực đều chưa chắc tăng trưởng. Dù sao, vạn vật đều hưu pháp tức thì tồn tại, lực lượng của ta đã tương đương với một cái trưởng thành thái cổ thiên long, trưởng thành thái cổ thiên long một chảo trực tiếp sẽ rách bất diệt cường giả thân thể, phải không diệt cường giả sợ nhất tồn tại. Hơn nữa thần hải ngôi sao càng cường đại, linh hồn của ta, tinh thần liền cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà, ta hiện tại thiếu hụt không phải công pháp mà là một loại đạo lý cùng trí tuệ, ta cũng cần đi tìm hiểu. Tham gia, xâm, ngộ đạo lý, đọc trí tuệ, ta nếu là có thể lĩnh ngộ đạo lý như vậy, y gì trực tiếp nắm giữ cái này thái cổ thiên long long văn, mà ta cũng cần trí tuệ, như là trí tuệ của ta viên mãn, ta có thể tự hành suy tính ta con đường tương lai, tuy nhiên mơ hồ. Lục Triển biết rõ chính mình tình cảnh hiện tại. Của ta ngũ hành tháp sẽ diễn biến ra ngũ hành đạo lý cùng trí tuệ, một mực vận chuyển xuống dưới, ta sẽ hiểu được ngũ hành đạo lý cùng trí tuệ, nhưng là trừ lần đó ra ta còn muốn đi lĩnh ngộ những vật khác, như đạo âm dương, nhất nguyên chi đạo, bát quái cửu cùng chi đạo, tứ tượng chi đạo, dễ dàng chi đạo, vô thượng đại đạo lý, nhưng lại muốn đọc vô số trí tuệ chi thư, ta như vậy mới có thể hoàn toàn viên mãn. À, đúng rồi, Lộ Xịt, ngươi nơi nào còn có không có ngũ hành chi đạo kinh văn, đương nhiên không nên đổ rắc rưởi, ít nhất là cùng hoàng đế kinh vậy mặt hàng. Lộ Xịt nghiêm trang đáp đạo, dùng ngươi lực lượng bây giờ căn bản là không có cách thừa nhận cái khác ngũ hành chi đạo, đợi ngươi tu luyện tới phân thần cảnh giới ta liền truyền thụ cho ngươi hỏa thủy hai bộ kinh thư. Viêm đế kinh cùng hắc đế kinh. Lục Triển nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật rõ ràng nhất, nếu như chính mình hiện tại đi thăm gia, xâm bán mở hàng đầu năm vốn ngũ hành chi thư chỉ sợ sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì ngũ hành chi đạo bác đại tinh thâm, coi như là Lục Triển tích góp tràn đầy cũng chịu không được cái kia lực lượng cường đại. Đại khái đạt tới ngưng sao cảnh giới Lục Triển mới có thể hoàn toàn nắm giữ ngũ đế ngũ hành năm bản kinh thư rồi. Viêm đế kinh, hắc đế kinh, hoàng đế kinh, thủy đế kinh, bạch đế kinh năm bản cùng hư hoàng kinh cùng vốn cấp bậc kinh thư, ngũ đế trải qua giảng thuật là ngũ hành chi đạo, cùng hư hoàng kinh bất đồng. Hư hoàng kinh chính là chí cao vô thượng hư hoàng lưu lại chí cao vô thượng võ học, đương nhiên dùng ngươi hiện tại mới nắm giữ thiên thứ nhất tâm pháp quyển sách tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ cái kia cường đại võ học, chờ ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ hư hoàng kinh bên trong võ học ngươi như vậy liền sẽ phát hiện hư hoàng kinh chân chính chỗ cường đại. Lục Triển kinh ngạc, hắn vẫn cho là hư hoàng kinh là một bộ tâm pháp, lại không nghĩ rằng là một bộ vô thượng võ đạo kinh sách, điều này làm cho hắn có chút chờ mong, dù sao cũng là vô thượng võ đạo kinh sách, muốn cũng sẽ không để cho Lục Triển thất vọng rồi. Tốt rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Chắc hẳn Phong Dương chờ ở bên ngoài chúng ta thời gian rất lâu rồi. Nói qua, Lục Triển thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong động quật. Hô cuối cùng đuổi kịp, Mỗ Mỗ sinh nhật một mực uống được 11 giờ 30 phút, cuối cùng nhìn đồng hồ đeo tay một cái hấp tấp chạy đến trong phòng bắt đầu viết chữ, lần thứ nhất nửa giờ viết xong chương 1, tiềm lực bộc phát, được cầu chút điểm hồng phiếu cùng tất chứa thoải mái thoáng một phát. Chương 37, hai người các ngươi mới tìm chết. Lưu 20110908. Ngoài hang động Phong Dương, ra động quật sau ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía động quật, tâm cảnh của hắn có vô cùng vi diệu chuyển biến. Từ nhỏ đến lớn, không có ai như thế đối với ta, đại ca ngươi là người thứ nhất người. Phong Dương thì thảo, Lục Triển đem Hồng Tâm Bí Quyết giáo cùng hắn, còn nghị thiên phẩm đỉnh cấp đan dược thông thần đan nhẹ nhàng như vậy cho hắn. Hắn không biết Lục Triển là như thế nào nghĩ, nhưng là Phong Dương là phi thường cảm kích, tại Phong Dương cái kia hèn mọn bị ổi khuôn mặt tươi cười sau lưng một mực có một loại cô đơn. Tưởng tượng một chút, một đứa tuổi tiểu hài tử bởi vì cuộc sống bắt buộc dùng trộm cắp mà sống, nhận hết thế nhân đối xử lạnh nhạt, không chiếm được ôn hình, không cha không mẹ, tuy nhiên hắn không phải trên thế giới đáng thương nhất đấy, nhưng hắn là trên thế giới tịch mịch một cái. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ, hắn không thể cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc, di vãng thu hắn làm tiểu đệ hoặc là chính là phái hắn đi làm việc trộm vật hoặc là chính là muốn cướp đoạt trên người của hắn bảo vật, tuyệt đối không có giống Lục Triển như vậy hùng hồn đấy. Cho dù có cũng là vì lợi dụng đạo vương thì ra là Phong Dương, mà không như Lục Triển không có chút nào mục đích, chỉ là bởi vì một câu đại ca, Lục Triển sẽ cho hắn chỗ tốt. Phong Dương theo sinh ra đến hiện tại chịu đủ đối xử lạnh nhạt, thế gian đau khổ đều thử qua, duy chỉ có Lục Triển mang đến cho hắn một cảm giác là ôn hình, như ra người vậy ôn hình. Đây là hắn 14 năm không dài trong đời lần thứ nhất cảm giác, xem trên tay phát ra nhu hòa tia sáng thông thần đan, Phong Dương cười cười. Điên huynh, cây bên này thật sự có thượng cổ di chỉ sao? Xa xa thanh âm truyền đến, vốn hải tử tư tắc Phong Dương biến sắc, thân ảnh vừa muốn bấy nhiêu, nhưng còn đối phương so với hắn nhanh hơn nhiều rồi. Tại trước người hắn, Đường Long, Điền Vân, Mây Mưa Yên, Thuốc, Đồ Thủ Lý Húc, Vương Lão Cát, Đường Long hai đại hộ vệ Phong Lão, Tích Lão còn có thần bí kia đạo tế hòa thượng các loại đợi 8 người ra hiện tại Phong Dương trước mặt. Mọi người vừa nhìn thấy Phong Dương sắc mặt đều là biến đổi. Đạo Vương Phong Dương. Một mực cười híp mắt Vương trưởng quỹ Vương Lão Cắt vừa nhìn thấy Phong Dương sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, dù sao nhưng hắn là đại yến trong đế quốc nổi danh thương nhân, cái này Đạo Vương Phong Dương thế nhưng là nhiều lần quang lâm qua tiệm của Hàn phố. Đồng dạng sắc mặt âm trầm còn có Điền Vân, Đường Long, Đồ Thủ Lý Húc, hiển nhiên ba người này đều cùng Phong Dương không nhỏ xung đột, việc này nếu để cho Lục Triển nhìn thấy đoán chừng muốn làm trận hô máu, rời ạ nhắm chúng người cũng quá nhiều hơn đi. Thông thần đan. Đúng lúc này, Đường Long đằng sau một đứa tuần lão giả Phong lão nhìn xem Phong Dương trong tay tản ra nhu hòa ánh sáng màu xanh đan dược hoảng sợ nói: "Gì vậy?" Gia Liễu đạo tế hòa thượng bên ngoài hầu như đều là một tiếng thét kinh hãi, kể cả cái kia mị công cường hãn Mây Mưa Yên, thuốc cũng là lên tiếng kinh hô. Hơn nữa là thiên phẩm đỉnh cấp thông thần đan, nếu để cho ta phục dùng trực tiếp tới gần cựu trọng thiên cảnh giới. Một bên Tích lão nhịn không được lửa nóng nhìn về phía cái kia màu xanh đan dược. Đương nhiên, trừ lần đó ra Điền Vân, Vương Lão Cát, Đồ Thủ Lý Húc cũng lộ ra thần sắc tham lam, hiển nhiên này cái thông thần đan ngày mai bọn hắn đều nghe nói qua. Cũng biết kia dược hiệu, không biết đối với phân thần cường giả, đối với ngưng sao cường giả đồng dạng có không ít hiệu quả, mà những người này ngoại trừ Điền Vân là mở ra tam thần phân thân cựu trọng thiên bên ngoài, Đường Long, Mây Mưa Yên, Thuốc đều là ngưng sao một trọng thiên, Vương Lão Cắt cùng Đồ Thủ Lý Húc đều là ngưng sao ba trọng thiên, mà Phong Lão Tích Lão càng là ngưng sao cựu trọng thiên. Mà thông thần đan hiệu quả chính là phân thần một trọng thiên ăn vào có thể trực tiếp mở ra hai thần đạt tới người thần cảnh giới, nếu là mở ra địa thần sau khi uống chính là thiên thần đỉnh phong. Mà ngưng sao cường giả thì là sau khi uống liên tục đề cao 4 trọng thiên. Đương nhiên là ngũ trọng thiên trở xuống nhân vật, sáu trọng thiên hoặc là bảy trọng thiên thì là hai cảnh giới. Ha ha ha, Đạo Vương Phong Dương, nếu như ngươi là đem này cái thông thần đan cho ta, lão phu liền không truy cứu ngươi trước kia sai lầm, những vật kia cũng tất cả đều cho ngươi. Vương lão cắt cười híp mắt nhìn xem Phong Dương nói. Phong Dương lần nữa sẽ gặp ban đầu hèn mọn bị ổi thần sắc, không xem qua thần lại cùng trước kia bất đồng vô cùng lạnh như băng. Phong Dương cười tủm tỉm đắc đạo, ai nha nha, Vương trưởng quỹ ta nhưng không nhớ rõ ta xuyên thấu qua ngươi vật gì à? Ngài có phải hay không nhớ lộn? Vương trưởng quỹ khoe miệng giật giật thu hồi dáng tươi cười âm trầm nhìn xem Phong Dương. Cái này Vương trưởng quỹ trở mặt tốc độ có thể nói vô địch. Hừ, hà tất như thế nói nhảm, tiểu gia hỏa, năm đó ở Thái Sơn trên chiến trường trộm của ta chữ vật giới chỉ không biết ngươi còn hay không nhớ rõ. Điền Vân lạnh lùng nhìn xem Phong Dương. Phong Dương suy tư một hồi đã qua vung lên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, há, nhớ rõ chính là cái bị ta trộm chữ vật giới chỉ liền cái ngay cả dám cũng không dám đánh ra hỏa. Phúc, mây mưa yên, thúc, hì hì một tiếng liền bật cười, cười đến có thể nói là làm cho người ta xuân tâm nộn nhạo. Điền Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn hét lớn một tiếng cả người vào tới. Điền Vân là mở ra tam thần phân thân cựu trọng thiên đỉnh phong cực hạn cường giả, Phong Dương làm sao có thể địch. Nhìn thấy, Điền Vân trọng đến Phong Dương cắn răng theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đem lá chắn. Phun ra một ngụm màu đỏ linh khí bám vào này đem lá chắn phía trên. Hừ, chính là hạ phẩm huyền linh chi khí. Điền Vân hừ lạnh một tiếng, cũng theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh kiếm, thượng phẩm huyền linh chi khí hổ long kiếm. Thông thần đan ở chỗ này, đến đoạt nha. Phong Dương hú lên quái dị, đem thông thần đan hướng bầu trời nhất lên, đây là hai cái thân ảnh bắt đầu chuyển động. Đúng là đồ thủ Lý Húc cùng Vương lão cát. Đúng lúc này, Đường Long phía sau Tích Lao gió êm dịu lao cũng kìm nén không được phải ra khỏi tay lại bị Đường Long ngăn lại. Không là đồ đạc của chúng ta cuối cùng không là của chúng ta, nếu có duyên nhất định có thể là được. Ngươi nói là ư, đạo tế đại sư. Đường Long thở dài nhìn về phía bên cạnh đạo tế hòa thượng. A Di Đà Phật. Đạo tế hòa thượng niệm một cái pháp danh. Vương trưởng quỹ, như thế nào ngươi muốn cùng ta cướp đoạt cái này thông thần đan? Đồ thủ Lý Húc cầm lấy thông thần đan vẻ mặt âm trầm nhìn xem Vương lão cát, hai người đều là ngưng sao ba trọng thiên cao thủ, mà lại đều có được thượng phẩm huyền linh chi khí, nếu là có thể đồ thủ Lý Húc cũng không muốn cùng hắn đối chiến. Vậy cũng hay không lại để cho Lý huynh bỏ những thứ yêu thích đâu này. Vương trưởng quỹ vẻ mặt cười tủm tỉm bất quá theo bên trong nhẫn chứa vật lấy ra 4 miếng tiền đồng. Lý Húc hừ lạnh một tiếng tay khẽ vẫy, một đạo hắc sắc tia sáng ra hiện tại trong tay của hắn. Liếm liếm thân kiếm Lý Húc lộ ra cười tàn nhận ý cùng lúc trước khí tức nho nhã căn bản chính là cách biệt một trời một vực, đoạt mệnh kiếm. Vương lão các không có kinh hoàng mà là vẻ mặt lạnh nhạt nói, đồng tiền 4 miếng. Phanh. Hai người mãnh liệt khoản độ đụng vào nhau. Hừ, hai người ngu ngốc, các ngươi bị gạt chân chính thông thần đan ở trong tay của hắn. Đúng lúc này, xa xa đang cùng Phong Dương đại chiến Điền Vân dẫn âm. Hai người đồng thời dừng lại, Lý Húc theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra toàn thân dùng sức sờ. Giang giác này cái thông thần đan vậy mà hóa thành bột phấn rồi. Muốn chết. Hai người hét lớn một tiếng không chút nào giữ lại thực lực, cường hãn linh khí bộc phát ra, bay thẳng Phong Dương, hai người đều là thật sự nổi giận muốn đem Phong Dương giết chết. Hừ, hai người các ngươi mới tìm chết. Chương 38, sát sát sát. Lưu 20110908. Hai người các ngươi mới tìm chết. Thanh âm này ngậm lấy khí phách, có một cổ vô hình uy lực, huyền như rồng gầm bình thường làm cho người rung động lắc lư. Thanh âm này một truyền đến dưới mặt đất bắt đầu rầm rầm tiếng vang, xung quanh cây cối càng là tùy ý bay loạn. Ở đây tất cả mọi người là biến sắc, mà ở cái kia đau khổ chống đỡ Phong Dương nhãn tình sáng lên, lập tức thu hồi đem lá chắn tối lui đến phía sau. Mà phong tới Phong Dương Lý Húc, Vương lão cát hai người vừa nghe đến cái thanh âm này sắc mặt chính là biến đổi, thân thể đột nhiên dừng lại có chút âm trầm nhìn về phía thanh âm kia truyền tới trong động quật. Đương nhiên, Điền Vân cũng là vẻ mặt âm trầm, còn có Đường Long, Mây Mưa Yên, Thúc, thậm chí Phong lão, Tích lão đô là vẻ mặt ngưng trọng hiển nhiên mới vừa thanh âm để cho bọn họ cảm nhận được một cỗ bất an. Hay là tại một bên yên lặng quan sát đạo tế đại sư nghe được cái thanh âm này, lúc sắc mặt cũng là hiện lên một tia kỳ dị chi quang thậm chí còn có một tia kinh hãi. Trong động quật chậm rãi đi ra một cái hắc y người trẻ tuổi, hắn mặt không biểu tình nhìn xem trôi lơ lửng ở bầu trời hai người cùng Điền Vân hờ hững nói, ba người các ngươi đều phải chết. Ba người biến sắc, Điền Vân nhất thiếu kiên nhẫn lạnh thanh đạo, hừ, khẩu khí thật lớn, muốn chúng ta chết. Ngươi có tư cách đó sao? Có thực lực kia sao? Nói qua hổ long kiếm, kiếm chỉ hướng lục triển. Ngươi muốn giết ta cũng đã bị chết ở tại thanh kiếm này lên. Đồ thủ Lý Húc ôn nhu xem trong tay hắc quang đoạt mệnh kiếm, nhìn hắn lấy đoạt mệnh kiếm liền hướng là nhìn xem người yêu của mình giống như, làm cho người ta không rét mà run. Tuổi trẻ khinh cuồng, cái này là có thể lý giải đấy. Vương lão cắt vẻ mặt cười híp mắt nói. Lục Triển nhìn xem mấy người chậm rãi lắc đầu nói, các ngươi còn không biết sao, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Cuồng vọng. Điền Vân hừ lạnh một tiếng, màu đen linh khí bộc phát ra, một luồng linh khí phun tại hổ long kiếm lên, đón lấy cả người như một đạo hắc quang lao đến. Đây là Điền Vân sát chiêu mạnh nhất, không dạ chi đêm, cũng đồng dạng là điển ra trong số một số hai đại sát chiêu. Phối hợp trong tay hắn thượng phẩm huyền linh chi khí, mặc kệ ý một mạng ngưng sao ngũ trọng thiên cao thủ đang không có huyền linh chi khí bảo hộ hạ đô sẽ trong nháy mắt tử vong. Nhìn xem Lục Triển không nhúc nhích chút nào, hắc quang trung Điền Vân cười lạnh một tiếng, nhưng mà hắc tốc độ ánh sáng cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lục Triển ngực, liền muốn đột phá lồng ngực của hắn. Cong. Lục Triển mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trên người của hắn không có một tia một hào bị thương, thậm chí quần áo đều không có bất kỳ tổn hại. Mà đạo hắc quang kia lui bước Điền Vân thân thể bị rất xa tuấn ra, nặng nề đụng vào trên cây, bị xô ra hơn 10 trượng xa. Máu tươi từ trong miệng không ngừng giữ lại. Khụ khụ. Điền Vân vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Triển, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lòng của hắn cũng theo đó ngã vào đáy cốc, hắn sát chiêu mạnh nhất, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều phá không rách. Đến đây đi. Lục Triển vây tay một cái, dòng chảy không gian vậy mà đem Điền Vân thân thể cho chiêu đi qua, chậm rãi phiêu hương lục triển. Làm sao có thể? Đồ thủ Lý Húc vẻ mặt kinh hãi nhìn xem lục triển, vừa mới đạo hắc quang kia lực lượng hắn có thể đủ cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại ngay cả lục triển góc áo đều không có bể tan cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Vương lão cắt vẻ mặt mở mịt lẩm bẩm nói. Phía sau mây mưa yên, thuốc, không dám tin nhìn xem lục triển, mê người cái miệng nhỏ nhắn có chút chứng mở, mà Đường Long thì là vẻ mặt ngốc trệ trong đầu nổ vang phảng phất đặt mình trong trong động. Phong lão, tích mặt mo sắc sụ xuống, đây là nhân vật nào? Coi như là bọn hắn muốn phá vỡ đạo hắc quang kia cũng muốn thi triển uy áp, linh khí cùng với công pháp, mà trước mắt cái này nhìn như bất quá 20 thanh niên thậm chí ngay cả động chẳng muốn di chuyển cứ như vậy cho phá, mà lại thân thể của hắn, góc áo hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi không phải là nói ta không có vốn liếng sao, không có thực lực sao, ta cuồng vọng như vậy sao? Lục Triển cầm lấy Điền Vân Đầu nhàn nhạt đặt câu hỏi. Ngươi bốn, ngươi biết ta là ai không? Ta là Điền gia tương lai người thừa kế, ngươi biết Điền gia âm thầm thế lực sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta Điền gia âm thầm thế lực là mộng giới, ha ha ha. Ngươi sợ rồi sao? Nếu như ngươi không muốn bị vô cùng vô tận đuổi giết, liền thả ta, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Điền Vân vẻ mặt điên cuồng, hắn muốn dùng Điền gia tới dọa hắn. Điền gia thực lực trải rộng thiên hạ mà còn có một chỗ ngậm giới, cái này là bực nào thế lực? Điền Vân dám khẳng định Lục Triển không dám động hắn. Đương nhiên vì hắn này đem một cái bí mật trọng yếu nói cho Đường gia cùng Vân gia. Cái gì là ngậm giới? Lục Triển quay đầu hướng gió này dương hỏi. Phong Dương sắc mặt khó coi nói, ngậm giới là tổ chức sát thủ, bốn đại đế quốc 10 phần sát thủ trong có 9 thành xuất từ chỗ đó, tổ chức phi thường cường đại. Thề sống chết đặt thành mục đích, càng có 100 vị vua sát thủ, 10 tên sát thủ chi hoàng cùng 1 tên sát thủ chi đế. Phong Dương nói như vậy đã biến tướng mà nói ra mộng giới cường đại. Lục Triển gật đầu nói, "Hả, nguyên lai là cái tổ chức sát thủ." Nói qua, hắn chậm rãi giơ tay lên nắm tay, nặng nề đập vào Điền Vân trên ngực của nhớ lại sáng chói huyết hoa. "Ngươi bốn?" Điền Vân đến chết cũng không có hiểu rõ, người này chẳng lẽ không sợ Điền gia cùng mộng giới trả thù sao? Lục Triển lại nhìn cũng chưa từng nhìn đã bị chết Điền Vân, lực lượng của hắn cường đại dường nào cho dù vừa mới chỉ là dùng 3 thành lực lượng. Nhưng là giết chết Điền Vân lại vậy là đủ rồi. Ngươi vừa mới nói muốn giết chết người của ngươi đều chết ở kiếm của ngươi bên trong thật không? Lục Triển chỉ vào đồ thủ Lý Húc hỏi. Lý Húc không nói gì mà là hóa thành đỏ lên huyết quang lao đến, chiêu này gọi tơ máu được xưng là màu đỏ ác ngộng. Đương nhiên, đây không phải Lý Húc mạnh nhất chiêu thức, nhưng là hắn hiện cần muốn thăm dò thoáng một phát thân thể của hắn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Lục Triển chứng kiến Lý Húc không có trả lời sắc mặt âm trầm nói, trước cho ta trả lời. Nói qua một trường đè xuống, một đạo bàn tay màu bạc đem đạo huyết quang nặng nề mà đè xuống không thể động đậy. Phanh. Lý Húc cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc, khóe miệng của hắn tràn ra huyết dịch, nhìn thẳng Lục Triển nói, "Vâng." Lục Chiến gật một cái nói, "Rất tốt, ngươi như vậy hôm nay sẽ chết tại có thể giết chết trong tay ngươi đi." Một quyền nện ở Lý Húc trên đầu, lần này Lục Triển dùng văng tung tóe sử dụng gấp 3 chiến lực trực tiếp tại Lý Húc trên thân thể đánh ra một cái lỗ thủng thật to. "Còn ngươi nữa, nói ta tuổi trẻ khinh cuồng, ngươi vậy mà đuổi ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ta ghét nhất chính là người như ngươi." Lục Triển nói qua tiến về phía trước một bước trong tay ống tay áo vung lên, khí lưu trực tiếp đem Vương lão cắt đưa đến Lục Triển trước mặt của. "Không, ta không có." Có chữ viết còn cũng không nói đến, Lục Triển lại một quyền cũng đã nện phát nổ đầu của hắn. Nôn ọe. Một mực ở một bên nhìn chăm chú mây mưa yên, thuốc, rốt cục nhịn không được kiền đầu lên. Đường Long cũng là sắc mặt khó coi, lại càng không cần phải nói phía sau hai vị lão người. "Hai người các ngươi, vừa mới nếu là triển khai đồng dạng cũng là chết, bất quá các ngươi có một cái hảo thiếu gia ngược lại là không có việc gì, các ngươi đều đi thôi, vấn đề này các ngươi tùy ý, muốn truyền liền truyền, ta không sợ cái kia cái gì điển ra cùng ngộng giới trả thù, để cho bọn họ tùy ý." Lục Chiến nhìn trước mắt mấy người đạm mặt nói. Nói xong, hắn không để ý tí nào mọi người lấy ba người chữ vật giới chỉ mang theo Phong Dương chậm rãi xuống núi. Chương 39, lúc nãy Tây Thành. Lưu 2011-09-13. Hắn là nhân vật nào, còn trẻ như vậy, ta còn không biết. Đường Long Tâm trong lặng lẽ nghĩ, hắn giờ phút này có thể nói là lần bị đả kích, hắn vốn tưởng rằng tại Đại Yến Đế quốc một đời tuổi trẻ trong gia huyền ly bên ngoài nhất xuất chúng, lại không nghĩ rằng cái này nhìn như không đến 20 thanh niên lại lợi hại như vậy, so về huyền ly còn muốn lợi hại hơn. Thậm chí có thể so với gia tộc những cái kia thánh tử thánh nữ là một đời tuổi trẻ chân chính yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Ta dưới chân núi đã từng gặp hắn một lần, không có bị của ta mị thuật mê đảo, người này tâm tính mạnh mẽ, phải đem việc này nói cho tộc người bên trong vận. Người này, nhưng có thể so với thánh nữ tỷ tỷ tuyệt đối lợi hại, nhưng là 10 gia tộc lớn nhất thánh tử, thánh nữ ta đều gặp nhưng không có hắn cái này nhân vật số má. Mây mưa yên, thuốc, cũng nói thầm. Dù sao, Lục Triển cho bọn hắn trùng kích thật sự quá lớn, lại để cho hai cái này 10 gia tộc lớn nhất bên trong tuyệt thế thiên mới lần bị đả kích. Mà thân là chủ nhân công Lục Triển lại hồn nhiên không biết, hắn cho hai cái tuyệt thế thiên mới đả kích đến cỡ nào cực lớn, hắn cùng với Phong Dương Hạ Sơn, vốn Lục Triển là muốn mau mau đến xem đỉnh núi là cái dạng gì nữa trời, nhưng vẫn là như vậy mà thôi, các loại đợi có thời gian tại đến xem. Lục Triển tùy ý đảo qua ba người nhận chữ vật, ngoại trừ đoạt mệnh kiếm, Hổ Long kiếm, 4 đồng tiền bên ngoài còn có một khối Tị Thủy Châu, cùng với 2 kiện huyền linh chi khí, những thứ này Lục Triển đều cho Phong Dương, hắn không cần những vũ khí này, đối với hắn mà nói thân thể của hắn là mạnh nhất vũ khí. Đương nhiên nếu như gặp phải của mình thích vũ khí Lục Triển cũng sẽ biết tìm kiếm nghị cách đi đến đạt được. Trải qua sự tình lần này sau Lục Triển gió êm dịu dương xem như đi tiến vào, hai người tuy nhiên còn chưa tới không chuyện không nói nông nỗi, bất quá nên nói hai người đều nói rõ ràng. Gì vậy? Lục Triển trợn to mắt nhìn cái này hèn mọn bị ổi ra hỏa. Ta nói ta đấy nhẫn chữ vật đến cùng có bao nhiêu huyền linh chi khí, ta đến hiện tại không có mấy qua, bất quá ta tính toán phải có 1000 kiện trở lên đi. Phong Dương bất đắc dĩ nói. Lục Triển thiếu chút nữa kích động muốn lên ôm lấy ở cái này khả ái ra hỏa, hơn 1000 kiện huyền linh chi khí có thể đổi lấy bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu huyền thiết. Những thứ này huyền linh chi khí Lục Triển sơ bộ đoán chừng cũng có thể bán hơn 10 vạn cân huyền thiết, 10 vạn cân huyền thiết túc đủ mua sắm một cái trung phẩm ngũ hành chi khí. Đương nhiên, trong đó cũng không có thiếu không thể cầm đi ra huyền linh chi khí, như cái kia hổ long kiếm chính là điển ra đồ vật bán đi sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Lần đột phá này lại để cho Lục Triển vô cùng mừng rỡ, vốn Lục Triển là muốn trở lại gió tây thành không cẩn thận mảnh tưởng tượng còn không bằng đột phá đến phân thần cảnh giới tại trở về tốt. Chỉ cần Lục Triển đạt tới phân thần cảnh giới chính là bất diệt cường giả cũng không cần sợ, tuy nhiên không hủy diệt được bất diệt cường giả, bất quá dùng Lục Dương lực lượng bây giờ có thể một chảo xé rách bất diệt cường giả, mặc kệ hắn khôi phục bao nhiêu lần, Lục Triển đều là xé ra. Trải qua hai người quyết định cũng tương tự, vì cho Lục Triển được thêm kiến thức quyết định đem mục đích cuối cùng định vì kinh thành, đương nhiên trong lúc phải đi qua mấy nhiều thành thị mới có thể đến. Mà hai người sau khi xuống núi rời đi hai ngày lộ đi tới một thứ tên là lúc nãy Tây Thành địa phương, dựa theo Phong Dương giới thiệu chính là trong chỗ này tính toán là một trong đại hình thành thị, so sánh phồn hoa, nghe nói nội thành có tứ đại gia tộc, còn có một cái phòng đấu giá. Trải qua giao lưu Lục Triển phát hiện Phong Dương người này tri thức vô cùng phong phú, phảng phất đi qua cái thế giới này mỗi một tấc đất giống như, đối với những thứ này địa phương hiểu rõ vô cùng, trái lại Lục Triển thì là không có chút nào hiểu rõ. Đối với gia tộc gì, thành chủ các loại Lục Triển cũng không có hứng thú, hắn cảm giác hứng thú là cái kia phòng đấu giá. Nếu như có thể mà nói hắn muốn tiến đi xem một cái, đương nhiên nghe nói phòng đấu giá môn phái là 10 cái thượng phẩm linh thạch nhất dương, điều này làm cho Lục Triển có chút khó làm. Đương nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, thần thức tiến vào bên trong nhẫn chữ vật mỉm cười nói quét liền phát hiện từng khỏa màu xanh nhạt sáng tinh tinh đồ vật. Đây là cực phẩm linh thạch, đều là Vương Lão Cát, đồ thủ Lý Húc, Điền Vân đồ vật bọn họ tích góp kinh người nhất là Vương Lão Cát cùng Điền Vân, tại trên người bọn họ tìm ra 100 vạn khối linh thạch hơn nữa đều là cực phẩm linh thạch, đương nhiên trừ lần đó ra, thượng phẩm linh thạch, trung phẩm hạ phẩm càng là nhiều vô số kể. Vương Lão Cát cũng không hổ là đế quốc nổi danh phú thương, ngoại trừ linh thạch có 100 vạn trở lên bên ngoài, càng có 3 vạn cân huyền thiết, điều này làm cho Lục Triển mừng rỡ không thôi, đây chính là một phen phát tài a. 3 vạn cân huyền thiết, 200 vạn khối cực phẩm linh thạch, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, nhiều vô số kể, Lục Triển cũng không tiếc phải đi mấy. Đã có linh thạch sau Lục Triển cũng ngẩng đầu đỡ ngực lên, những linh thạch này cho hắn không ít lực lượng. Đấu giá hội tại 3 ngày sau đó sẽ có một hồi, trải qua hai người quyết định tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Hai người vừa đến khách sạn, tiểu nhị kia liền hét lớn hô, đi ra ngoài. Đi ra ngoài chúng ta cái này không có tiền cho các ngươi. Lục Triển gió hêm dịu dương đều ngẩn người, bọn hắn đồng thời nhìn về phía đối phương, đón lấy vậy mà cười lên ha ha. Nguyên lai y phục của hai người trở nên cực kỳ rách rưới, hãy cùng tên ăn mày tựa như, hơn nữa mấy ngày không có tắm rửa để cho bọn họ bẩn thỉu. Chúng ta là đến ở trọ đấy. Lục Triển vô cùng có lễ phép đắc đạo. Cái gì, ở trọ? Chỉ bằng các ngươi? Tiểu nhị khinh bỉ nhìn xem hai người hiển nhiên không tin hai người kia có thể ở được rất tốt điểm. Phong Dương ghét nhất người khác xem thường chính mình. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên tiện tay móc ra một thỏi bạc ném xuống đất nói, những thứ này có đủ hay không? Nữ nhân trở mặt tựa như thay quần áo, nam nhân trở mặt tựa như lật sách. Tiểu tử này hai vừa nhìn thấy trên đất bạc lập tức mặt mày hớn hở, vừa mới chỉ cao khí ngang khí thế không thấy, ngược lại khúm núm đắc đạo, ai nha, mắt chó không nhìn được Thái Sơn, đắc tội hai vị công tử rồi, lập tức vi lượng làm chuẩn chuẩn bị phòng. Nói qua liền thét, thiên tử số một phòng. Nghe xong thiên tử số một phòng, trưởng quỹ trực tiếp liền ra nên tiếp Lục Triển gió êm dịu dương, mặt mày hớn hở đem hai người đưa đến thiên tử số một phòng. Thiên tử số một phòng bố trí quả nhiên bất đồng, không chỉ có phi thường lớn, hơn nữa trang trí vô cùng hoa lệ, còn có một cái thật to nhà tắm công cộng, Lục Triển âm thầm tặc lưỡi trách không được một buổi tối muốn trăm lạng bạc ròng. Hừ, mắt chó nhìn người kém. Phong Dương lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn vẫn còn ghi hận mới vừa tiểu nhị. Lục Triển vô bờ vai của hắn nói, được rồi, cũng trách không được người ta, tự chính mình xem ta cũng giống như người xin cơm đấy, huống chi bọn họ đâu. Hai người cởi quần áo ra hậu tiến nhập trong bồn tắm bắt đầu bỏ tắm lên, Lục Triển ở một bên thoải mái rên rỉ một tiếng, Phong Dương thì là sắp ngủ rồi. Hiển nhiên, Thiên Môn Sơn một nhóm lại để cho hắn mệt muốn chết rồi, Lục Triển cũng không có đi quấy rầy hắn, trong lòng của hắn bắt đầu suy tư lần này Thiên Môn Sơn một nhóm thu hoạch nghĩ như vậy, hắn mới phát hiện thu hoạch của mình khá lớn. Đương nhiên hắn nói cũng không phải những tài vật kia, mà là hắn tự thân đột phá, cùng với cái kia chân trời xa xăm một đường tại lộ xịt dậy bảo xuống, ý nghĩ của hắn chính là tiền chính là vật ngoài thân, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là thực lực là chân tránh vật bảo mệnh, đã có thực lực người khác sẽ tiễn ngươi tiền. Tẩy rửa sau nửa canh giờ Lục Triển đem một thân dơ bẩn toàn bộ rửa sạch, đón lấy bài xuất nước lại cho Phong Dương tiếp mới nước nhìn xem hắn ngủ say bộ dạng Lục Triển không có quấy rầy hắn mà là rón rén theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra màu đen quần áo nịt mặc vào người. Cách ăn mặc sau khi xong Lục Triển nhìn thoáng qua trong gương phản chiếu đi ra ngoài thân thể của mình gật đầu nói, "Ừ, khuynh quốc khuynh thành." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40 chế định kế hoạch. Lưu 20110913. Lục Triển từ thang lầu trong chậm chậm lại, giờ phút này hắn thay đổi một thân hành trang. Thay đổi một thân quần áo bó màu đen, mặc dù coi như không được tốt lắm nhưng là người sáng suốt lại biết rõ hắn mặc quần áo này xa xỉ, muốn lên trăm lạng bạc ròng. Đương nhiên, trong đó người sáng suốt là khách điếm này trưởng quầy, vừa nhìn thấy Lục Triển thay đổi một thân trang phục và đạo cụ nhãn tình sáng lên cười híp mắt tiến tới nói, khách quan nghỉ ngơi tốt chứ? Lục Triển gật đầu cười nói, đúng vậy, cái kia nhà tắm công cộng không sai. Trưởng quầy vẻ mặt cười tủm tỉm, cái kia nhà tắm công cộng là chứng kiến hai người trang phục và đạo cụ mới chuẩn bị, chứng kiến Lục Triển thỏa mãn hắn cũng thở dài một hơi. Hả, đúng rồi trưởng quỹ hỏi ngươi chuyện này. Lục Triển nói ra. Khách quan, cứ việc phân phó. Trưởng quầy cười híp mắt nói. Nghe nói, ba ngày sau trong thành có một cái đại hình đấu giá hội, trưởng quầy cũng biết vé địa điểm. Lục Triển hỏi. Trưởng quầy vừa nghe đến đấu giá hội sắc mặt càng là sáng ngời, người trẻ tuổi này tuyệt đối là nhân vật có lai lịch lớn, vừa nghĩ đến đây càng là mi phi sắc vũ nói. Theo trưởng quầy chỗ đó nghe được vé địa điểm sau Lục Triển đi ra khách sạn đi ở trên đường cái. Rời đi cả buổi sau còn không thấy vé địa điểm Lục Triển không khỏi ngầm bực, cái này trưởng quầy không phải là lựa chính mình đi. Hắn nhưng lại không biết lúc nãy Tây Thành quá lớn, mặc dù là trong đại hình thành thị lại có thể so với đại hình thành thị trước mặt tích, đại hình thành thị trước mặt tích tự nhiên không cách nào cùng cỡ trung thành thị so sánh với, nếu gió Tây Thành Lục Triển khả năng cả buổi liền đi đã xong. Nhưng là, đại hình thành thị đi 3 ngày đều không nhất định có thể đi đến. Rời đi đại khái 3 canh giờ rốt cuộc tìm được chỗ bán vé, Lục Triển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỗ bán vé hàng phía trước đầy hơn 100 người Lục Triển mà người, hắn hiện tại thật muốn chửi ầm lên. Hắn thần thức quét qua những người này không khỏi âm thầm tặc lưỡi, trong những người này thấp nhất đều đang là biết điều cựu trọng tiên, cao có ngưng tinh cấp đứng, thậm chí có mấy người đạt đến ngưng sao đỉnh phong cựu trọng tiên. Ngưng sao cao thủ đều muốn xếp hàng mua phiếu đủ để chứng minh cái này đấu giá hội khổng lồ, đoán chừng chỉ có đạt đến bất diệt cảnh giới, hoặc là 10 người của đại gia tộc vật mới có thể không cần xếp hàng mà mua đồ đi. Xoẹt gì? Một cái hoa lệ xe ngựa từ trên trời giáng xuống đứng tại vé cửa ra vào, Lục Triển ánh mắt ngưng tụ, con ngựa kia xe cực kỳ hoa lệ, toàn bộ thân xe tài liệu không thua 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa mã càng là có thể phi hành vân dự mã. Thứ này lại vẫn không có tuyệt chủng. Lộ Xịt hư ảnh lập tức xuất hiện. Người cũng biết vân dự mã? Lục Triển kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng là trước đây rất lâu đã từng gặp phụ thân một người khách nhân sử dụng loài ngựa này. Lộ Xịt kiêu ngạo đắc đạo, đúng thế, thứ này tại chúng ta thời đại kia cũng là thường dùng đấy. Thứ này chỉ có thân phận có địa vị nhân vật mới có thể sử dụng, nghe nói một đám muốn 50 vạn thượng phẩm linh thạch, thực ta. Lục Triển miết miệng. Tại đây mã hay là cho có thân phận dùng? Ngay lúc ấy đê đẳng nhất chính là nhân vật mới sẽ sử dụng loài ngựa này, cao đẳng nhân vật đều là sử dụng xích thú mã, thiên mã, ngựa bạch long. Lộ Xịt khinh thường nói. Lục Triển, không để ý đến cái thằng này. Cho ta một tờ phiếu vé. Mã nổ truyền tới một khinh linh thanh âm, là một cô gái, thanh âm của nàng nhạt, nhưng là nghe được người tựa như tắm rửa xuân như gió, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, tuy nhiên nhìn không tới vẻ mặt, nhìn không tới thân hình, nhưng là chỉ dựa vào thanh âm Lục Triển cũng cảm giác được nàng là cái đại nhân vật. Vân gia thánh nữ điện hạ hàng lâm, thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đây là một dương mướn phòng vẽ khách quý, làm ơn tất nhiên tại 3 ngày sau quang lâm tiểu điếm. Một cái lao giả cung kính đem một tờ màu vàng nhìn như phụ chú trang giấy lên. Sẽ nhớ. Thanh âm chậm rãi theo trong xe ngựa chuyển đến như trước như cái kia âm thanh thiên nhiên giống như em hai. Nói qua, xem ra màu vàng vẽ khách quý liền bay đến trong xe ngựa. Xoẹt gì ba. Vân Dực mã phá không dựng lên chậm rãi biến mất ở phía chân trời. Xe ngựa vừa ly khai chỗ bán vé mọi người chung quanh lập tức xôn xao, bọn hắn đều nghị luận. Trời ạ, ngươi có nghe hay không là Vân gia thánh nữ điện hạ? Không nghĩ tới Vân gia thánh nữ điện hạ đến nơi này. Nguyên lai là Vân gia thánh nữ điện hạ, trách không được thanh âm dễ nghe như vậy, nghe nói nàng này tu luyện là một bộ mị âm lớn, pháp chỉ dựa vào thanh âm liền có thể khiến người ta như si mê như say sưa, ngươi có trông thấy được không mấy cái biết điều tiểu gia hỏa có chút ló vào, cũng chỉ có phân thần trở lên mới có thể chống cự một ít. Ta nghe nói Vân gia thánh nữ điện hạ thế nhưng là đạt đến ngưng sao cựu trọng thiên rời bất diệt cũng chỉ có chênh lệch một bước cao thủ cũng không biết có phải hay không là thật sự. Nghe nói, Huyền gia thánh tử lần này cũng đến nơi này, chẳng lẽ đấu giá hội ở bên trong sẽ có vật gì tốt xuất hiện? Không chỉ là Huyền gia thánh tử, Đường gia, Điền gia thánh tử, Hồng gia thánh nữ, thánh tử cũng là tề tụ một nhà, nghe nói 10 gia tộc lớn nhất 5 gia tộc lớn thánh tử thánh nữ đều đi tới lúc này Tây Thành, mà còn dư lại 5 gia tộc lớn mặc dù không có phái gia thánh tử thánh nữ nhưng là phái ra không ít lão quái vật, xem ra lần đấu giá hội này quả thật có thứ gì trọng yếu, nhiều như vậy đại nhân vật đến nơi này. Đây hết thể Lục Triển đều nghe ở trong lỗ tai, hắn âm thầm kiếp sợ, vậy mà có nhiều như vậy đại nhân vật đến nơi này, buổi đấu giá này đến cùng có đồ vật gì đó. Còn thánh tử thánh nữ, bọn hắn mới cấp bậc gì? Vậy mà cũng dám xưng chính mình vì thánh tử thánh nữ, tại chúng ta thế giới kia, thánh tử thánh nữ đều là thế giới đỉnh phong tồn tại, mấy người bọn hắn nhanh tới gần bất diệt tiểu gia hỏa vậy mà cảm thấy tự xưng thánh tử, thánh nữ thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một bên Lộ Xịt vẻ mặt khinh thường. Xem ra, cái này đấu giá hội nhưng là có đồ vật gì đó, vậy mà sẽ có như thế nhiều đại nhân vật đều đến nơi này, Vân gia thánh nữ hẳn không phải là Mây Mưa Yên, thúc, hẳn là người khác, mà Đường gia thánh tử cũng không phải Đường Long bọn họ con là một đời tuổi trẻ cường giả, mà chưa nói tới là chân chính yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ sợ 10 gia tộc lớn nhất trọng yếu nhất lực lượng chính là những thứ này thánh tử thánh nữ rồi, đều đang là tới gần bất diệt cường giả, mà những người này đều bất mãn 30 tuổi. Lục Triển trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Đã qua 3 cái lúc thần thiên sắc đã bắt đầu ám lên, rốt cục Lục Triển mua được phiếu vé, hắn đặc biệt bỏ ra 100 khối cực phẩm linh thạch mua khách quý ghế lô. Muốn mua khách quý ghế lô không cần xếp hàng, trực tiếp đến phía trước nói với ta một tiếng là được rồi. Vẽ lao nhân vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lục Triển nói. Giờ phút này, Lục Triển có cổ muốn gặp trở ngại xúc động, thậm chí sẽ rách trước mắt cái này cử hành bốn trọng thiên lão nhân. Rời ạ. Lục Triển vẻ mặt bi thương ngửa mặt lên trời gào to, kia thanh âm sự thê thảm, chỉ sợ sau khi chết đi địa phủ tại Hoan Quỷ trong cũng có thể dồn xuống đầu Nga xếp đặt đệ nhất. Quay về đến khách sạn về sau, phát hiện Phong Dương đã tỉnh lại ở nơi nào đốt chiến lợi phẩm, vừa nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy huyền linh chi khí, Lục Triển hô hấp đã có ngắn ngủi đình trệ. Đợi Phong Dương đem nguyên một đám huyền linh chi khí thu hồi về sau báo một cái Lục Triển khiếp sợ con số, 1980 kiện. Cỡ nào làm cho người phấn khởi chuyện tình, bất quá Lục Triển lại chấn định đối với Phong Dương nói thánh nữ một chuyện. Phong Dương sau khi nghe xong nghiêm sắc mặt nói, đại ca, ta nghĩ chúng ta muốn dồn định kế hoạch. Chương 41, Hỏa Linh Châu. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, mà Lục Triển ở cái này gian khách sạn gần như sắp xếp đầy người. Đương nhiên Lục Triển gió êm dịu dương hai người ở thiên tử số một phòng lại để cho mọi người có chút bất mãn, dù sao, Lục Triển gió êm dịu dương thoạt nhìn cũng chỉ vừa 20, còn chân chính tuổi thọ mới 15 tuổi. Nhưng khi Lục Triển đem năm cái đến đây gây chuyện ngưng sao một trọng thiên cao thủ toàn bộ đánh cho tàn phế về sau cũng không có ai chạy đến chọc bọn hắn rồi. Hai người tới dưới lầu, liền thấy hàng chục cá nhân vật tại đâu đó ngủ ngoài trời, thậm chí ở bên ngoài cũng bồi hồi không ít, trong đó không ít người chứng kiến Lục Triển đều lui về sau và bước, thậm chí có chút ít uống chén rượu lớn. Ngoại miếng thịt lớn đại hán vừa nhìn thấy Lục Triển cũng là chiến chiến căng căng không dám nói tiếp nữa. Hai người ngược lại là không sao cả, đi ra khách sạn, đã có kinh nghiệm lần trước Lục Triển cố ý bỏ ra 10 khối trung phẩm linh thạch mua một chiếc xe ngựa, nghe được lúc nãy Tây Thành loại cỡ còn lớn hơn đấu giá về sau một ít vật hữu dụng cơ bản đều cần dùng linh thạch tới mua, so như hiện tại Lục Triển ở cửa tiệm kia dùng bạc là không thể tiền trả, chỉ có thể dùng một ngày 10 khối hạ phẩm linh thạch đến tiền trả, mà xe ngựa loại này xa hoa phẩm càng là cần dùng trung phẩm linh thạch đến tiền trả. Đại khái rời đi một lúc lâu sau hai người tới sàn bán đấu giá. Xuống xe ngựa, cho người chăn ngựa 10 khối trung phẩm linh thạch. Con ngựa trắng thương hội. Sàn bán đấu giá trên tấm bảng thật to viết 4 chữ lớn, cái này 4 chữ lớn trong vậy mà ẩn chứa một tia đạo ý cảnh, Lục Triển ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Đây là thiên tâm nhân vật có số má lưu lại chữ. Một bên Lộ Xịt thản nhiên nói, thiên tâm nhân vật có số má chính là cùng tinh thần, nhật nguyệt, thiên địa đã thành nhất thể cảnh giới, thành tựu vô thượng đại đạo, mỗi lần một ánh mắt, từng cái tư thế đều ẩn chứa đại đạo hoa văn, thì ra là đạo văn, đã đến thiên tâm cảnh giới tinh thần nhất thể cảnh giới liền có thể kéo dài qua không gian. Ngươi có thể phá vỡ cái tinh cầu này đi các loại trong vũ trụ thăm dò, mà đạt tới nhật nguyệt nhất thể cảnh giới liền có thể qua lại đến từng cái địa phương sử dụng không gian pháp tắc, mà đạt tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể có thể xuyên thẳng qua tiến vào mỗi lần một cái không gian bụi bậm, xuyên thẳng qua các loại không gian, cái gọi là chính là nhất xa thế giới. Lộ Xịt ở một bên giảng thuật nói, Lục Triển tâm mắt càng là rộng lớn lên, rằng những lời này toàn bộ khắc ở trong đầu, đi tới cửa lập tức có hai cái bồi bàn ra hiện tại trước mặt. Lục Triển lấy ra màu vàng tiền giấy giao tới, hai gã bồi bàn cung kính dùng tay làm dấu mời. Hai người liền chậm rãi tiến vào thương hội ở trong, về sau tại thị nữ mời mọc đi tới sang trọng ghế lô ở trong, đương nhiên Lộ Xịt cái thằng này tại tùy tùng trên người nữ ngắm không ít. Không hổ là Lục Triển bỏ ra thượng phẩm linh thạch mua được bao lớn mái hiên, bên trong phương tiện vô cùng đầy đủ hết, cả căn phòng được bao đều là dùng đàn hương mộc chế tác, còn có ghế mềm các thứ. Gọi lại thị nữ, Lục Triển ném đi 10 khối cực phẩm linh thạch phi thường đại khí nói, giúp ta chuẩn bị một ít tốt nhất nước trà cùng bánh ngọt, còn dư lại liền cho ngươi. Thị nữ cũng không có lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà là cười khanh khách lui xuống. Lục Triển thầm than nơi này thị nữ đều có tốt như vậy tố chất, hắn nhưng lại không biết người thị nữ này mỗi lần đắc đạo tiền ba đều không ít hơn 100 viên cực phẩm linh thạch, cũng không phải thị nữ tố chất thật tốt, mà là Lục Triển ném đi cái mặt, đương nhiên Lục Triển cũng không biết rõ tình hình. Sau một lát, một ít ăn ngon chút cao cùng nước trà đều lần lượt tiễn đưa vào, nhìn xem đầy bàn bánh ngọt, Phong Dương có chút choáng váng nhưng mà nhìn xem Lục Triển không đếm xỉa tới ăn bánh ngọt, khi hắn ăn xong thứ 10 bàn thời điểm Phong Dương rốt cục nhịn không được theo còn lại không đến 10 bàn bánh ngọt trong đã đoạt một bàn bánh ngọt chính mình hưởng dụng lên. Ai, vẫn là không đủ. Không được còn phải làm cho nàng tại đưa chút. Nói qua, Lục Triển vậy mà thật sự càng làm thị nữ gọi tới cho 20 khối cực phẩm linh thạch kêu gấp đôi bánh ngọt, một bên Phong Dương đã chết lặng. Nhìn hắn chạm đất dương cái kia là động mãi mãi không đáy thực quản có chút bận tâm. Có phải hay không ngày đó hắn đói bụng sẽ nuốt ta đi vào. Phong Dương một bên ý nghĩ hao huyền thầm nghĩ. Keng. Thanh âm thanh thúy vang lên, vang vọng tại cả căn phòng được bao ở trong, tiếp theo tại ghế lô trước một đạo màn ảnh lập tức mở ra, đón lấy Lục Triển thấy được một cái rộng lớn sàn bán đấu giá. Lục Triển ghế lô là ở lầu 2. Lầu 1 thì là một ít thông thường chỗ ngồi, nhưng là cũng có chút xa hoa, trong đó cấp bậc thấp nhất đều là biết điều cựu trọng thiên, cao đều có ngưng sao ba trọng thiên tả hữu nhân vật. Mà lầu 2 thì là mấy chục gian bao xương, Lục Triển từng cái đảo qua, thần trí của hắn cường đại dường nào, đơn giản xuyên thấu những thứ này bao xương trở ngại, từng cái đảo qua Lục Triển phát hiện đều đang là ngưng sao cựu trọng thiên cao thủ. Khá lắm, nguyên một đám cường đại như vậy. Lục Triển nuốt một ngụm nước bọt, Lục Triển thì biết rõ bọn người kia là 10 gia tộc lớn nhất thánh tử thánh nữ còn có một chút lão quái vật rồi. Khụ khụ. Ở Mỹ thương hội hội trường bị một cái giàn mua tiếng ho khan đè ép xuống. Lục Triển theo tiếng kêu nhìn lại, một người mặc áo bào trắng nhìn như 6-7 tầm đích tóc trắng lão nhân vẻ mặt mặt mũi hiền lành đứng ở trên đài. Khu khu, mọi người khỏe, bản thân con ngựa trắng thương hội nhất cấp người đầu giá, áo gai, hoan nghênh tất cả vị bằng hữu đi vào con ngựa trắng thương hội lần thứ 23 đấu giá hội, tới chỗ này có bằng hữu cũ, cũng có bằng hữu mới, bất quá, bất kể là bằng hữu cũ, bằng hữu mới chúng ta con ngựa trắng thương hội đều là hoan nghênh. Áo gai vẻ mặt mỉm cười. Hắn mà nói thắng được dưới đài người tán thưởng, cùng với tiếng vỗ tay. Khá lắm, thật sự là thâm tàng bất lộ vậy mà cũng là ngưng sao cửu trọng thiên chính là nhân vật. Lục Triển ánh mắt ngưng tụ. Tốt rồi, mọi người đều biết quy củ, bất quá vì mới tới bằng hữu ma mộ hay là vì mọi người giới thiệu một chút quy tắc đi. Điều thứ nhất quy tắc bất luận cái gì hàng hóa tăng giá không thể ít hơn 50 khối thượng phẩm linh thạch, điều thứ hai không thể ra ngân phiếu khống, điều thứ ba không được huyên áo. Điều thứ tư, có thể lấy vật đổi vật áo gai thoáng một phát nói ra bốn cái quy tắc. Đương nhiên, cái này bốn cái quy tắc đều là hợp tình hợp lý cũng không có gì cưỡng từ đoạt lý quy tắc. Thấy mọi người không có phản bác áo gai mỉm cười nói, tốt nếu như các vị đều đồng ý này sao ma mô cũng không nét mực bắt đầu đấu giá, như vậy đệ nhất kiện trên hàng hóa phẩm huyền linh chi khí hỏa linh châu. Vâng, mọi người dưới đài toàn bộ xôn xao. Đệ nhất kiện hàng hóa dĩ nhiên cũng làm đấu giá thượng phẩm huyền linh chi khí, trong dạp Lục Triển ánh mắt sáng ngời. Đón lấy, một người thị nữ kéo lấy một cái khay ngọc chậm rãi đi đến đài, tại ngọc bàn bên trên đoan phương lấy một cái hộp ngọc, đón lấy thị nữ nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, một đạo hồng sắc quang mang tản ra. Một cái hạt châu màu đỏ rực đoan phương tại trong hộp ngọc. Này cái hỏa linh châu phẩm chất cực tốt, giá thấp là 10 vạn thượng phẩm linh thạch như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá. Viên này hỏa linh châu nhất định phải đến, trong tay của ta có Tị Thủy châu, tăng thêm cái này hỏa linh châu còn giữ lại tam hệ hạt châu tề tụ dung hợp có thể khôi phục thiên linh ngũ hành tháp biến thành tuyệt phẩm ngũ hành chi khí. Lục Triển âm thầm lục lọi. 12 vạn thượng phẩm linh thạch, 15 vạn thượng phẩm linh thạch, 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhìn xem chậm rãi gia tăng trị số, Lục Triển không nhịn được trực tiếp gọi ra một cái giá cả, 50 vạn. Chương 42, các đại thánh tử, thánh nữ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, dưới đài mọi người đều là xôn xao, 50 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể mua sắm thông thường thượng phẩm huyền linh chi khí mấy chục món. Áo gai vẻ mặt mỉm cười nhìn Bảo Dương nói, được. Chín cái phòng VIP khách nhân hô lên 50 vạn giá cả, không có ai tại phát triển sao? 50 vạn lần thứ nhất, 50 vạn lần thứ hai, 50 vạn lần thứ ba. Đương đương đương. Áo gai nện truy nói, chúc mừng, chín cái phòng VIP khách nhân đã lấy được này cái Hỏa Linh Châu. Hiện tại liền đem Hỏa Linh Châu đưa đến chín cái phòng VIP bên trong. Nói qua, thị nữ kia nâng hộp ngọc lui xuống. Nóa, cái kia là nhân vật nào, vậy mà vừa ra giá chính là 50 vạn. Một cái giới đài phân thần cảnh giới chính là nhân vật quái khiếu mà nói. Suýt chớ có lên tiếng. 12 trong giáp 10 cái đều là 10 người của đại gia tộc vật, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nếu người nọ là 10 người của đại gia tộc vật tức giận phía dưới giáng tội cùng ngươi cũng không hay. Một bên một cái nam tử mặc áo hồng nhắc nhở. 50 vạn, nếu cho ta 50 vạn thượng phẩm linh thạch, ta có thể phục thị hắn cả đời. Một cái hồng y nữ tử ánh mắt sáng sáng nhìn lấy liền phòng VIP. Thôi đi, cái loại này đại nhân vật không phải ngươi có thể đủ mơ ước. Một lát sau, Hỏa Linh Châu thật sự dựa theo áo gai theo như lời đưa đến Lục Triển trong tay. Lục Triển không nói hai lời theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra 50 vạn thượng phẩm linh thạch giao cho thị nữ liền nhận lấy cái kia Hỏa Linh Châu bắt đầu đem chơi tiếp. Cảm thụ được Hỏa Linh Châu truyền tới tơ, tí tí, kia ấm áp, Lục Triển phát hiện trong cơ thể thần hải ngôi sao bắt đầu rất nhanh vận chuyển lại. Đúng vậy, cái này Đông Tây Phi Thường thật tốt ngũ hành tài liệu cùng Tị Thủy Châu phối hợp có thể cho của ngươi Thiên Linh Ngũ Hành Tháp khôi phục 3 phần sức mạnh, nếu là ngươi hoàn toàn có thể khôi phục Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, về sau đều không cần ngũ hành tụ linh trận trực tiếp sạc Thiên Linh Ngũ Hành Tháp cùng 108 tinh thần lộ phối hợp thì tốt rồi, thậm chí có thể bày ra thực ngũ hành tụ linh trận. Một bên Lộ Xịt cố ý nhắc nhở. Lục Triển tự nhiên rõ ràng, đem miếng quả Hỏa Linh Châu ném vào bên trong nhận chữ vật, lần nữa nhìn về phía trên đấu giá hội. Súng, thượng phẩm huyền linh chi khí, Bách Linh kiếm trận, do 99 nói ra phẩm huyền linh chi khí Bách Linh kiếm tạo thành kiếm trận uy lực có thể so với tuyệt phẩm huyền linh chi khí, giá thấp 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Dưới đài lần nữa xôn xao, có thể so với tuyệt phẩm huyền linh chi khí kiếm trận, đây chính là hàng thượng đẳng so về mới vừa Hỏa Linh Châu càng là quý trọng. 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Dưới đài một cái tài đại khí thô chính là nhân vật lập tức báo giá tiền. 600.000 thượng phẩm linh thạch. Người bên ngoài tự nhiên cũng không chịu yếu thế lập tức trên báo giá cả. 700.000 thượng phẩm linh thạch. Không đến vài giây đồng hồ bộ này Bách Linh kiếm trận trực tiếp lên tới 700.000 thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây là một cái thanh âm thanh thúy, liền tựa như âm thanh thiên nhiên giống như, làm cho người ta tắm rửa xuân như gió, nhẹ nhàng, thanh thúy. Là ba phòng VIP ra âm thanh. Lục Triển thoáng một phát liền nghe được là cái kia Vân gia thánh nữ. Vân gia đối thánh nữ đồng nhất hô. Không khỏi đề cao đã đến 7 con số giá cả hơn nữa, bởi vì cố kỵ 12 trong dạp chính là nhân vật, những cái kia nhân vật ở dưới đài cũng không dám tại tranh đoạt. 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, năm phòng VIP truyền tới một tràn ngập từ tính giọng nam, thanh âm của hắn mang theo một tia trêu tức, hoặc là nói là một cổ khiêu khích. Tỷ tỷ, đó là Hồng gia thánh tử. Ba phòng VIP bên trong Mây Mưa Yên, thuốc, vẻ mặt lo lắng nhìn xem năm phòng VIP. Mây Mưa Dĩnh, Vân gia thánh nữ, làn da của nàng trắng hơn tuyết, hai con mắt tựa như thiên không tinh thần giống như sáng chói, sáng ngời, cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Một thân thải y, huyền chuyển thân thể, người bình thường chỉ sợ nhìn thân thể của nàng ngay lập tức sẽ bổ nhào qua, là chân tránh vưu vật. Mây Mưa Dĩnh vẻ mặt lạnh nhạt nói, không sao, hắn bất quá là lung tung tăng giá sẽ không mua, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ cái kia chín cái phòng VIP rốt cuộc là nhân vật nào ngươi sẽ như vậy chú ý. Hơn nữa, còn hai ba cái sẽ đem đồ thủ Lý Húc, Vương Lao Cát, Điền Vân cho giải quyết hết. Mây Mưa Yên, thúc, ngưng trọng đắc đạo, tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận người kia, nếu như ta không có đoán sai, lần này hắn đem có thể là biến số lớn nhất, ta cuối cùng có loại cảm giác thực lực của hắn không chỉ có ở đây, nếu là có thể mà nói ta ngược lại thật ra hy vọng tỷ tỷ hợp tác cùng hắn. Mây Mưa Dĩnh thản nhiên nói, rồi nói sau. 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Lần này cũng không phải là Mây Mưa Dĩnh hô lên mà là bốn phòng VIP đường ra thánh tử. Hồng Vũ người này vẫn là cùng trước kia đồng dạng, ưa thích quấy rối. Một cái tràn ngập từ tính nam tiếng vang lên, trước mắt người nam nhân này một bộ áo trắng, lớn lên không phải thường tuấn đẹp, trong tay cầm quạt xếp, làm cho người ta không phải nho nhã mà là tác phong nhanh nhẹn tựa như cái phong lưu công tử bình thường, hắn chính là đường ra thánh tử đường hồn. So về Hồng Vũ thánh tử ta ngược lại thật ra lo lắng cái kia chín cái phòng VIP ra hỏa. Một bên mấy ngày trước đây vẫn còn Thiên Môn Sơn Đường Long ngưng trọng nói. "Hả? Tuy nhiên ta là nghe ngươi nói hắn thanh đồ thủ Lý Húc, Vương Lao Cát, Điền Vân ba người tại chỗ giết chết, hơn nữa đều là một chiêu, nhưng là cấp bậc thánh tử chính là cái kia không phải có thể nhẹ nhõm tiêu diệt ba người." Đường Long chậm rãi lắc đầu nói, "Hắn cho ta cảm giác không giống các ngươi." Đường Hồn như có điều suy nghĩ nhìn về phía chín cái phòng VIP. "Tốt rồi, Hồng Vũ không nên hồ nháo rồi, ngươi liền đem kia kiếm trận đưa cho Vân tỷ tỷ đi." Năm phòng VIP bên trong một cái tiểu mỹ nữ tử hòa một cái nam tử tuấn mỹ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tiểu mỹ nữ tử phảng phất là thiên sinh mỹ cốt giống như, sắc mặt một cái ở vào hừng đỏ, nhìn xem điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta xuân tâm nộn nhạo lại để cho người có một cổ bảo vệ dục vọng là Hồng gia thánh nữ Hồng Yên, thúc. Mà một bên nam tử tuy nhiên lớn lên tuấn mỹ, nhưng là toàn thân lộ ra bá đạo, phảng phất trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Hắc hắc, cái kia làm sao có thể Mây Mưa Dĩnh một ngày không trở thành nữ nhân của ta, ta một trời cũng sẽ không dừng tay. Đường Hồn, tiểu tử kia lại vẫn dám tranh với ta. Hồng Vũ vẻ mặt bá đạo nói ra. Một bên Hồng Yên nhìn thoáng qua Hồng Vũ nhẹ nhàng thở dài lại không nói gì thêm. Mà một mực ở chín cái phòng VIP xem trò vui Lục Triển khi Bách Linh kiếm trận bị Hồng Vũ đề cao đến 500 vạn giá cả thời điểm cho những cái kia 10 gia tộc lớn nhất thánh tử thánh nữ một cái kết luận, một đám ngốc ít. Kiếm này trận cũng liền 200 vạn thượng phẩm linh thạch, 500 vạn cũng có thể mua hai bộ kiếm trận rồi, thật sự là hồng nhan họa thủy a. Lục Triển nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nhiên hắn đối với tiền không phải coi trọng như vậy, nhưng là dở như vậy hoa cũng không phải của hắn cá tính. 1000 vạn. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp lớn phá vỡ náo nhiệt tâm tình. Theo nhị hào ghế lô chuyển đến, người kia là Điền gia thánh tử. Lục Triển liếc mắt một cái liền nhận ra cái thanh âm kia, bởi vì bọn họ tán phát khí tức có chút giống nhau, này mới khiến Lục Triển xác định. 1000 vạn một lần, 10 triệu lượng lần, 1000 vạn ba lượt. Keng. Chúc mừng, nhị hào bao xương khách nhân đã lấy được Bách Linh kiếm trận. Dưới đài xôn xao, một cái có thể so với tuyệt phẩm huyền linh chi khí kiếm trận lại bị bán được 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Điền Vân bị giết, tuyệt đối cùng Đường gia, Vân gia thoát không được quan hệ, cho ta điều tra rõ ràng, còn có đem bộ này Bách Linh kiếm trận đưa đến ba phòng VIP đi. Hắc Y Lãnh Khốc nam tử đưa lưng về phía một đám nam tử áo đen thản nhiên nói, người này là Điển gia thánh tử Điền Lăng. Chương 43, tranh đấu gay gắt, canh một. Tại đây kiếm mẹ trận còn có thể đề cao đến 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, bọn này thánh tử, thánh nữ ta xem đều không có tâm nhãn, có tiền không, có địa phương bỏ ra. Lục Triển mắng thầm. Trên đài, áo gai đầy mặt nụ cười nói, số, nhị hào bao xương khách nhân hô lên 1000 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả, còn có ai hay không tăng giá? 1000 vạn lần thứ nhất, 1000 vạn lần thứ hai, 2000 vạn thượng phẩm linh thạch. Lần này thanh âm theo 6 phòng VIP trong truyền đến, là một giọng nữ, tràn đầy lạnh lùng, Lục Triển ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn lại, trong nội tâm suy tư, đây cũng là của gia tộc nào thánh nữ, như thế nào cảm giác giống như vậy huyết sắc yêu la, một mình tiến xuống lòng đất chém giết 8 vạn tu la, huyên náo dư luận xôn xao, bị yêu ma xưng là huyết sắc yêu la phong gia thánh nữ, gió doãn. Là, vâng đúng, nàng. Nhị hào trong dạp điền lăng nhíu nhíu mày, hiển nhiên cái kia 6 phòng VIP bên trong có cái hắn cực kỳ không thích nhân vật. Vốn, hắn cho là hắn ra cái giá tiền này sẽ không người đang dám tăng giá, lại hay là có người tăng. 300.000 thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, một cái nhu nhược âm thanh âm vang lên, cái thanh âm kia truyền tự rời Lục Triển chỉ có một mái hiên kém 7 phòng VIP. Nàng là hoàng gia thánh nữ Hoàng Oanh. Một bên Phong Dương nhỏ giọng nói. Lục Triển kinh ngạc nhìn xem Phong Dương nói, ngươi biết? Xem như thế đi. Phong Dương sắc mặt phức tạp đạo, cái tiểu nha đầu kia. 6 phòng VIP bên trong một cái lạnh băng băng nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nàng lớn lên cực sự mỹ lệ, một bộ áo trắng, thân nhuốm máu đỏ mang, không hề tì vết hai chân bại lộ trong không khí. Nhưng là bất kể là bất kỳ nam nhân nào trông thấy nàng cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì, bởi vì nàng lãnh ngạo khí chất. Nếu nói là Mây Mưa Dĩnh là cao quý, Hồng Yên, Thuốc là kiêu mị, cái kia trước mắt nữ tử này huyết sắc yêu la phong doanh chính là lãnh ngạo, ngàn năm không thay đổi bằng sơn. Thôi, dù sao ta cũng là không quen nhìn mấy tên kia quấn quýt lấy Vũ Dĩnh mới ra tay đấy, nếu như tiểu nha đầu này muốn mua ta đây sẽ không tăng giá. Cái này lãnh ngạo nữ tử chậm rãi lên tiếng. Thanh âm của nàng cũng như trước như vậy lạnh như băng. Hi hi, ta biết ngay Phong tỷ tỷ sẽ không theo ta cướp, hắc hắc. Bộ này Bách Linh kiếm trận là của ta. Một cái nhìn như 13-14 tuổi một cách tinh quái nữ hài chữ 7 phòng VIP bên trong vẻ mặt mừng rỡ. Một bên hai gã lão giả xem đến thiếu nữ trước mắt ngầm cười khổ, 300.000 thượng phẩm linh thạch cũng có thể mua sắm một kiện hạ phẩm ngũ hành chi khí rồi. Nhưng là, đối với tại bé gái trước mắt bọn hắn cũng không dám ngăn lại, vì cái gì? Bằng nàng là hoàng gia thánh nữ, bằng nàng 13 tuổi có thể lên làm thánh nữ, bằng hoàng gia có tiền. Cuối cùng, bộ kia Bách Linh kiếm trận như vào tiểu cô nương kia hoàng hoành trên tay của. Về sau lại ra vài món thượng phẩm huyền linh chi khí, đương nhiên giá cả đều duy trì tại 100 vạn thượng phẩm linh thạch trong vòng, đương nhiên đây cũng là bởi vì bao xương nhân vật đều không tranh giành nữa nguyên nhân. Được, kế tiếp là một kiện thứ chúng ta không biết, trải qua chúng ta con ngựa trắng thương hội cao cấp giám định sư xem xét cũng không có giám định ra đến. Nói qua, thị nữ kéo lấy hộp ngọc đi lên đài. Mở hộp ngọc ra, bên trong là một cái đồng tao đỉnh, có thể là niên đại xa xưa, đã sắp có chút tiêu kỳ dị là cái này đồng tao đỉnh không phải thường gặp hai chân hoặc là ba chân mà là mười phần. Chiếc đỉnh nhỏ này là một vị ủy thác trong lúc vô tình đạt được, hắn xử, khiến cho dùng hạ phẩm ngũ hành chi khí đều không có phá vỡ đỉnh kia, theo con ngựa trắng thương hội giám định sư xem xét đỉnh kia tài liệu đặc thù, coi như là tuyệt phẩm ngũ hành chi khí đều phá không rách cái đỉnh này phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được vật ấy chi bất phàm, nhưng bởi vì không biết kỳ dụng đường đi, giá quy định liền thiết lập tại 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Dưới đài xôn xao, cái này không biết tên tiểu đỉnh giá thấp muốn 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong dạ, Lục Triển nhếch miệng hiển nhiên là không có ý gì, đối với loại này thứ đồ vật hắn không có bất kỳ hứng thú. Thập phương đỉnh, dĩ nhiên là thập phương đỉnh. Lộ Xít con mắt trợn trừng lên không che giấu chút nào vẻ khiếp sợ. Thập phương đỉnh, đó là vật gì? Lục Triển chứng kiến Lộ Xít ngưng trọng ánh mắt cũng biết cái này là một bảo vật, Lộ Xít cái thằng này là cái gì ánh mắt, chính là ngũ hành chi khí đều trừng mắt, nhưng vì một cái đỉnh mà sao khiếp sợ, lộ ra nhưng cái này nhất định là kiện đại bảo bối. Lộ Xít hít sâu một hơi có chút bình phục tâm tình nói, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tam tài sinh tứ tượng sinh ngũ hành sinh lục hợp sinh thất tinh bát quái thăng cửu cùng, thái cực chính là nhất nguyên phục thủy. Vạn tượng canh tân, âm dương, trong âm có mặt trời, trong dương có âm, trời là dương, đất là âm, tam tài, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tứ tượng tiểu dương, mặt trời, thiếu âm, thái âm, cũng hoặc kim một thủy hỏa vì tứ tượng, ngũ hành thì là một hỏa thổ kim thủy. Lục hợp thì là cao thấp, đông nam tây bắc. Hoặc giả nội tam hợp, ngoại tam hợp ý giữ khí hợp, khí giữ lực hợp, thất tinh thì là thiên khu, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọ. Xê hành, khai dương, diêu quang, bát quái, càn khôn chấn động tốn khảm rời cân đoái, cựu cung thì là càn cung, khảm cung. Cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung, thập phương thì là trời cao, xuống đất, đông tây nam bắc, sinh môn, tử vị, đi qua, tương lai. Đã làm chế định hỗn độn trật tự có 10 loại thủ hộ chi khí, nhất nguyên đèn, lưỡng nghi ấn, tam tài phòng, tứ tượng giới, ngũ hành tháp, lục hợp bản, thất tinh kiếm, bát quái khóa, cửu cung đồ, thập phương đỉnh, 10 món thủ hộ hỗn độn trật tự chi khí. Lục Triển lộ ra vẻ chấn động, cái kia nho nhỏ đồng thao đỉnh thậm chí có lớn như vậy nguồn gốc, thập phương đỉnh, trấn áp thập phương đỉnh, bất kể là nhất nguyên lương nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cựu cung đều là tại thập phương bên trong đấy. Không dùng được bao nhiêu linh thạch đều muốn đem cái đỉnh kia cho mua lại, không tiếc bất cứ giá nào. Đây là Lộ Xít nói lời, cái này đồ vật thật sự là quá trọng yếu. Lục Triển nhẹ gật đầu, hắn cũng biết cái này đồ vật mạnh mẽ ra mà tổ quý giá tự nhiên sẽ toàn lực mua lại. 700.000 linh thạch. Thu thập đồ cổ chính là nhân vật bình thường đều đối với loại vật này có hứng thú nồng hậu, một cái người ở dưới đài liền hô giá cả. 100 vạn linh thạch. Lần này là Lục Triển kêu. Hắn trực tiếp nâng lên đã đến 100 vạn linh thạch khiến cái này người không thể đi tới tay, quả nhiên Lục Triển vừa ra tay những cái kia người ở dưới đài không có một cái nào dám tranh đoạt đấy. 200 vạn linh thạch. Đúng lúc này, mười nhị hào mướn phòng một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, là giọng nam. Lục Triển sắc mặt phát lạnh, vừa mới một mực không có tranh đoạt mười nhị hào bao xương nhân vật vậy mà đột nhiên ra giá. À, ta nhớ ra rồi, cái kia mười nhị hào ghế lô cũng là cái đại nhân vật là Diệp gia Diệp cô Hàn. Phong Dương ở một bên hoảng sợ nói. Lục Triển quay đầu hỏi hắn là nhân vật nào. Diệp gia Diệp cô Hàn. Người thừa kế duy nhất, Diệp gia là một ẩn sĩ gia tộc, thực lực phi thường cường đại có thể so với 10 gia tộc lớn nhất, nghe nói cái này Diệp cô Hàn không phải 10 người của đại gia tộc vật cho nên không thể được phong làm thánh tử thánh nữ, nhưng thực lực của hắn chút nào nghiêm túc cùng thánh tử thánh nữ không hề khác gì nhau, 10 nhân vật gai góc. Lục Triển như có điều suy nghĩ nhìn về phía 10 nhị hào ghế lô. Chương 44, chương 44, dấu bảo đồ, canh 2. Bất kể hắn là cái gì Diệp cô Hàn, dám cấp ta bảo bối, trực tiếp cho ngươi đánh nổ. Bây giờ Lục Triển bởi vì cùng Lộ Xít ở chung với nhau nguyên nhân trở nên có chút bá đạo. Chỉ phải cái này Diệp Cô Hàn không có đạt tới bất diệt cảnh giới, Lục Triển liền có lòng tin đem hắn hoàn toàn đánh nổ, hắn lực lượng bây giờ cường đại cỡ nào? 300 vạn. Lục Triển hô lên giá cả, lại nhưng cái này Diệp Cô Hàn muốn chơi, như vậy Lục Triển liền phụng bồi tới cùng. 400 vạn. Mười nhị hào trong dạ, một cái quần áo màu xanh lam nam tử tuấn mỹ sắc mặt tâm trầm. Hừ, một tiểu nhân vật, vậy mà cảm thấy dành với ta thứ đồ vật, 10 người của đại gia tộc vật ngã cũng biết vị trí ở đằng kia duy chỉ có, cái kia chín cái phòng VIP ta không biết là người nào, nhưng là vừa nhìn chính là cái nhà giàu mới nổi, tiểu nhân vật mà thôi. Đối đãi đợi ta được đến bảo vật sau liền chém giết hắn đi, cũng dám cùng ta bổn công tử giật đồ, thực là coi trời bằng vung. Diệp Cô Hàn đích thoại ngữ bá đạo vô cùng, hắn căn bản không đem Lục Triển để vào mắt, dù sao cái này Diệp Cô Hàn được xưng là cùng thánh tử ngang nhau nhân vật có số má tự nhiên trướng mắt Lục Triển. 500 vạn. Lục Triển ánh mắt càng ngày càng lạnh, người này thật là muốn chết. 700 vạn. Diệp Cô Hàn lộ ra nghiền ngẫm vậy dáng tươi cười. 1000 vạn. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể mua sắm một kiện ngũ hành chi khí, nhưng là thập phương đỉnh thế, nhưng là trật tự chi khí. coi như là tiêu phí 1000 nước lục triển cũng sẽ biết không chối từ. 2000 vạn. Thoáng cái đề cao 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, Diệp Cô Hàn một chút cũng không có đáng tiếc hương vị, những gia tộc này thánh tử nhân vật đều là cầm giữ có không gì sánh nổi hùng hậu lớn tài nguyên, như Đường Long, Mây Mưa Yên, Thuốc, đám người bình thường một năm cũng liền có thể cầm bắt được 2000 3000 vạn thượng phẩm linh thạch sức tưởng tượng, nhưng là thánh tử, thánh nữ nhưng là tùy ý vô cùng ném ra 2000 3000 vạn, bởi vì bọn họ tích góp hùng hậu, gia tộc một lần cho tiền vốn, ít nhất là 100 triệu hơn nữa đều là cực phẩm linh thạch. 500000. Lục Triển chậm rãi lên tiếng, đây là hắn tất cả tài phú, kể cả cái kia 200 vạn cực phẩm linh thạch. Đại ca, ta chỗ này còn có chừng 3000 vạn. Phong Dương cẩn thận ra thanh đạo. Lục Triển lộ ra cảm kích nói, đa tạ rồi, chờ ta về sau kiếm tiền tại trả lại ngươi. Lục Triển không nói thêm gì cảm tạ từ ngữ, hắn cảm giác hai người không cần như vậy lẫn nhau nói lời cảm tạ. Hừ. Diệp Cô Hàn hừ lạnh một tiếng vừa muốn lên tiếng, lại bị một cái hắc ý lão người ngăn trở xuống. Thánh tử điện hạ, nếu là ở tiêu phí lời mà nói, đợi lát nữa tranh đoạt vật kia thời điểm sẽ tài chính thiếu. Lão nhân tinh táo lên tiếng, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Hừ, một tiểu nhân vật mà thôi, các loại đợi đấu giá chấm dứt liền giải quyết hắn mất. Diệp Cô Hàn rét lạnh ánh mắt nhìn về phía 10 nhị hào ghế lô, đương nhiên hắn không nhìn thấy đảm nhiệm Hà Đông Tây, những thứ này bao xương giữ bí mật thiết trí đều là phi thường cường đại. Hô. Cuối cùng, dùng 500000 thượng phẩm linh thạch giá cả Lục Triển đem thập phương đỉnh ra mua, hắn cũng thở dài một hơi, chiếc đỉnh nhỏ này có thể bán 500000 linh thạch lại để cho dưới đài những nhân vật kia đều sinh nghi lên, rốt cuộc là thứ gì vậy mà nguyên một đám liều mạng như vậy. Nộp 500000 linh thạch sau, Lục Triển đem hộp ngọc tiếp nhận đem bên trong đồng thao đỉnh lấy ra ngoài, cái này đồng thao đỉnh đúng là 10 phần, rất nhiều nơi đã ghi xét. Vật này, thật là ngươi nói cái gì trật tự chi khí? Lục Triển có chút hoài nghi nói, tuy nhiên hắn đối với tiền không phải có rất lớn khái niệm, nhưng là thoáng cái bỏ ra 500000 linh thạch mua thứ đồ vật nếu là đồ rác rưởi hắn thật là khóc không ra nước mắt, hắn cũng không phải là những cái kia thánh tử thánh nữ có nhiều như vậy tài nguyên có thể đi tiêu xài đấy. Đương nhiên, ngươi đem của ngươi một giọt tinh huyết tích, giọt ở trong đỉnh. Lộ Xịt có chút không nhịn được nói. Tích đáp. Lục Triển tự nhiên dựa theo Lộ Xịt mà nói đem một giọt tinh huyết nhỏ ở trong đỉnh, một lát sau, cái này đỉnh nhỏ đồng thau chợt bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, cái kia dị sắc đồng thau đỉnh chợt bắt đầu chậm rãi khôi phục, nguyên tiên sinh gỉ đồng thau đỉnh vậy mà trở nên tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, trở nên cùng cực phẩm đồ cổ giống nhau làm cho người ta yêu thích không buông tay. Cứ như vậy, Lục Triển sững sờ. Đồ đần, thập phương đỉnh chính là trật tự chi khí, làm sao có thể dễ dàng như vậy có thể tìm hiểu trong đó huyền bí, coi như là ta cũng không có thể hiểu thấu đáo cái này thập phương trong đỉnh ảo diệu, chớ đừng nói chi là ngươi rồi. Ngươi cảnh giới bây giờ không được căn bản là không có cách phát huy thập phương đỉnh hiệu dụng, chỉ có thể thả vào trong cơ thể thần hải bên trong. Lộ Xịt ở một bên sâu sắc trầm trọng. Lục Triển ý niệm trong đầu lóe lên, cái kia đồng thao đỉnh liền sáp nhập vào Lục Triển trong thân thể, tiếp theo tại trong biển sâu xuất hiện, bây giờ Lục Triển thần hải bên trong thần hải ngôi sao giống tuyết, ngược lại là có tam bộ kinh thư cùng một cái màu xanh nhạt quan đoạn, tam bộ kinh thư chính là hư hoàng kinh, hoàng đế kinh, hoang long bí quyết cùng chân trời xa xăm một đường tứ thức thần thông. Bất quá tứ đại thần thông uy lực cũng không phải rất cường hãn, tản mát ra được hào quang vô cùng nhỏ yếu, khiến cho toàn bộ thần hải so sánh hắc ám, nhưng là thập phương đỉnh vừa xuất hiện, hào quang màu xanh lục kia sẽ đem toàn bộ biển sâu chiếu sáng, toàn bộ biển sâu phảng phất kinh Phật lịch cái gì thoát thai hoán cốt bản tẩy lễ giống như, hắn mỗi lần một cái tinh thần, mỗi lần một cái ý niệm trong đầu bóng loáng vô cùng, thần hải ngôi sao ra tốc vận chuyển, toàn thân tản mắt ra màu xanh biết khí tức, Lục Triển cảm giác toàn thân đều phảng phất kinh Phật lịch thoát thai hoán cốt bình thường, làm cho người ta một loại sinh nhiều cơ. Tuổi thọ của ta vậy mà gia tăng đã đến 1 vạn năm. Lục Triển kinh ngạc, hắn vừa mới tuần tra một trong hạ thể sinh cơ, nếu là không có cái gì ngoại trừ lời nói hắn có thể trọn vẹn sống 1 vạn năm, 1 vạn năm đối với một phàm nhân thật sự mà nói là quá mức khắp dài, dĩ nhiên đối với tại người tu đạo lại bất đồng. Trời ạ, thật bất khả tư nghị. Chuyện này. 4. Đi theo Lộ Xịt sau, Lục Triển ánh mắt so với trước kia cao không ít, nhưng lúc này chứng kiến thập phương trong đỉnh khắc lục vạn vật hoa văn, hắn quả thực không thể tin được, thậm chí đã hôn mê. Lộ Xịt cũng phân ra một bộ phận thần thức dò xét, cũng nhìn thấy những cái kia vạn vật hoa văn, sắc mặt của hắn cũng lộ ra khiếp sợ, sau đó ngưng trọng quan sát lấy những hoa văn này. Lộ Xịt cảnh giới cường đại, hắn hiểu được bất luận cái gì vạn vật hoa văn, đạo văn, ma văn, Phật văn, long văn, yêu văn, thú văn, lửa văn, mệnh văn, hoa văn, mà thập phương đỉnh không hổ là trời cao, xuống đất, đông tây nam bắc, sinh môn, tử vị, đi qua, tương lai các loại đợi lớn văn minh lịch sử tụ tập, biểu hiện ra khắc lục hoa văn quả thực hơn không cách nào làm cho nhân số, Lục Triển cũng liền có thể xem hiểu, long văn cùng đạo văn, cái khác hoa văn căn bản cũng không có thể xem hiểu. Hai người cứ như vậy phân ra một bộ phận thần thức quan sát những cái kia hoa văn, càng xem càng là kinh hãi. Lục Triển đến không có gì, nhưng là Lộ Xịt người này vậy mà không thấy được một cái hoa văn, ánh mắt sẽ lập lòe hạ xuống, đón lấy hắn hư ảnh liền sẽ trở nên vô cùng sáng chói, quanh thân bắt đầu xuất hiện màu vàng lam, cái chán thái dương văn bắt đầu vù vù bốc cháy lên. Tiếp đó, là cuối cùng một bảo vật rồi, món bảo vật này là một vị bất diệt cao thủ dùng 100 triệu cực phẩm linh thạch bán cho chúng ta con ngựa trắng thương hội, món bảo vật này là một dấu bảo đồ, truyền thuyết là một vị đại đế lưu lại bảo vật, giá thấp 100 triệu cực phẩm linh thạch. Vành ba. Toàn trường xôn xao, bao xương nhân vật cơ bản đều đứng lên. Chương 45 chương 1000 nước, canh 3. Và anh. Toàn trường xôn xao, trong giáp ngoại trừ Lục Chiến bên ngoài toàn bộ đứng lên, Lục Triển có thể cảm nhận được bọn hắn ánh mắt nóng bỏng, nguyên lai mục đích của bọn hắn chính là cái này, Lục Triển trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Đại đế bảo tàng. Đại đế chỉ có đạt tới thông thiên đỉnh phong lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, có thể kéo dài qua thời không nhân vật, một cái ý niệm liền có thể xuyên qua vạn vật không, ý niệm truyền lên thiên giới truyền đạt yêu ma dưới lòng đất thế giới, một cái ý niệm có thể phá hủy một viên hành tinh nhân vật, loại nhân vật này lưu lại bảo tàng vậy mà sẽ ra hiện tại nơi đây. Chơi ạ, đại đế bảo tàng, ta nếu là có thể đắc đạo kia truyền thừa, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Đừng có nằm ngộng, ngươi không phát hiện bên trong bao xương kỳ thật bắt đầu lăng lệ đến sao? Những cái kia thánh tử thánh nữ muốn bắt đầu hành động, kế tiếp sẽ không có chuyện của chúng ta, liền nhìn xem những thứ này thánh tử thánh nữ như thế nào đi tranh đoạt cái này giấu bảo đồ là được rồi. 200 triệu. Một phòng VIP truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, thanh âm có một cổ mãnh liệt từ tính, Lục Triển tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, tại 11 cái ghế lô ở bên trong Lục Triển rất nhìn không thấu chính là một phòng VIP người bên trong vật, lúc này hắn rốt cục xuất thủ. Huyền Trọng, Huyền gia người thừa kế thứ nhất, 10 gia tộc lớn nhất cường đại nhất gia tộc. Phong Dương chậm rãi lên tiếng. Huyền Trọng, cái tên này Lục Triển chưa từng nghe qua, nhưng là hắn biết đạo Huyền gia, đương kim đại yến đế quốc hoàng đế chính là họ Huyền, còn có kéo dài qua 4 đại đế quốc siêu cấp khách sạn Tử Hiên các lao bản cũng là họ Huyền, đây hết thảy tất cả nói rõ Huyền gia cường đại. Đại yến đế quốc Huyền gia, Đường gia, Phong Nguyên đế quốc Thiên Linh tộc, Không tộc, Tử Vi đế quốc Tử Vi phái, Ly Phong đế quốc Thiên Vương thành, cái này 6 cái thế lực được xưng là Đông Long thế giới cường đại nhất 4 thế lực lớn, thậm chí như Huyền gia, Tử Vi phái thế lực của bọn hắn đã kéo dài đến Thiên Ngoại Thiên đi rồi. Phong Dương nói ra. Lục Triển một mực ở nghe, những vật này về sau hắn rời rạc đại lục thời điểm đều là một ít đồ vật cần thiết có Phong Dương cái này, bách khoa toàn thư Lục Triển đương nhiên sẽ không buông tha hấp thụ tri thức. 300 triệu. Một mực không nói gì tám phòng VIP cũng có nói chuyện cũng là một mạng thanh âm nam tử có chút thô kệch. Đó là nguyên gia thánh tử Nguyên Dương, làm người so sánh hào sảng, thường thường không theo lẽ thường xuất bài, làm việc nhìn như có chút lỗ mãng, nhưng kỳ thật là một bụng dạ cực sâu chính là nhân vật. 500 triệu. Một cái mềm mại âm thanh truyền đến, theo 10 phòng VIP truyền ra, lại là một thánh nữ Lục Triển buồn bực nghĩ đến. Long gia thánh nữ, Long Anh, niên kỷ gần với hoàng gia Hoàng Oanh, cũng là một nhân vật mạnh mẽ. Vừa nói đến Hoàng Oanh, Phong Dương cái thằng này ánh mắt sẽ có chút ít phức tạp, đương nhiên Lục Triển thức thời không hỏi cái gì. 600 triệu. Lần này là Hồng gia thánh tử Hồng Vũ, bởi vì hắn thanh âm lười biếng Lục Triển ngược lại là nhớ ký hắn. 700 triệu. Theo sát phía sau chính là Đường gia thánh tử Đường Hồn. 1 tỷ. Vân gia thánh nữ Mây Mưa Yên, thuốc, thanh âm của nàng như trước êm thai như vậy tựa như âm thanh thiên nhiên, bất quá nàng nói chuyện tốc độ so về trước kia nhanh hơn một chút, không hề như vậy bằng phẳng. 1.5 tỷ. Không hổ là Huyền gia thánh tử, cũng không hổ là quản lý Tử Hiên các Huyền gia, tài đại khí thô, Huyền gia thánh tử trực tiếp đem giá cả gia tăng 500 triệu. 3 tỷ. Lần này kêu không phải thập đại thế gia chính là nhân vật mà là Diệp gia Diệp Cô Hàn, thanh âm của hắn như trước như vậy nghiền ngẫm, Lục Triển nghe xong đều buồn nôn. Hừ, một đám người xấu, 40 tỷ. Lần này Hoàng gia tiểu nha đầu Hoàng Oanh, thanh âm của nàng tựa như một đứa con nít giống như, làm cho người ta nhịn không được yêu thương. 5 tỷ. Ngơ ngác thanh âm, phảng phất không có có tình cảm giống như. Lục Triển quay đầu hỏi thăm Phong Dương lập tức giải thích nói, Lý gia thánh tử Lý Ngọc, luyện được một bộ vô tình kiếm bí quyết, nghe nói liền cha mình trướng cũng không mua, 10 cái cực kỳ tuyệt tình chính là nhân vật. 5 tỷ 100 triệu. Thanh âm lạnh lùng, là Phong gia thánh nữ huyết sắc yêu là Phong Doãn. 6 tỷ. Nhị hào bao xương thanh âm, Lục Triển vừa nghe là biết đạo là Điền gia thánh tử Điền Lăng. 10 tỷ. Không nóng không đổi, một phòng VIP lần nữa truyền đến cái kia nhàn nhạt suy ý, phản phất hắn vĩnh viễn như vậy nhàn nhạt. Thoáng cái thêm đến 10 tỷ liền xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, dưới đài những nhân vật kia đã nín thở. Nhưng là nghe được 10 tỷ bọn hắn hay là cảm giác muốn hít thở không thông. Ghế lô cũng trầm mặt lại, dù sao 10 tỷ không là một con số nhỏ, hơn nữa đều theo cực phẩm linh thạch được coi là 15 tỷ, cộng thêm 100 triệu huyền thiết. 10 nhị hào trong dạp Diệp Cô Hàn cắn răng một cái đem tất cả tích xúc toàn bộ ném ra ngoài. Cộng lại thì ra là 30 tỷ linh thạch. Lục Triển ở bên nhìn xem nhàn nhạt lắc đầu, hắn đã nhìn ra cái kia huyền trọng muốn thắng rồi. 20 tỷ cộng thêm 200 triệu huyền thiết. Lần này là Đường Hồn, hắn cũng đưa hắn tích góp toàn bộ đổ ra. 220 ước 2 ước 5000 vạn huyền thiết. Hồng Vũ âm thanh cũng không lại lười như vậy biếng nhác mà là có chút cấp táo liêu lên. 25 tỷ cùng 300 triệu huyền thiết. Điền Lăng âm thanh truyền đến, thanh âm của hắn bén nhọn lên. 25 tỷ cùng 320 triệu huyền thiết. Lý Ngọc âm thanh truyền đến như trước như vậy vô tình, nhưng là cái kia vô tình trong có một cổ vội vàng sao động chấn động bị Lục Triển bắt được. 270 ước cùng 350 triệu huyền thiết. Mẹ kiếp, liều mạng. Nguyên Dương Bạo nói tục đạo. 28 tỷ cùng 370 triệu huyền thiết. Mây mưa dĩnh âm thanh như trước êm thai như vậy, nhưng là Lục Triển lần này xác thực ngừng đã đến một cổ vội vàng sao động. 30 tỷ, 400 triệu huyền thiết. Huyết sắc yêu la Phong Doãn lạnh lùng lên tiếng. Ê a, các ngươi đều khi dễ ta, hừ. 35 tỷ, 450 triệu huyền thiết. Hoàng Oanh đắc ý lên tiếng. 37 tỷ, 500 triệu huyền thiết. Long Anh mềm mại âm thanh truyền đến. Người ở dưới đài đã bắt đầu trợn đỏ trong mắt, nhiều như vậy tài vật, cùng tài nguyên đủ để cho những người này đỏ mắt. Ha ha, các vị ngượng ngùng. 1000 ức, 5 tỷ huyền thiết. Huyền trọng âm thanh như một xuân phong bình thường vang lên, như cũng là như vậy bình thản chậm rãi, không có chút nào vội vàng sao động. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Ghế lô không có vang lên bất kỳ thanh âm gì, bọn hắn đều đã trầm mặc bởi vì 1000 nước con số, bởi vì 5 tỷ huyền thiết, loại này tài lực khắp thiên hạ cũng chỉ có Huyền gia một nhà. Áo Gai cảm giác được chính mình sắp hít thở không thông, hắn hai tay run run nói, "1000 nước cực phẩm, linh thạch cùng 5 tỷ. Ước huyền thiết xin hỏi còn có rất cao giá vị trí sao?" Mọi người nghe xong đều thiếu chút nữa mắng cha rồi, ai còn có thể ra nhiều như vậy tài chính? 1000 nước lần thứ nhất, 1000 nước lần thứ hai, 1000 nước lần thứ ba. Keng. Chúc mừng một phòng VIP khách nhân đã lấy được cái này dấu bảo đồ. Áo Gai rốt cục buông gánh nặng rồi, lần này đấu giá hội là trong cuộc đời hắn mệt nhất một lần. 1000 nước, ha ha, không hổ là Huyền gia thật là mạnh mẽ tài lực. Lục Triển cười nhạt một tiếng. Chương 46, lông tóc ít bị tổn thương, canh bổ uốn. Cuối cùng dấu bảo đồ hay là đã rơi vào Huyền Trọng trong tay, dùng 1000 nước giá cực kỳ cao cách. Hơn nữa, 1000 này ước thế nhưng là tất cả đều là cực phẩm linh thạch, tương đương với 1 triệu, 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Lục Triển trong tay những linh thạch này phảng phất thì ra là qua tiểu gia gia. Tiếp đó, đều là lời khách sáo Lục Triển không có đi nghe mà là một mình ra phòng đấu giá, Lục Triển biết rõ những thứ này thánh tử thánh nữ cũng ra cửa. Lục Triển biết rõ kế tiếp những cái kia thánh tử thánh nữ sẽ phát sinh một trận đại chiến, tuy nhiên đó là đại đế bảo tàng thế nhưng là Lục Triển có thể không có tính toán nhúng tay ý tứ đi theo Phong Dương gia lúc nãy Tây Thành tiến về trước kế tiếp thành thị. Đại khái rời đi ngàn dặm về sau, đột nhiên trên bầu trời có mấy đạo cầu vồng bay qua, Lục Triển tập trung nhìn vào đúng là những cái kia thánh tử, cầm đầu đúng là Huyền Trọng. Ha ha ha, các vị đuổi Huyền Mộ thời gian dài như vậy chắc hẳn cũng mệt mỏi đều trở về đi. Huyền Trọng đống nhiên xoay người một cái rơi mà nhìn không chung cười ha ha nói. Sau đó, những cái kia thánh tử thánh nữ cũng chậm rãi rơi xuống. Huyền huynh ta nhưng là tới giúp ngươi đấy. Đường Hôn mỉm cười hướng Huyền Trọng đi đến, tất cả đại thế gia thánh tử ngược lại là không nói gì bọn hắn thanh sở đường ra cùng Huyền gia quan hệ. Ha ha, có Đường huynh trợ giúp Huyền Mộ cũng cảm giác như hổ thêm cánh rồi. Huyền Trọng vẻ mặt cười ha ha, chống lại nhiều như vậy thánh tử thánh nữ cùng với một ít dấu ở chỗ sâu lão quái vật một chút cũng không có lo lắng. Ha ha ha, Huyền huynh đệ 3 năm lúc trước từ biệt sau không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Nguyên Dương thu kịch âm thanh lại để cho mọi người nhíu mày, bất quá Huyền Trọng ngược lại là cười ha ha nói, Nguyên huynh đệ đã lâu không gặp. Đó lấy, chỉ thấy Nguyên Dương trực tiếp đi tới Huyền Trọng bên cạnh, không có chút nào cố kỵ đã nói lên ta là bên này người. Như vậy nghiêm chỉnh, ở đây thánh tử thánh nữ hầu như đều bối rối kể cả Lục Triển ở bên trong, bọn này thánh tử thánh nữ trong thậm chí có một nửa người cùng Huyền Trọng là một phe. Này, phía trước tiểu tử kia, không thấy được bổn tiểu thư sao? Hoàng huynh cái nha đầu này bỗng nhiên nhảy ra đạo. Nguyên lai là của chúng ta Hoàng huynh đại tiểu thư, thật sự là thất kính thất kính. Huyền Trọng lần nữa biến trở về ban đầu bộ dáng. Hừ, coi như ngươi thực tướng bằng không thì gọi phụ thân trừng phạt ngươi. Hoàng huynh vẻ mặt đắc ý, Huyền Trọng cơ thể hơi rung động run một cái, nhưng hắn là rõ ràng Hoàng huynh có phụ thân là nhân vật như thế nào. Huyền công tử hữu lễ rồi. Long Anh gia hiện tại Huyền Trọng trước mặt, thân ảnh của nàng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, không quá dài xinh đẹp, hơn nữa sắc mặt trở nên hồng, vừa thấy là thương. Nguyên lai là Long cô nương. Huyền Trọng mỉm cười nhìn Long Anh có chút hoàn lễ, chỉ thấy Long Anh sắc mặt xoát đỏ lên, cũng không biết trong miệng lẩm bẩm cái gì. "Nóa, thằng này." Âm thầm, Lục Chiến gió hêm dịu dương đồng thời phát nổ một cái nói tụ. Người này chỉ một cái tử lại để cho nhiều như vậy nhân vật đảo ngũ. "Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay cục diện này các ngươi còn muốn cướp đoạt trong tay của ta bảo tàng sao?" Huyền Trọng quay đầu về đối diện mọi người thản nhiên nói. "À, loại cục diện này ta sớm liền nghĩ đến, Huyền gia, Đường gia một cái rõ ràng, một cái ám Huyền gia nắm giữ triều đình, Tử Hiên Các, Đường gia nắm giữ ám đường." Mà Nguyên gia lao đầu tử chính là triều đại nhất phẩm tể tướng triều đình chính thành quan văn nắm trong lòng bàn tay, ngay từ đầu ta biết ngay hắn sẽ đào ngũ, còn Long Anh lệnh phụ chính là cung đình ngự lâm quân tổng thống soái quan chức nhị phẩm ta và ngươi cũng nghĩ đến, còn Hoàng Anh. À, vậy thì càng buồn cười, Hoàng Anh phụ thân của thế nhưng là bốn quốc đệ nhất đại nguyên soái đại yến đế quốc tất cả quân đội nắm giữ trong tay hắn mà kia lại là ngươi Huyền Trọng sư phó, nàng không giúp ngươi còn có thể giúp người ngoài. Đối diện Điền Lăng nhất vừa phân tích, châm châm thấy máu. Huyền Trọng như trước nhàn nhạt đắc đạo, nếu biết nhiều như vậy cái kia ta nhớ ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt đúng không? Mộng giới thiếu chủ vốn đang một mực tràn đầy tự tin Điền Lăng nhất nghe được mộng giới sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Làm sao ngươi biết mộng giới? Ha ha, đây là chê cười, mộng giới chính là sát thủ thiên đường. Căn cứ ta tại sao lại không phải không biết? Không nên xem thường chúng ta Huyền Đường tình báo năng lực, cũng đừng hoài nghi thực lực của chúng ta. Chúng ta có thể tùy thời biết rõ các ngươi động tĩnh, nhưng là các ngươi lại nhìn không tới chúng ta động tĩnh. Bằng không thì chúng ta cũng không thể có thể được xưng là Đông Long Đại Lục mạnh nhất lục đại thế lực thứ hai rồi. Đường Hôn ở một bên thản nhiên nói. Bất quá, hiện tại năm đối với năm, thắng bại chưa phân. Điền Lăng cắn răng nói. Huyền Trọng trong mắt hiện lên một tia trào phúng. À, ngươi xem thật kỹ đội ngũ của các ngươi, huyết sắc yêu là, Lý Ngọc, Hồng Quân, Hồng Yên, Thuốc, Mây Mưa dính người, cảm, dắt cho bọn họ sẽ nghe lệnh bởi ngươi. Cái kia một cái là quả hờ mềm. Điền Lăng không có phản bác hắn mà nói không tệ, bọn hắn đồng nhất đội ngũ xác thực không được tốt lắm. Chúng ta tạm thời hợp tác, tìm được bảo tàng mỗi người hai thành. Đúng lúc này một mực không nói chuyện Hồng Yên, Thuốc, bỗng nhiên ra thanh đạo. Điền Lăng ánh mắt biến đổi bất quá sau một khắc trực tiếp đáp ứng, Lý Ngọc không nói gì cũng không có gật đầu, nhưng là hắn làm mất đi bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một cây nhuyễn kiếm. Mây Mưa dính gió hêm dịu doán do dự một chút bất quá cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng. Ha ha, Điền huynh, như thế nào đem ta quên mất? Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Diệp Cô Hàn chân đạp tường vân phi. Diệp huynh. Điền Lăng ánh mắt lộ ra nét mừng, lập tức nên đón mà đi. Huyền Trọng chứng kiến Diệp Cô Hàn sắc mặt phát lạnh, hiển nhiên thật không ngờ cái này Diệp Cô Hàn. Huyền huynh thật xin lỗi, cái kia bảo tàng chúng ta Diệp gia nhất định phải kiếm một chén canh đấy. Diệp Cô Hàn vẻ mặt mỉm cười nhìn Huyền Trọng nói ra. Huyền Trọng một phương sắc mặt đều trở nên âm trầm, năm đối với bảy, Huyền Trọng một phe này có chút bất lợi. Ngươi chính là Diệp Cô Hàn. Đúng lúc này, một cái bình thản âm thanh âm vang lên, mọi người tại đây quá sợ hãi, bọn hắn vậy mà không có cảm giác được có người tới gần. Chỉ thấy, xa xa Lục Triển gió êm dịu dương từ từ đi tới. Phong Dương. Hoàng Oanh giật mình đợi sau khi thấy rõ vậy mà chạy như bay, Phong Dương sắc mặt lộ ra một tí ti phức tạp, sau một khắc Hoàng Oanh vậy mà nhào vào Phong Dương trên người của. Phong Dương, ngươi kẻ bạc tình, ngươi vậy mà ném đi ta liền chạy. Ta, ngươi biết ta đến cỡ nào? Nói xong lời cuối cùng Hoàng Oanh vậy mà oa một tiếng khóc lên. Phong Dương mặt lộ vẻ làm khó, hắn vô vô Hoàng Oanh lưng nói, không khóc, không khóc, Oanh nghe lời, đừng khóc. Lục Triển cổ quái nhìn thoáng qua Phong Dương, Phong Dương cười khổ một tiếng, đối với Lục Triển trừng mắt nhìn ý là đợi lát nữa hơn nữa. Ngươi là ai? Diệp Cô Hàn trầm giọng hỏi, không chỉ là hắn tại hiện trường người đều muốn hỏi vấn đề này. Ta, à, ta chính là cái kia đến tiểu đỉnh người, cũng là trong miệng ngươi tiểu nhân vật, ngươi không phải là nói ra liền giết ta chết sao? Đến đây đi, ta ngay ở chỗ này. Lục Triển cười nhạt một tiếng. Diệp Cô Hàn nghe xong sắc mặt trở nên dữ tợn mà bắt đầu, nguyên lai là ngươi, ha ha, ngươi lại vẫn thì ra mình đến tìm chết. Ngươi đã như thế muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Băng Thiên Tuyết Địa. Diệp Cô Hàn thi triển linh khí, đón lấy trong hai tay của hắn chợt bắt đầu phun ra từng đạo băng kiếm, đông tuyết, đổ vỡ. Rầm rầm rầm phanh ba. Những thứ này đông tuyết băng kiếm, nặng nề đụng vào Lục Triển trên người của. Diệp Cô Hàn lạnh hừ một thanh đạo, không biết chết. Đương nhiên, hắn mở to hai mắt, chỉ thấy Lục Triển cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, thân thể của hắn không có chút nào phá vỡ, cũng không có chút nào di động, chỉ là áo của hắn bị xé rách, lộ ra thân thể cường trắng. Đánh xong, như vậy tới phía ta. Lục Triển cười lạnh một tiếng, thân thể liền nhào tới. Chương 47, chữ phá bí quyết. Làm sao có thể? Diệp Cô Hàn mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Của ta Băng Thiên Tuyết Địa thậm chí ngay cả hắn một cọng tóc cũng không có làm bị thương, làm sao có thể? Coi như là bất diệt cường giả cũng không làm được đến mức này, người này là nhân vật nào, ta như thế nào chưa từng nghe nói. Diệp Cô Hàn giống to, ngươi không phải là nói ta là tiểu nhân vật sao? Ta lại để cho ngươi biết ai là tiểu nhân vật. Lục Triển cười lạnh một tiếng, văng tung tóe xé rách hai chiêu liên tục sử dụng ra. Bành! Diệp Cô Hàn hai cái cánh tay nổ thành bông tuyết, đây là Lục Triển không có toàn lực công kích mới có thể như vậy. Cái này Diệp Cô Hàn hai tay phế đi. A! Diệp Cô Hàn kêu thảm thiết, hắn không phải không diệt cường giả không cách nào khôi phục thân thể, đã mất đi hai tay chính hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Ta muốn giết ngươi. Diệp Cô Hàn đỏ hồng mắt đối với Lục Triển gào thét, Lục Triển lại liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói, dùng ngươi bây giờ tâm tình về sau khôi phục thân thể tu vị như trước không cách nào tiến thêm, ngươi liền vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại cảnh giới này, vĩnh viễn đừng nghĩ tiếp xúc bất diệt cảnh giới. Lục Triển phảng phất nguyền rủa bình thường đối với Diệp Cô Hàn nói ra. A năm, có thể là oán hận tích lũy, Diệp Cô Hàn thẳng tắp ngất đi, điều này cũng có thể hiểu được. Như hắn như vậy có thể so với 10 gia tộc lớn nhất thánh tử chính là nhân vật lại bị một cái vô danh nhân vật đánh rớt hai tay, còn bị nguyền rủa, châm chọc điều này làm cho hắn căn bản là không có cách thừa nhận. Muốn chết, cũng dám làm tổn thương ta Diệp gia chi nhân. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua truyền đến. Bất diệt cường giả. Huyền Trọng ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, rất nhiều thánh tử cũng giống như cảm thấy giống như, khí tức thoáng cái trở nên ngưng trọng mà bắt đầu. Duy chỉ có, Lục Triển như trước đứng ở nơi đó, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái lão nhân dùng tốc độ cực nhanh chợt hiện đến. So về Lục Triển không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nhưng vì thiên nhãn quan hệ, Lục Triển như trước có thể bắt được hắn quy tích. Hừ. Lục Triển hừ lạnh một tiếng trực tiếp đánh ra chấn tự quyết. Gấp 10 lần chấn áp chi lực, phối hợp Lục Triển Thiên Long chi lực, hình thành lực lượng là cường đại, không gian chung quanh bắt đầu bể tan cảnh, mặc dù không có hình thành lỗ đen, nhưng là đã xuất hiện vỡ vụn, sẽ phải phá vỡ. Đụng. Cái kia bất diệt cường giả bị chấn động thoáng cái lùi lại xuống, đón lấy thân ảnh xuất hiện, là một áo bào trắng thất tuần lão nhân. Bất diệt cường giả lại bị một chiêu kiềm chế, hắn là nhân vật nào? Các đại thánh tử đều lộ ra thần sắc kinh khủng, dù sao Lục Triển một chiêu liền đẩy lui bất diệt cường giả, để cho bọn họ không mò ra chi tiết. Thật cường liệt chấn động chi lực. Áo bào trắng lao nhân cố nén bước lên lục phủ ngũ tạng, hiển nhiên vừa mới Lục Triển thi triển chấn tự quyết đối với hắn chấn động phi thường cường đại. Đáng tiếc, không có đánh chết hắn. Xem ra ta đối với lực lượng nắm chắc còn không có đạt tới khéo đưa đẩy như ý cảnh giới. Lục Triển lúc này lực lượng thế nhưng là có một đầu thái cổ thiên long lực lượng, tăng thêm chấn tự quyết gấp 10 lần chấn lực chính là 10 cái thái cổ thiên long lực lượng, một cái bất diệt cường giả có thể lập tức xé rách. Nhưng là, Lục Triển đối với tập trung lực lượng, khống chế, nắm chắc lực lượng đều không thể đạt tới khéo đưa đẩy như ý, cho nên căn bản là không có cách phát huy hoàn toàn lực lượng, nhiều lắm là có thể phát huy 1% lực lượng, bằng không bất kể là Diệp Cô Hàn hay là trước mắt cường giả đều không thoát khỏi được bị giết chết vận mệnh. Ngươi cũng dám giết Diệp gia người thừa kế, ngươi sẽ phải chịu Diệp gia vô tận trả thù. Áo bào trắng lão nhân vừa nhìn thấy Lục Triển thực lực cũng không dám khinh cử vọng động. Hừ, hắn cũng dám mắng ta khiến cho hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, hắn cũng dám tuyên bố phế bỏ ta đây làm sao có thể ngồi chờ chết? Phế đi hắn hai cánh tay đã lưu lại tình cảm, dùng các ngươi Diệp gia thực lực thu thập thiên tài địa bảo hoặc là dùng yêu ma thân thể vì hắn tục thượng thủ cánh tay cũng không phải là không được. Lục Triển hừ lạnh nói, ngươi là nhân vật nào? Đúng lúc này, lại là một tiếng nói giản mua vang lên, ngay sau đó lại là một áo bào trắng lão nhân hàng lâm, nhưng là lần này áo bào trắng lão nhân so với nảy sinh mới vừa lợi hại nhiều hơn. Diệp Hùng thái thượng trưởng lão. Cái kia áo bào trắng lão nhân vừa nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống áo bào trắng lão nhân vậy mà nằm dạp trên mặt đất, lộ ra dáng vóc tiểu tụy biểu lộ. Ừ. Lục Triển ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm thấy trước mắt lão đầu này phải không diệt đỉnh phong cường giả, so về cái kia bất diệt ba trọng thiên áo bào trắng lão nhân quả thực chính là hai khái niệm. Nếu như giam phế đi thiếu chủ nhà ta vậy sẽ phải trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, ngươi liền tự phế hai tay a. Diệp Hùng thản nhiên nói, phảng phất đang nói chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ha ha ha, ngươi nói ngươi muốn để cho ta tự phế hai tay. Lục Triển phảng phất đã nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười bình thường cuồng tiếu lên. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cho rằng nhiều hơn ta sống mấy ngàn năm liền cảm giác mình rất lợi hại thật không? Hả? Ta hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới thật sự là thực lực. Ta lại để cho ngươi biết trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Nói qua, Lục Triển hét lớn một tiếng không chút lưu tình thi triển ra chấn tự quyết. Lần này, Lục Triển thế nhưng là phát huy lực lượng mạnh nhất mãnh liệt lực chấn động, đã để không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện nho nhỏ khí lưu chấn động. Ừ. Diệp Hùng vừa nhìn thấy cái kia vỡ tan không gian thì biết rõ Lục Triển thực lực tuyệt đối không yếu, lập tức hắn cũng không dám khinh thường, lập tức một trường đánh ra, chỉ thấy thiên địa biến sắc, một đạo bạch màu xanh nhạt đại thủ ấn rầm rầm đè xuống. Người này, Lục Triển sắc mặt phát lạnh, hắn chấn tự quyết lại bị lập tức đánh bại. Màu đỏ thủ ấn tốc độ nhanh, Lục Triển căn bản né tránh, ngay lập tức cái kia trường ấn một trường nặng nề đánh vào Lục Triển trên người của. Hừ, không biết sống chết. Diệp Hùng phảng phất đã xác định Lục Triển chết sống bình thường cũng không quay đầu lại đi về phía sau. Ha ha ha, đây là cái gì? Gãi ngứa ngứa sao? Sương mù tàn đi, Lục Triển lộ ra lông tóc không hao tổn thân ảnh. Gì vậy? Không chỉ là Diệp Hùng, các đại thánh tử nhân vật ở chỗ này đều tại đây kinh dị, người này thân thể rốt cuộc làm bằng gì liền bất diệt cường giả tối đỉnh công kích đều đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Ngươi đã triệt để chọc giận ta. Ta liền lại để cho ngươi nhìn ta chiêu thức mới. Lục Triển cười lạnh, đón lấy cả người vậy mà hướng Diệp Hùng vào tới. Chết đi. Diệp Hùng hét lớn một tiếng, vậy mà không chút lựa chọn sử xuất mạnh nhất chiến lực, không gian chung quanh lập tức vỡ tan, mãnh liệt khí lưu phảng phất muốn đem người hút vào giống như, nếu là người bình thường đã sớm bị hút vào, nhưng là ở đây chính là cái kia không phải chúa tể một phương, điểm ấy dòng chảy không gian căn bản đối với bọn họ sinh ra không là cái gì hiệu quả. Ta liền lại để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chữ phá bí quyết. Lục Triển hét lớn. Băng phách, cho ta ngưng. Một đạo lam sắc chùm sáng ra hiện tại Diệp Hùng trong tay, ngay sau đó hắn vậy mà trực tiếp đánh ra băng phách. Cái kia băng phách tốc độ nhanh, Lục Triển căn bản là không có cách trốn tránh, đương nhiên hắn cũng không có nghĩ qua muốn đi trốn tránh. Chữ phá bí quyết. Chữ phá bí quyết ý cảnh chính là phá một trong chữ. Bành. Đoàn này băng phách vậy mà lập tức tan rã, ngay sau đó một cổ mãnh liệt lực phản chấn truyền đến Diệp Hùng. Phốc. Diệp Hùng hộc ra một ngụm máu tươi. Chương 48, kinh thần thứ. Kỳ thật, Lục Triển đang đột phá một khắc này đã lĩnh ngộ chữ phá bí quyết cũng đồng dạng lĩnh ngộ phá một trong chữ, bất quá đây là hắn lần thứ nhất thực chiến sử dụng, không nghĩ tới chữ phá bí quyết có thể đem lực lượng của đối phương phản chấn trở về. Ba chữ bí quyết mỗi người đều có đặc điểm, chấn tự quyết chấn vỡ tất cả, chữ phá bí quyết phá vỡ tất cả, áp tự quyết chấn áp tất cả, đều có tất cả ý cảnh, nắm giữ ba chữ bí quyết, tuyệt đối có thể đem một cái bất diệt cường giả đùa chơi chết, tựa như ba nước gia kích có thể giết chết bất diệt cường giả. Của ta băng phách lại bị phản chấn trở về. Diệp Hùng hoảng hốt, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không đơn giản, nhưng là như thế kỳ tài ngút trời hắn vậy mà không biết là xuất từ nơi nào nhân vật. Chẳng lẽ là Huyền Gia Phong Vương? Diệp Hùng âm thầm suy nghĩ, đừng nhìn Huyền Trọng như vậy phong quang, kỳ thật hắn thì ra là Huyền Gia vô số thánh tử bên trong một người, chính thức nhân vật mạnh mẽ chính là thánh tử phía trên Phong Vương nhân vật, vương giả cấp bậc đại nhân vật, những vương giả này nhân vật có số má đều là bất diệt đỉnh phong cao thủ, hơn nữa đều là không đến trăm năm thanh niên vật, trăm năm nhìn như rất dài, nhưng là đối với người tu đạo chỉ là một cái tính toán thời gian. Mà trên cái thế giới này có thể có được phong vương thế lực chỉ có Đại Yến Huyền, Đường Hai Nhà, Phong Nguyên Thiên Linh tộc, Không tộc, Tử Vi Đế quốc Tử Vi phái, Ly Phong Đế quốc Thiên Vương thành, cái này lục đại thế giới đỉnh phong thế lực mới sẽ có được phong vương cảnh giới cường giả. Vừa mới, ngươi nói ta là tiểu nhân vật, lại không nghĩ rằng bị tiểu nhân vật đánh cho chật vật như thế đi. Lục Triển cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên vọt tới. Vang tung tóe xe rách. Lục Triển trực tiếp đánh ra ba nước ra kích trước hai kích. Mãnh liệt dòng chảy không gian quét bàn tới, Diệp Hùng thân thể đụng một tiếng xuất hiện một cái to lớn tuyết động. Nhưng là không đến một lát thay đổi hồi phục xong, thật nhanh năng lực hồi phục. Lục Triển âm thầm cô, bất quá tay của hắn nhưng không co dừng lại, thân thể vọt tới Diệp Hùng trước mặt một quyền liền đánh vào phần bụng. Bành! Huyết hoa nhảy ra, nhưng là lập tức lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, chính là liên ý phục cũng cùng một chỗ hồi phục xong. Ha ha, cái này là bất diệt cường giả, mặc kệ ngươi đánh nát mấy lần đều sẽ trong nháy mắt khôi phục, đã đến ta cảnh giới này đều không cần hao phí đảm nhiệm Hà Đông Tây lập tức có thể khôi phục. Diệp Hùng ở một bên cười gằn. Thật sao? Lục Triển nhíu mày bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh đánh ra mấy trăm quyền. Mỗi lần đều trúng mục tiêu cho yếu hại của hắn, mà lại đều bạo phát ra mãnh liệt huyết hoa. Ha ha ha ha ha, ngươi đánh đi, ngươi là đánh không toái ta đấy. Diệp Hùng giữ tợn cuồng tiếu lên, mặc kệ Lục Triển đánh cho bao nhiêu quyền Diệp Hùng đều là lập tức khôi phục, Diệp Hùng phải không diệt đỉnh phong cao thủ, khôi phục thân thể tốc độ thật sự là quá mức nhanh chóng rồi. Băng Thiên Tuyết Địa, Diệp Hùng không có khả năng đảm nhiệm Lục Triển tùy tiện phá hư thân thể của mình, hắn tự nhiên cũng sẽ biết phản kích, Diệp Hùng không hổ là bất diệt cường giả, thi triển Băng Thiên Tuyết Địa uy lực cùng Diệp Cô Hàn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, mãnh liệt bông tuyết tựa như nguyên một đám sắc bén huyền linh chi khí. Nhưng là, Lục Triển thân thể thế nhưng là viễn cổ địa long cường độ, cái này điểm công kích lực đối với hắn quả thực chính là gãi ngương ngứa. Không có tác dụng đâu, đã đến bất diệt cảnh giới danh mương thông thiên địa nguyên khí, mỗi thời mỗi khắc đều tại hút vào nguyên khí, chỉ cần của ta nguyên khí không khô kiệt, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không cần muốn phá hư thân thể của ta. Tuy nhiên, không biết ngươi là nhân vật nào, nhưng là dám trêu ta người của Diệp gia vật ngươi tiểu đợi đến vô cùng vô tận trả thù đi. Ha ha ha ha. Có thể là bởi vì Lục Triển thực lực cường đại kinh sợ đã đến, Diệp Hùng chợt bắt đầu cuồng tiếu lên. Chỉ có đạt tới thiên tâm cảnh giới có thể khắc thiên địa hoa văn, mở ra bất diệt cường giả cùng trong thiên địa câu thông mới có thể hủy diệt đi. Cách đó không xa Huyền Trọng chậm rãi lắc đầu. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Đường Hồn nhìn xem Lục Triển từng lần một đánh nát cái kia Diệp Hùng thân thể hít vào một hơi, ngay từ đầu Đường Long làm cho mình chú ý nhân vật kia, hắn tuy nhiên chú ý nhưng cũng vô dụng để ở trong lòng, nhưng là giờ phút này vừa nhìn, hắn mới biết được người này đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Cái kia chính là Vũ Yên nói nhân vật. Mây Mưa Dĩnh trong mắt hiện lên một tia tinh quang, không chỉ là hai người này chung quanh tất cả thánh tử, thánh nữ đều đối với cái này cái xuất hiện không biết tên nhân vật dọa sợ. Hắn là ai hả? Một bên Hoàng Oanh há rồi há cái miệng nhỏ khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu chút nào vẻ khiếp sợ, một bên Phong Dương thật vất vả tránh thoát Hoàng Oanh ôm ấp hoài bão. Hắn là ta mới nhận được đại ca. Phong Dương mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói. Lợi hại như vậy? Hoàng Oanh mở to hai mắt, Phong Dương tự hào mà nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút là của người đó đại ca. Đương nhiên, phải như thế nào đánh chết Diệp Hùng Lục Triển tức thì là không có nghe được bọn hắn mà nói, hắn hiện tại giờ phút này tựa như tập trung tinh thần. Hắn muốn đánh bại người này. Ta bây giờ đối với tại lực lượng nắm chắc càng ngày càng đã đến, đã có thể phát huy ta toàn thân lục thành sức mạnh, đánh bại trên người của hắn, phá tan tới phạm vi càng lúc càng lớn. Lục Triển lần nữa nặng nề đánh nát Diệp Hùng thân thể, lần này quả đấm của hắn xuyên qua bộ ngực của hắn. Bất quá, Lục Triển rút ra quyền lập tức, thân thể kia lần nữa khôi phục. Đáng giận, thật sự là phiền toái. Chắc không được đều gọi bất diệt cường giả gọi không chết tiểu cường, nếu cái kia Diệp Cô Hàn đã không biết đã chết mấy ngàn lần rồi. Lục Triển trong lòng thầm mắng, con mẹ nhà ngươi có phải hay không thiếu cái sẽ không dùng tinh thần công kích sao? Lộ Xịt Rít gào nói, hiển nhiên như vậy biệt khuất đấu pháp lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Lục Triển ánh mắt sáng ngời, Lộ Xịt mà nói nhắc nhở hắn, bất diệt cường giả thân thể khôi phục thân thể mau nữa nếu không có linh hồn, cái kia trực tiếp chính là hồn phi tiêu tán. Ngươi hiện tại tinh thần lực, mặc dù không có thiên nhân hợp nhất thiên tâm cảnh giới nhân vật cường đại, nhưng là vậy bất diệt cường giả cũng không mạnh như ngươi vượt qua. Của ngươi thần hải ngôi sao mỗi một cái đều là bạch vải tinh lớn nhỏ, tinh thần lực liên tục không ngừng. Lộ Xịt nhắc nhở, thì ra là thế. Hư Hoàng Kinh. Nghĩ thông suốt tất cả, Lục Triển ánh mắt sáng ngời âm thầm vận khởi Hư Hoàng Kinh Thiên Thứ Nhất văn vẻ. Hư Hoàng Kinh là một bộ vô thượng võ học, nhưng là thiên thứ nhất giảng thuật nhưng là tinh thần lực không chế, tinh thần bí kỹ, phần thứ hai giảng thuật là đánh nhau kỹ xảo cùng kinh nghiệm, so về thái cổ thiên long kỹ xảo, kinh nghiệm so với rộng lớn không biết bao nhiêu lần. Kinh thần thứ. Lục Triển giống to một tiếng, đây là Hư Hoàng Kinh trong thiên thứ nhất bên trong giảng thuật một cái tinh thần bí kỹ, tinh thần lực đem sẽ biến thành một đạo đâm trực tiếp đánh vào biển sâu ở trong, trực tiếp phá hư thần trên biển trụ cột. A năm. Đây là vật gì? Của ta thần hải, làm sao sẽ, của ta tam thần, không xong, tại sao có thể như vậy thần trí của ta bắt đầu hạ xuống ba. Diệp Hùng điên cuồng hét lên một tiếng, hiển nhiên đã biết hiện tại đã vô cùng nguy hiểm rồi. Ngươi không phải là nói, đánh không chết ngươi sao? Ừ, ngươi không phải là muốn cho Diệp gia trả thù ta sao? Ừ, ngươi trả thù à? Ta xem làm sao ngươi trả thù. Lục Triển cười lạnh một tiếng, một quyền nặng nề đập vào Diệp Hùng trên lồng ngực. Tám phần lực lượng. Lục Triển cười lạnh, lúc này hắn đã có thể nắm giữ toàn thân tám phần lực lượng. Một quyền này ẩn chứa một cái vừa mới thành niên thái cổ thiên long lực lượng. Phép 3. Diệp Hùng mở to hai mắt, hắn tiêu cự bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, thân thể khôi phục một nửa, đống nhiên bắt đầu chậm lại, đó lấy, vậy mà không đang khôi phục, Diệp Hùng cả người ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa rồi. Chương 49, chương 49, Hoàng giả hàng lâm. Đụng. Diệp Hùng lên tiếng ngã xuống đất, sững sờ là không có lại có thể đứng dậy, ánh mắt của hắn bắt đầu tăng giả, cả người vô lực té xuống, đến chết hắn đều không thể tin được, người trẻ tuổi này nhân vật lại có thể giết chết chính mình. Thiên hắn vậy mà giết chết Diệp Hùng. Huyền Trọng hít vào một hơi, nhìn xem bình tĩnh Lục Triển trong mắt hiện lên thần sắc kinh khủng. Bất diệt cường giả, vậy mà bị giết chết rồi. Bất diệt cường giả thế nhưng là được xưng không chết tiểu cường, là chân chính không chết người vật, vậy mà bị hắn giết chết rồi. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì, lại có thể giết chết bất diệt cảnh giới nhân vật? Đường Hồn Tâm trong đang gầm thét. Ở đây, bất kể là bất luận cái gì thánh tử, thánh nữ giờ phút này đều lộ ra thần sắc kinh khủng, nhân vật ở chỗ này tuy nhiên đều là ngưng sao đỉnh phong, hoặc là nhân vật vô địch. Nhưng là đối mặt bất diệt cường giả vẫn có trình độ nhất định chênh lệch. Đương nhiên, đã biết kết quả Lục Triển ngược lại là không có quá mức khiếp sợ, mà là hưng phấn, dù sao thân thủ của hắn giết chết được xưng không chết tiểu cường là không diệt cường giả. Bảo hộ thiếu chủ, bảo hộ thánh nữ. Khi Diệp Hùng chết đi trong nháy mắt đó, đột nhiên theo bốn phương bắt mặt truyền đến hàng loạt điên cuồng hét lên, đón lấy nguyên một đám bất diệt lão quái vật, hóa thạch sống chính là nhân vật lần lượt gặt hái. Lục Triển tuy nhiên không biết đều là cảnh giới gì chính là nhân vật, nhưng là cường đại làm cho người ta hít thở không thông khí tức, thì biết rõ đều là một ít đại nhân vật. Là, vâng đúng, các đại gia tộc trưởng lão. Huyền Trọng ánh mắt ngưng tụ, đón lấy tầm 10 tên lão nhân lần lượt xuất hiện, những thứ này đều là 10 gia tộc lớn nhất trưởng lão nhân vật có số má. Thiếu chủ, một cái áo bào trắng lão nhân hiện thân, toàn thân hắn tràn ngập hào quang, ánh mắt cơ trí vô cùng, mỗi lần một ánh mắt phảng phất có thể khiến người ta hít thở không thông giống như, mỗi một cái động tác đều phảng phất tràn ngập liêu đạo lý. Thái thượng trưởng lão. Huyền Trọng cung kính thi lễ nói: "Thiếu chủ." Một cái áo đen lão nhân xuất hiện, thân ảnh của hắn là như vậy to lớn cao ngạo, ánh mắt tựa như tinh thần giống như, trong lúc giở tay nhấc chân đều là đạo lý, đạo lý. Đường Hồn lập tức cả kinh nói: "Thái thượng trưởng lão?" Trừ ngoài ra, phần đông thánh tử cũng đều lần lượt hô lên thái thượng trưởng lão tục danh. Lục Triển nhìn quét một lát vậy mà phát hiện tại trận lão quái vật đều là thiên tâm nhân vật có số má, mỗi một cái động tác, mỗi lần một ánh mắt đều tràn ngập liêu đạo lý là có thể khắc đạo văn đại nhân vật, thiên tâm nhân vật. Những trưởng lão này vốn là nhìn xem trò vui răng dấp, nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Hùng bị giết chết, khiếp sợ ngoài, tương tự nghĩ tới thánh tử, thánh nữ an ủi lập tức vọt ra. Hơn 10 vị trí thiên tâm cường giả, cao thủ chân chính, có thể kéo dài qua thời không, có thể tùy ý xuất nhập thiên ngoại thiên nhân vật. Trong lúc giở tay nhấc chân chính là thiên địa hoa văn, ở đây cái kia áo bào trắng lão đầu cùng áo đen lão đầu lợi hại nhất chính là đạt tới thiên tâm đỉnh phong tinh thần nhất thể đại nhân vật. Đi thiên ngoại thiên cũng là chúa tể một phương đại nhân vật. Lộ Xít nhìn xem chung quanh đông đảo thiên tâm cường giả đối với Lục Triển chậm rãi giải thích nói: "Diệp gia thái thượng trưởng lão đến rồi." Đúng lúc này, 10 gia tộc lớn nhất một vị thái thượng trưởng lão đông nhiên nhắc nhở, đó lấy, mọi người liền cảm thấy mãnh liệt áp lực. Mà làm chăn tỏa định Lục Triển càng là cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, loại áp lực này tìm hắn, lại để cho hắn cảm thụ cường đại nhất. "Cháy mau, thiên tâm cường giả, nhưng là có thể khắc thiên địa hoa văn chính là nhân vật, ngươi tuy nhiên có được địa long thân thể, nhưng là tại đạo lý trước mặt đều sẽ biến thành phế tích." Lộ Xít đông nhiên điên cuồng giống lên. Lục Triển lại kêu lên một tiếng buồn bực, hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã là chậm quá, hắn hoàn toàn bị tập trung, thân thể hoàn toàn không động được. "Thật to gan, giết ta Diệp gia thiếu chủ, trưởng lão." Một tiếng nói giản mua truyền đến, đón lấy một cái lục bào lão giả từ trên trời giáng xuống, lục bào sắc mặt lão nhân có chút âm trầm thậm chí có chút ít dữ tợn. Lục bào lão nhân khí thế cường đại, nhưng là trên người ẩn chứa đạo lý nhưng không có cái kia áo bào trắng, áo đen lão nhân cường đại. "Bạch Long Hoàng, lần trước từ biệt là 2 vạn năm trước đi à nha?" Cái kia đường hồn bên cạnh áo đen lão giả ra thanh đạo. Đương nhiên, Bạch Long Hoàng chỉ đúng là cái kia áo bào trắng lão nhân. "Hắc Long Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Bạch Long Hoàng chậm rãi lên tiếng, thanh âm có chút phiêu miểu, tuy nhiên có thể nghe được, nhưng là phảng phất sau một khắc vừa muốn quên. "Không nghĩ tới, lần này vậy mà lại để cho nhiều bạn cũ như vậy tề tụ một nhà rồi, Phong Trần Hoàng, Hoàng Vương Hoàng, Thần Tinh Hoàng." Hắc Long Hoàng ra thanh đạo. "Hắc Long Hoàng, Bạch Long Hoàng đã lâu không gặp." Một gã hoàng y kiểu mỹ thiếu phụ đối với hai người làm thi lễ, nàng này chính là hoàng gia Hoàng Vương Hoàng. "Bạch Long Hoàng, Hắc Long Hoàng." Một người đàn ông trung niên đối với hai người ôm quyền. Người này là 10 gia tộc lớn nhất trong trẻ tuổi nhất hoàng giả Phong Trần Vương, chính là nguyên gia hoàng giả. "Ha ha ha, vài vạn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Bạch Long Hoàng, Hắc Long Hoàng." "Lão Ngân Đồng." Người này ấn tượng đầu tiên chính là lão Ngân Đồng, phảng phất tính trẻ con không mận giống như, mà lại sắc mặt làn da thế nào xem phía dưới vậy mà như hải nhi làn da giống như bóng loáng. Ánh mắt chính là tinh thần vậy tàn phá, chính là Long gia hoàng giả Thần Tinh Hoàng. "Thần Tinh Hoàng, ngươi không phải là tại Thái Cổ Tinh Thần mở ra một cái mới đạo chẳng sao, như thế nào có thời gian đến Đông Long thế giới?" Bạch Long Hoàng lên tiếng hỏi. "Ha ha ha, gia chủ đưa tin, mà lại lúc này liên quan đến chúng ta đại liên minh. Ta tự nhiên là tạm thời đóng cửa trình diện đã đến, ngược lại là ngươi Bạch Long Hoàng, ta mấy ngày trước đây còn nghe nói, ngươi đang ở đây Thần Long Đảo đã lấy được một cái Thái Cổ Thần Long truyền thừa, thật ra khiến chúng ta không ngừng hâm mộ a." Thần Tinh Hoàng vẻ mặt hưng phấn nói. Bạch Long Hoàng mỉm cười lại nói sang chuyện khác, Lục Tinh Hoàng vậy mà cũng tới, xem ra Diệp gia đối với việc này lần bảo tàng cũng muốn nhúng chàm rồi. "Cái này Diệp gia, nếu không phải tại mấy vạn năm trước Thiên Vương Tinh bên trong đã lấy được một gã thông thiên cường giả truyền thừa đạo phủ, căn bản là không cách nào cường đại đến có thể cùng thập đại thế gia địa vị ngang nhau cảnh giới." Nói ra cuối cùng trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. "Bất quá, tên tiểu bối này thật ra khiến ta dám hứng thú, xem thực lực của hắn bất quá cũng là biết điều cảnh giới, nhưng là vậy mà có thể giết chết bất diệt tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là tu luyện cái gì bí pháp?" Hắc Long Hoàng ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ở đây đều là hoàng giả nhân vật có số má, hắn căn bản là không có cách che giấu chính mình tu vi chân chính. Người này xác thực bất quá là biết điều bên trong tụ họp sao 3000 cao thủ, mà lại lực lượng, cường độ thân thể, pháp lực đều đạt đến một cái bình cảnh. Ta phỏng đoán, người này hẳn là tu luyện một loại bí thuật, thực lực chân chính chính là bất diệt đỉnh phong hoặc là vô địch, nhưng là tại bí thuật hạ chỉ có thể tu luyện tới biết điều cảnh giới. Bạch Long Hoàng như có điều suy nghĩ, loại bí thuật này bọn hắn bái kiến rất nhiều. Nếu là, tại hiện trường những hoàng giả này biết rõ Lục Triển kỳ thật sự chỉ có biết điều cảnh giới, mà lại có thể khóa lưỡng cái đại cảnh giới giết chết, chỉ sợ tại hiện trường hoàng giả đều đã bất tỉnh. Dù sao loại chuyện này từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện, coi như là tại thiên ngoại thiên tinh thần cũng không có thể nghe qua như thế không thể tưởng tượng chuyện tình. Chớ đừng nói chi là tại Đông Long thế giới chính giữa. Tiểu bối, chịu chết đi. Hoàng giả đối thoại, cái này Lục Tinh Hoàng cũng đã động thủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50 ý cảnh đột phá. Lục Tinh Hoàng ra tay, Thiên Tâm cường giả không hổ là chúa tể một phương, công kích của bọn hắn chính là đạo lý chính là thiên địa hoa văn, chính là tất cả. Lục Tinh Hoàng nhẹ nhàng một quyền đánh vào Lục Triển trên người, nhưng là Lục Triển lại cảm thấy vô thượng đạo lý tại oanh kích thân thể của mình, thân thể của hắn phảng phất muốn tan vỡ. Đạo văn lực lượng, đây là đạo văn lực lượng. Lục Triển điên cuồng hét lên một tiếng, toàn lực vận chuyển thần hải ngôi sao, hắn thần hải bên trong hai bộ kinh thư hư hoàng kinh, hoàng đế kinh bắt đầu tản ra bọn họ vầng sáng, hai bộ kinh thư bên trong ẩn chứa kinh văn bắt đầu tản mát ra ánh sáng mãnh liệt mang, mà Lục Triển thì là bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ. Hoàng Long bí quyết, đạo văn long văn thiên địa nhất tuyến toàn bộ cho ta khởi động, khởi động. Lục Triển điên cuồng hét lên, lúc này đã là sinh tử một đường, chỉ cần hắn vượt qua lần này cửa ải khó, sẽ đại đột phá, chân chính đại đột phá. A! Lục Triển điên cuồng hét lên, phảng phất đột phá cực hạn giống như, hắn lập tức liền lĩnh ngộ ba nước ra kích ba chữ bí quyết hai thức Hoàng Long bí quyết bên trong thần thông, nhưng là đạo văn lại càng thêm càng ép tới gần. Ai, nhưng đáng tiếc, có thể so với cấp phong vương nhân vật khác, dĩ nhiên cũng làm muốn chết như vậy đi rồi. Bạch Long Hoàng bỗng nhiên cảm thán đứng lên. Thiên địa nhất tuyến, cho ta sụp đổ, toái, xé, nứt ra, toái, nứt ra, chấn động, phá, áp. Lục Triển điên cuồng hét lên đánh ra hắn tất cả công kích chiêu thức, lập tức, không gian chung quanh bắt đầu bể tan cảnh, vô số lô đen xuất hiện, cường đại lôi kéo chi lực đem tốt mấy ngọn núi hút vào, nhưng là những hoàng giả kia lại nguy nhưng bất động, loại trình độ này lỗ đen căn bản đối với bọn họ không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chút tài mọn Lục Tinh Hoàng hư lạnh một tiếng, một trường đánh ra, cái kia nhìn như bình thường một trường, tại Lục Triển trong mắt lại tựa như từ trên trời giáng xuống đại thủ ấn xuất hiện, thiên địa biến sắc. Trung quanh thời không bắt đầu vặn mẹo, Lục Triển thấy được vô số thần minh quá độ, vô số văn minh lịch sử, phảng phất sử thi. Thiên Tâm cường giả mỗi một cái đều là hóa thạch sống, đều là sử thi, văn minh lịch sử, kỷ nguyên, bọn hắn ẩn chứa tri thức, văn minh đã vượt qua bất kỳ một quốc gia nào, bọn họ là thần minh, là thánh nhân giống như, lực lượng của bọn hắn mạnh mẽ vô cùng, có thể kéo dài qua thời không, xuất nhập thiên địa. Lúc này Lục Tinh Hoàng ra tay chính là cường đại công kích. Cái kia đại thủ lớn đè xuống, Lục Triển sát chiêu. Bất kể là thiên địa nhất tuyến ba nước ra kích ba chữ bí quyết hay là đạo văn long văn tại thời khắc này đều vỡ vụn ra, vừa mới Lục Triển công kích đủ để giết chết bất luận cái gì bất diệt nhân vật, nhưng là ở trên trời tâm cường giả trước mặt phảng phất chính là hài nhi chống lại trưởng thành. Đại thủ lớn đè xuống, tốc độ nhanh, Lục Triển căn bản là không có cách né tránh, ánh mắt của hắn đang lóe lên, phảng phất tại tính toán cái gì giống như, giờ khắc này tiềm lực của hắn vô hạn bạo phát ra, trong cơ thể thần hải ngôi sao vận chuyển tốc độ nhanh, đã vượt qua bất cứ lúc nào, thần hải bên trong hai bộ vô thượng kinh thư bắt đầu thả ra càng thêm mãnh liệt ánh sáng. A năm. Tại đại thủ lớn đè xuống một khắc này, Lục Triển bỗng nhiên điên cuồng hét lên, tại thời khắc này hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ hư hoàng kinh thiên thứ nhất chương văn, về tinh thần tất cả giống như, giờ phút này tinh thần của hắn, linh hồn biến trở nên rõ ràng tích, sáng chói vô cùng, tại thời khắc này hắn phảng phất có chiến thắng thiên mà tin tưởng giống như, tại trong tín niệm của hắn tràn đầy chiến niệm. Chiến, chiến. Chống cự, phản kích. Lục Triển trong lòng bắt đầu xuất hiện dũng cảm tiến tới tín niệm, loại này tín niệm dứt bỏ rồi tất cả, chính là muốn từ chết đến liệt. Hoa ảnh. Đại thủ lớn đè ầm ầm ở Lục Triển trên người của Lục Triển cảm thấy áp lực, sâu tận xương tủy đau đớn, hắn cảm thấy da của hắn tại bắt đầu vỡ tan, cốt tủy tại bắt đầu đứt gãy, lục phủ ngũ tạng bắt đầu xuất hiện vết rách, giờ khắc này hắn cảm thấy tinh thần vô cùng đau đớn, phảng phất muốn chết đi. A4. Lục Triển điên cuồng gào rú, thất khiếu chảy máu, hắn cũng không cố kỵ gì, hắn dùng hắn lực lượng của toàn thân, hết thể đạo thuật, lực lượng, pháp lực, thân thể đến chống cự cái này hủy thiên diệt địa một kích, cũng là Lục Triển tu đạo đến nay thảm thiết nhất một lần chiến đấu. Chiến, chiến. Lục Triển ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Hắn lĩnh ngộ hư hoàng kinh bên trong thiên thứ nhất chương trình, hay là tại trên linh hồn, về mặt tinh thần đạt đến một cái độ cao, đã có khiêu chiến cực hạn, duy ngã bản tâm, dũng cảm tiến tới, mặc kệ gì khó khăn hắn cũng có tiến lên, mặc kệ gì hấp dẫn hắn cũng sẽ không mất đi bản tâm, hắn đạt đến một cái thăng hoa cảnh giới, dũng cảm tiến tới, duy ngã bản tâm. Thân thể của hắn mặc dù đang vỡ tan, nhưng là ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng ngời, cái kia vô hình đại thủ ấn áp tại trên người của mình, Lục Triển liền cảm thấy càng thêm mãnh liệt đắc ý niệm, muốn đột phá. Người này, ở đây hoàng giả đều hít vào một hơi. Kể cả Lục Tinh Hoàng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đang chọn chiến thiên địa đạo mà nói lý, hắn đang chống cự quy luật, hắn đều muốn đánh bại đạo lý, vượt qua quy luật, hắn. Bạch Long Hoàng nhìn xem Lục Triển ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được loại chuyện này. Chiến, chiến, cái gì thiên tâm cường giả, cái gì thần minh, văn minh lịch sử, sử thi vậy tồn tại, ta đều muốn chiến, dũng cảm tiến tới, duy ngã bản tâm. Lục Triển tại điên cuồng hét lên, nhưng lần này cũng không phải thảm thiết điên cuồng hét lên mà là hưng phấn điên cuồng hét lên, hắn muốn chiến, vô hạn tiến lên, chiến, chính là chiến. Bành. Phảng phất cảm thấy Lục Triển mãnh liệt chiến niệm, cái kia đại thủ lớn vậy mà ầm ầm tan vỡ, biến mất không thấy, mà Lục Triển nhưng như cũ chiến ý ngập trời. Tiểu bối, muốn chết. Nhìn xem, thân thể đã tan vỡ, nhưng như cũ đứng ở nơi nào Lục Triển Lục Tinh Hoàng chẳng biết tại sao lửa giận vô hình bắt đầu theo trong đáy lòng bạo phát đi ra, phảng phất nhận lấy một loại khiêu khích cùng sỉ nhục. Ta liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là văn minh, cái gì gọi là sử thi, cái gì gọi là thần minh. Lục Tinh Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí ầm ầm muốn nổ tung lên, đón lấy thiên bỗng nhiên hắc lên, đón lấy xuất hiện vô số tinh thần. Cái kia vô số tinh thần giáng xuống quang minh, cùng Lục Tinh Hoàng hợp hai là một. tinh thần nhất thể, lão gia hỏa này, vậy mà đột phá. Bạch Long Hoàng khiếp sợ ngoài nghẹn ngào hô. Một bên Hắc Long Hoàng ánh mắt lộ ra một tia ngốc trệ, người này vậy mà đột phá. Ha ha ha, tinh thần nhất thể, trời cũng giúp ta, tiểu bối chịu chết đi. Lục Tinh Hoàng điên cuồng cười một tiếng, đón lấy hào quang màu xanh lam tràn ngập tại trong thiên địa, vô biên vô tận hàn ý vọt tới. Đông lạnh thiên, đông lạnh địa. Lục Tinh Hoàng đánh ra đại sát chiêu, cái này sát chiêu phi thường mãnh liệt, không thể tưởng tượng, thật là đông lạnh thiên, đông lạnh đấy, muốn đem thiên địa cho đông cứng. Mà loại hàn ý nhằm vào Lục Triển, Lục Triển cũng cảm giác được vô biên hàn ý, lạnh ý, muốn đem hắn chiến ý cho dập tắt vậy hàn ý, không rét mà run. Cái gì hàn ý, cũng không thể có thể dập tắt ta đây chiến ý, của ta bản tâm lửa, quản ngươi đông lạnh thiên, đông lạnh đấy, cũng không cần muốn đông cứng ta. Lục Triển ánh mắt lộ ra cuồng liệt thần sắc. Đại địa tương liên. Ngay một khắc này, Lục Triển cảm thấy một cổ đại địa tương liên, mình cùng đại địa đã có tương liên giống như, trong cơ thể sinh cơ bắt đầu chậm rãi bổ sung lên, phá tan tới thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Và ảnh. Vừa đến không gian nứt ra mở ra, chỉ thấy một viên huyền như lưu tinh băng cầu ra hiện tại trong tinh không, đó lấy, cái kia băng cầu liền như lưu tinh đập xuống, những hoàng giả kia chứng kiến băng cầu đập tới, lập tức mang theo các gia thánh tử bay vào không trung, đón lấy đều đánh ra hư ảnh đến chống cự. Băng phách, đây mới thật sự là băng phách. Lục Tinh Hoàng cười như điên nói. Mà lúc này Lục Triển lại cảm giác không thấy bầu trời cái kia mãnh liệt áp lực, hắn lúc này đang cùng đại địa tương liên câu thông. Hoàng đế kinh. Lục Triển ánh mắt sáng ngời. Chương 51, đột phá hiểm địa. Tại thời khắc này, Lục Triển liền muốn đến Hoàng đế kinh. Hoàng đế kinh có thể so với hư hoàng kinh, giảng thuật chính là vô thượng thổ hành chi đạo, trong cơ thể thiên linh ngũ hành tháp bắt đầu suy diễn biến thổ hành chi đạo. Tử vong trước đột phá sao? Lộ Xịt bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá sau một khắc lúc này biến mất, hắn nhìn không trúng cái kia băng phách lưu tinh trong mắt chẳng những không có lộ ra lo lắng, ngược lại là vẻ mong đợi. Cho ta xem, ngươi có thể đột phá đến cảnh giới gì đi? Vừa mới lĩnh ngộ thổ hành chi đạo, tinh thần chi đạo, vậy trước kia không cách nào lĩnh ngộ đạo văn, long văn chợt bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ lên. Thì ra là thế, đạo văn tinh túy, Long văn tinh túy. Lúc này Lục Triển tinh thần cùng linh hồn tăng lên một cái trình độ, trong chốc lát lĩnh ngộ Liêu đạo văn cùng Long văn tinh túy. Thiên, địa, một, tuyến, sụp đổ, nứt ra, xé, nứt ra, toái, nứt ra, chấn động, phá, áp. Cái này là đạo văn cùng Long văn tinh túy, cái này là tinh túy, cái này là đạo lý, cái này là hoa văn, thiên địa quy luật, hoa văn, cái này là văn minh. Lục Triển ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, cùng lúc đó, cái kia băng phách cũng đã gần trong gang tấc, mà Lục Triển phảng phất không có cảm giác được giống như vẫn ở chỗ cũ bắt đầu chính mình suy diễn đạo văn, long văn. 1800 khối, 1900 khối, 2000 khối. Tại Lục Triển lĩnh ngộ Liễu đạo văn cùng long văn thời khắc, trong cơ thể hắn thần hải ngôi sao bắt đầu kịch liệt gia tăng lên, mà lại đều là mặt trời kích cỡ tương đương, đều là màu vàng làm tinh thể, tràn ngập ở trong cơ thể hắn 3000 khiếu huyệt bên trong. 2.700 khối, 2800 khối, 2900 khối, 2999 khối. Đương nhiên, trong cơ thể thần hải ngôi sao tại 2999 khối ngừng lại, không tại tăng trưởng. Lồng ngực kia bên trong một viên cuối cùng thần hải ngôi sao cũng không có ngưng kết đi ra. Còn chưa đủ sao? Lục Triển ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, mà sau một khắc thân thể của hắn chấn động, một cổ chưa bao giờ có hàn ý đánh nút lại, hắn ngưng mắt nhìn bầu trời liền nhìn thấy Già Thiên vậy lưu tinh, nhưng là thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không có chút nào thần sắc sợ hãi. Giang giác, giang giác. Đạo lý, lại là đạo lý, loại này đạo lý một bộ, Lục Triển thân thể liền bắt đầu phá tan đến, nhưng là sau một khắc, thân thể lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần hắn lúc này đứng tại trên mặt đất, như vậy thì sẽ không thua. Đứng tại trên mặt đất hắn tiểu cũng không thua trận. Băng phách lưu tinh, cho ta cắn nát hắn. Lục Tinh Hoàng cười lạnh, tinh thần giống như ánh mắt phảng phất đã thấy Lục Triển tương lai bình thường nở nụ cười lạnh. Bành, bành, bành. Hành thổ năng lực hồi phục sát thực cường hãn, nhưng là dù sao tại cường đại cũng là có cái hạn độ, đang mảnh liệt băng phách dưới sự kích thích, Lục Triển cảm giác mình muốn hít thở không thông. Chiến, chiến. Lục Triển chiến ý lúc này bị đốt lên, công kích của đối phương càng mạnh mẽ, hắn như vậy chiến ý liền sẽ càng thêm hung mãnh, càng thêm mãnh liệt. Lạnh lẽo thấu xương, làn da tại xé rách. Cốt tủy đang run rẩy, lục phủ ngũ tạng đang vỡ tan, sinh cơ tại biến mất, nhưng là Lục Triển lại không có chút nào lùi bước, hắn muốn chiến, chiến đến cùng. Hừ, còn dám phản kháng, ta liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là đạo lý, cái gì gọi là tinh thần nhất thể. Tinh thần tan vỡ. Ống tay áo của hắn vung lên, trung quanh tinh thần bắt đầu ảm đạm xuống, đón lấy một đạo mãnh liệt ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, tia sáng kia phảng phất liền là tử thần bình thường đánh úp lại, mãnh liệt áp lực làm cho người ta muốn qua đời. Trên bầu trời các hoàng giả ánh mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, cái này tinh thần tan vỡ chính là bọn họ cũng sẽ bị trọng thương, mà những cái kia thánh tử, thánh nữ càng là có mấy cái đã sắp muốn ngất đi. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào, chẳng lẽ là Thiên Ngoại Thiên Phong Vương nhân vật, chính là thái cổ tinh thần phong vương cường giả cũng bề ngoài giống như không có có cường hãn vãi đê y. Huyền Trọng lòng đang bắt đầu run rẩy. Không xong. Lộ Xịt bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn xem cái kia tan vỡ quan mang, ánh mắt âm tình bất định, ngay lập tức, hắn phảng phất làm quyết định gì giống như, toàn thân bắt đầu tản mát ra mãnh liệt lam kim sắc quan mang. Ừ. Mà ở Lộ Xịt muốn xuất thủ trong nháy mắt đó, Lục Triển trong cơ thể 3000 khối thần hải ngôi sao hoàn toàn ngưng tụ, sau một khắc hắn tấn thăng đến phân thần cảnh giới. Phân thần 1 trọng thiên, phân thần 2 trọng thiên, phân thần 3 trọng thiên 4. Lục Triển thực lực tại tăng vọt, quả thực chính là tăng vọt, loại tốc độ này trước đó chưa từng có. Lập tức hắn thì đến được phân thần cựu trọng thiên đỉnh phong, ly khai khải địa thần cũng chỉ có chênh lệch một bước. Thập phương đỉnh. Lộ Xi Thánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái kiếm màu xanh biết tiểu quang đoàn xé phá không gian ra hiện tại lục triển trên đỉnh đầu. Bành. Tinh thần tan vỡ chi quang nặng nề đụng vào lục sắc quang đoàn phía trên, thập phương đỉnh chấn động một cái, hắn lục sắc quang mang lập tức giảm đạm xuống, bất quá, sau một khắc cái kia ngôi sao màu trắng hào quang bắt đầu bị thập phương đỉnh hấp thu vào. Bành. Tinh thần tan vỡ chi quang, cứng rắn bị thập phương đỉnh hấp thu sạch sẽ, không có thừa hạ đảm nhiệm Hà Đông Tây. Đó lấy, cái kia lục sắc quang đoàn tiến nhập lục triển trong cơ thể. Hư không xuyên thẳng qua. Đúng lúc này, lục triển bỗng nhiên hôn mê rồi, Lộ Xi Thánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Sau một khắc lam quang mang màu vàng đem lục triển cùng Lộ Xi bao vây lại, đón lấy thân thể của hai người liền biến mất rồi. Và anh, tiếng vang kinh thiên động địa, lưu tinh băng phách nặng nề va chạm trên mặt đất, phát ra mãnh liệt chấn động. Biến mất. Các vị hoàng giả nhân vật đều ngẩn người, mở to hai mắt, hiển nhiên không biết ở đằng kia các loại đợi mãnh liệt công kích đến, lục triển rốt cuộc là như thế nào biến mất. Làm sao có thể? Lục Tinh Hoàng lộ ra thần sắc không dám tin, bị tinh thần tan vỡ chi quang đánh trúng đều không có chết, còn chạy thoát rồi. Ha ha ha, Lục Tinh Hoàng lần này là ngã cái ngã nhào rồi. Thần Tinh Hoàng hì hì nở nụ cười, ánh mắt lại như loại sao sáng sáng ngời. Không ba. Lục Tinh Hoàng điên cuồng hét lên, hiển nhiên là không giết chết Lục Triển lại để cho hắn vô cùng ủy khuất. Mà trên bầu trời Phong Dương nhìn xem biến mất Lục Triển căng thẳng thần sắc rốt cục nới lỏng, hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn âm thầm cầu nguyện, Lục Triển tuyệt đối không nên chết mất. Mà ở khoảng cách Thả Tây thành 300 dặm bên ngoài trong rừng rậm, một chỗ bí ẩn trong động quật, lam kim sắc quang mang lóe lên, đón lấy Lục Triển thân thể xuất hiện. Lộ Xịt cũng tương tự xuất hiện, ánh mắt của hắn lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, bất quá sau một khắc lại biến mất không thấy gì nữa, đón lấy hắn trở tay một chuyến, đem một luồng sáng màu lam đã đánh vào Lục Triển trong cơ thể. Lục Triển thân hải ở trong, một cái đỉnh nhỏ màu xanh lục lơ lửng giữa không trung, hắn lục sắc quang mang chiếu sáng Lục Triển toàn bộ biển sâu, trừ lần đó ra còn có hai bộ tản ra vàng, bạch hai màu kinh thư đúng là Vô Thượng Thiên Văn Hư Hoàng Kinh, Hoàng Đế Kinh. Ngay sau đó, chính là tản ra ngũ hành tia sáng Thiên Linh Ngũ Hành Tháp, thập phương đỉnh ở trên nhất bắt đầu chậm rãi vận chuyển, đón lấy hai bộ kinh thư Hư Hoàng Kinh, Hoàng Đế Kinh cũng bắt đầu vận chuyển, trong đó Hư Hoàng Kinh bên trong thiên thứ nhất chương trình tản mát ra mãnh liệt kim quang. Thiên Linh Ngũ Hành Tháp cũng bắt đầu chậm rãi suy diễn, ngũ hành chi đạo, vô hình trong tháp Hỏa Thần, Thủy Thần, Mộc Thần, Kim Thần, Thổ Thần bắt đầu suy diễn, diễn biến ngũ hành chi đạo. Mà Lục Triển trong cơ thể Chu Thiên 3000 thần hải ngôi sao cũng bắt đầu tự hành vận chuyển, trong cơ thể cơ năng cũng bắt đầu khôi phục vận chuyển, hiện tại chỉ còn chờ Lục Triển tỉnh lại. Chương 52, Thiên Linh Ngũ Hành Tháp khôi phục. Lục Triển trong cơ thể sinh cơ bắt đầu chậm rãi khôi phục, xương cốt, thân thể, lục phủ ngũ tạng tại bắt đầu phục hồi từ từ, linh hồn cũng ở đây bắt đầu khôi phục, trong cơ thể bắt đầu bình thường vận chuyển. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng cho tới ngày thứ bảy thời điểm, Lục Triển tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, hắn cũng cảm giác được mãnh liệt đau đớn, cơ bắp sụp đổ đau nhức, thoát thai hoán cốt sau đích đau đớn, hắn thấy bên trong thân thể một cái, phát hiện mình xương cốt của lục phủ ngũ tạng cùng thân thể vậy mà đạt đến hai cái viễn cổ địa long cường độ. Lực lượng càng là đạt đến 3 con thái cổ thiên long, pháp lực cũng là đạt đến 2 cái hoang cổ tổ long minh ngông. Đột phá bình cảnh, phân thần cựu trọng thiên, lĩnh ngộ 3 nước ra kích 3 chữ bí quyết Hư Hoàng Kinh bên trong tam đại tinh thần bí kỹ cũng đồng dạng lĩnh ngộ. Kinh thần thứ toái thần hải ngàn thần phá tam đại tinh thần bí kỹ, một tầng so một tầng cường đại, sắc bén. Mà chiến lực như trước dừng lại tại 99 lần, có vẻ như không tốt đột phá bộ dáng. Lần này, thật là thoát thai hoán cốt rồi, chân chính thoát thai hoán cốt, hiện tại ta tới gần mở ra địa thần chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần ta mở ra địa thần, như vậy mở ra nhân thần thiên thần đều là dễ dàng. Lục Triển hưng phấn nói, nhân họa đắc phúc, cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này có thể tại sinh tử trong đột phá, rất tốt. Lộ Xịt lần đầu tiên khen ngợi thoáng một phát Lục Triển. Lục Triển nhìn chung quanh hỏi đây là nơi nào. Nơi đây khoảng cách Thả Tây thành có vài trăm dặm, ta dùng hư không xuyên thẳng qua truyền tống cũng không có để cho bọn họ phát hiện quy tích, bọn hắn sẽ không đuổi theo. Lộ Xịt vẻ mặt tràn đầy tự tin đắc đạo, bất diệt được xưng vương giả, thiên tâm được xưng hoàng, thông thiên được xưng đế, xem ra mỗi một tầng đều có trong đó xưng hô cùng phong hào rồi. Nếu là ta không có đoán sai, cái kia Hư Hoàng Kinh nhưng thật ra là một vị thiên tâm cường giả lưu lại võ học, mà Hoàng Đế Kinh thì là thông thiên cấp bậc đại đế lưu lại. Lục Triển ánh mắt lộ ra sáng ngời, lúc này hắn hiểu rất nhiều chuyện tình. Đúng vậy, Hư Hoàng Kinh đúng là một vị hoàng giả lưu lại, nhưng là vị hoàng giả này cũng không phải là ngươi vừa mới nhìn thấy những người kia. Hư Hoàng bản thân thực lực chính là vượt qua tinh thần nhất thể, nhật nguyệt nhất thể, đạt tới thiên địa nhất thể cảnh giới cấp độ đại năng nhân vật, mà hắn nhưng là truyền thừa tu luyện hư bí mật, thực lực chân chính nhưng thật ra là thông thiên vô địch siêu cấp cường giả. Mà Hoàng Đế lại càng không cần phải nói, cùng ngay lúc đó Viêm Đế, Bạch Đế, Thủy Đế, Hắc Đế đám người được xưng thông thiên vô địch, lúc ấy thông thiên vô địch cũng chính là như vậy mấy người, bọn hắn 5 người đồng khí liên chi thuộc về một phương thế lực lớn. Lộ Xịt chậm rãi giải thích. Vừa nhắc tới Hắc Đế, Thủy Đế đám người, Lục Triển bỗng nhiên nói ra, "Đúng rồi, không phải đối đãi ta đã đến phân thần cảnh giới sau truyền thụ cho ta Viêm Đế cùng Thủy Đế Viêm Đế kinh cùng Thủy Đế kinh sao?" Lộ Xịt sững sờ, bất quá sau một khắc lại gật đầu nói, "Ngươi lúc này cảnh giới, xác thực có thể thừa nhận cái này hai bộ kinh sách. Ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi." Nói qua, đỏ lên, một cái giỏ hai tia sáng mang đã đánh vào Lục Triển trong cơ thể. Hai tia sáng mang đánh vào, Lục Triển lập tức khoanh chân làm tốt, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hai tia sáng mang tiến vào thần hải ở trong, lập tức ở hoàng đế kinh bên cạnh biến hóa thành hai bộ kinh thư, theo thứ tự là Viêm đế kinh cùng Thủy đế kinh. Thập phương đỉnh cao chiếu, bốn bộ kinh thư xếp đặt ra, còn có Thiên linh ngũ hành tháp, Lục Triển thần hải thay đổi đến mức dị thường sáng chói. Hai bộ kinh thư vừa xuất hiện, Lục Triển liền bắt đầu tìm hiểu đạo lý trong đó, đã có đối với hư hoàng kinh cùng hoàng đế kinh tìm hiểu kinh nghiệm, sau đối với tìm hiểu hai bộ kinh thư càng thêm thuận buồm xuôi gió, không đến một lát hắn đối với lửa cùng nước khống chế đã có thể xuất thần nhập hóa. Thiên linh ngũ hành trong tháp, Lục Triển phân ra một bộ phận thần thức, đón lấy hô, Hỏa thần, Thủy thần mau tới gặp ta. Đã qua 10 cái hô hấp sau một hỏa nhất nước, hai cái long ra hiện tại Lục Triển trước mặt, lưỡng long nằm rạp trên mặt đất hô, tham kiến chủ nhân. Hai người các ngươi tới rất tốt, ta hôm nay truyền thụ cho các ngươi hai bộ vô thượng kinh thư Thủy đế kinh, Viêm đế kinh, hai người các ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, suy diễn biến hai bộ kinh thư, tất yếu sáng tạo ra vượt qua hai bộ ngũ hành chi thư. Lục Triển thanh âm từng trận đắc đạo. Vâng. Hai người nghe lệnh tối lui, bắt đầu diễn biến, suy diễn nước lửa hai đạo đi. Minh Nguyệt. Lục Triển âm thanh lần nữa truyền khắp toàn bộ Thiên linh ngũ hành tháp, ngay sau đó, một cái màu bạc trắng long hàng lâm tại Lục Triển trước mặt, đồng thời cũng nằm rạp trên mặt đất nói, tham kiến chủ nhân. Lục Triển gật đầu nói, rất tốt, xem ra ngươi vô cùng cố gắng, mỗi thời mỗi khắc đều tại dò xét sách long văn, đã có thể hóa thành long thân rồi, rất tốt, lần này ta tới chính là vì chuyển thừa ngươi long thân, long lực, long pháp, ngươi muốn hảo hảo lĩnh ngộ. Minh Nguyệt gật đầu nói, tuân mệnh, chủ nhân. Đó lấy, Lục Triển liền đem long thân, long lực, long pháp đạo lý truyền đến Minh Nguyệt trong đó, đó lấy, chỉ cần hắn dốc lòng tu luyện tuyệt đối có thể đạt tới Lục Triển độ cao. Làm xong tất cả về sau, Lục Triển cũng không có rời khỏi tu luyện, mà là tay khẽ vây, Diệp Hùng thân thể ra hiện tại hắn thần hải ở trong. Từ lúc cái kia Lục Tinh Hoàng đến thời điểm Lục Triển cũng đã đem Diệp Hùng thân thể đã thu vào bên trong nhận chữ vật. Bất diệt cường giả, không hổ là bất diệt cường giả, bất kể là trong cơ thể sinh cơ hay là thể xác thể, đều bị ta không ngừng hâm mộ a. Nhưng là, Lục Triển lại đem Diệp Hùng nhận chữ vật lưu lại sau sẽ thân thể của hắn nhưng vào thập phương trong đỉnh. Đang hút thu tinh thần tan vỡ chi quang thời điểm Lục Triển thì biết rõ thập phương đỉnh hiệu quả, hấp thu vạn vật, thôn vệ vạn vật, tương tự cái này Diệp Hùng thân thể cũng bị Lục Triển thu vào thập phương trong đỉnh, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Đã qua hơn 10 người hô hấp về sau, Lục Triển phát hiện thân thể khoan khoái dễ chịu lên, cảm giác đau đớn biến mất, lực lượng của toàn thân mặc dù không có tăng trưởng, nhưng là đối với lực lượng nắm giữ đã có thể đạt tới khéo đưa đẩy như ý cảnh giới, hắn hiện tại chỉ cần không gặp được thiên tâm cảnh giới nhân vật, như vậy thì có thể nhẹ nhõm giết chết thiên tâm trở xuống bất luận cái gì cường giả. Về sau, đã có cái này thập phương đỉnh, coi như là ta không cách nào hấp thu thứ đồ vật cũng có thể dựa vào nó đến hấp thu, không hổ là trật tự chi khí, dung nạp văn vật, hấp thu văn vật, thôn phệ văn vật. Lục Triển tự đáy lòng tán thưởng. Mở ra Diệp Hùng nhận chữ vật, phát hiện đông đảo đang ăn dược, pháp bảo, linh thạch, huyền thiết, trong đó quang cực phẩm linh thạch liền có 30 tỷ tả hữu, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tương đương thành cực phẩm linh thạch cũng có 20 tỷ, cùng sở hữu 50 tỷ cực phẩm linh thạch, ngoài ra còn có 10 ức huyền thiết. Nhìn xem những tài phú này, Lục Triển chép miệng tắc lưu hới, không chút nghĩ ngợi đem những tài phú này một tia ý thức nhưng vào mình bên trong nhận chữ vật, đó lấy chính là một ít pháp bảo cùng đan dược. Những thứ này pháp bảo trong huyền linh chi khí có trên trăm kiện nhiều, càng có 3 cái ngũ hành chi khí, nhưng là đối với đã có được bổn mạng chi khí chính hắn những vật này cây vốn không có tác dụng gì. Hắn đem những vật này toàn bộ sáp nhập vào Thiên linh ngũ hành trong tháp, như vậy, những thứ này pháp bảo sẽ dần dần bị đồng hóa, hoặc là hòa tan, trở thành Thiên linh ngũ hành tháp thuốc bổ. Quả nhiên mấy trăm kiện huyền linh chi khí một tia ý thức nhưng như Thiên linh ngũ hành trong tháp, lại toàn bộ bị Thiên linh ngũ hành tháp hấp thu sạch sẽ. Lục Triển cảm thấy ngũ hành trong tháp năm thần cùng Minh Nguyệt đều tại nhảy cơn hoan hô, thậm chí tại vài chỗ bắt đầu đã đản sinh ra mới tánh mạng. Đó lấy, Lục Triển lại đem 3 cái ngũ hành chi khí một tia ý thức ném vào này Thiên linh ngũ hành trong tháp, về sau cái kia Thiên linh ngũ hành tháp bắt đầu mãnh liệt hấp thu cái kia 3 cái ngũ hành chi khí, 3 cái ngũ hành chi khí trực tiếp lại để cho Thiên linh ngũ hành tháp khôi phục nguyên trạng, đạt đến đỉnh phong nhất thời kỳ tuyệt phẩm ngũ hành chi khí trạng thái Thiên linh ngũ hành tháp, tầng năm trong ra đời mấy nhiều mới tánh mạng, mà lại năm thần cùng minh nguyệt lực lượng bắt đầu kịch liệt tăng trưởng lên. Chương 53, từ cổ chí kim đại sa mạc. Đem đây hết thể sau khi làm xong, Lục Triển bắt đầu xử lý nảy sinh cái kia thất đan dược đã đến. Những đan dược này cấp thấp nhất đều là huyền phẩm đan dược, cấp thấp đan dược càng có đỉnh cấp huyền phẩm đan dược. Thậm chí còn có tầm 10 khối thiên phẩm đan dược, mặc dù không có như thông thần đan vậy đỉnh cấp thiên phẩm, nhưng hơn 10 khối đều là đạt tới thượng cấp thiên phẩm đan dược, những đan dược này khắc có thể so với 3 viên thông thần đan, cũng là một đám không gì đáng trách lớn tài phú. Đem những đan dược này toàn bộ sáp nhập vào thập phương trong đỉnh, bắt đầu cô đọng, thập phương đỉnh sẽ đem những đan dược này hóa thành đan khí, tại Lục Triển linh khí khô kiệt thời điểm tùy thời nổi vào. Đây là cái gì? Rượu thuốc. Lục Triển nhìn xem cái kia 10 cái hồ lô cầm lên nghe đón lấy, ánh mắt hắn sáng ngời, những thứ này đều là thiên rượu, đều là thượng phẩm thiên rượu. Cái này một hồ lô rượu có thể so với 2 quả thượng cấp tiên phẩm đan dược. Đan rượu chính là đem sức thuốc hóa thành nước phân cô đọng mà ra, muốn cô đọng đan rượu vô cùng khó khăn, không chỉ cần muốn tài liệu rất nhiều, còn cần nắm giữ tốt hỏa hầu, bất kể là ở đằng kia đan rượu đích giá cả tuyệt đối nếu so với đan dược đắt, mà lại dược lực càng cường đại hơn. Những thứ này đan rượu muốn là đồ tốt, toàn bộ cho ta dung nhập thập phương trong đỉnh. Lục Triển điên cuồng hét lên một tiếng, đem 10 cái hồ lô toàn bộ ném vào thập phương trong đỉnh. Đúng rồi, linh khí, ta hiện tại đã đạt tới phân thần cảnh giới, có lẽ sử dụng linh khí mà không phải chân khí, còn phải quản cái thằng này muốn. Nói qua, Lục Triển liền đem một bộ phận thần thức ở lại thần hải tu luyện sau liền về tới sự thật chính giữa của ta linh khí. Lục Triển vừa ra tới liền đối với Lộ Xịt nói. Lộ Xịt phảng phất đọc hiểu lòng của hắn giống như, đem một đoàn lam sắc quang đoàn đã đánh vào trong cơ thể của hắn, Lục Triển không nói hai lời lúc này tiến vào trạng thái tu luyện. Phong thần linh khí. Phong thần, tại linh khí trong chính là người nổi bật, khắc để cao gấp 2 chiến lực, đang công kích đồng thời, linh khí có thể phong tỏa đối phương thần thức, thần hải, thần kinh, làm cho người ta tiến vào ảo thuật các loại, thật là cường đại linh khí, so về lòng tưởng chân khí càng cường đại hơn. Lục Triển tán thưởng. Phong thần linh khí, phong tỏa, phong tỏa. Màu xanh nhạt phong thần linh khí vừa thi triển, lập tức phong tỏa phạm vi trăm trượng, đây là Lục Triển cực hạn, phong tỏa trong vòng trăm trượng là bất luận cái gì vật thể, mặc kệ hắn là núi hay là người hay là biển, chỉ cần tại trăm trượng trong vòng hắn liền có thể hoàn toàn phong tỏa, cho đến không cách nào nhúc nhích. Không biết Phong Dương thế nào? Lục Triển nhớ tới, rơi trên chiến trường Phong Dương trong nội tâm, lo lắng nếu như cái kia Lục Tinh Hoàng muốn giết chết Phong Dương, dù hắn có tại cường đại chạy trốn bản lĩnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không cần phải lo lắng, ta xem người kia cùng cái kia gọi Hoàng Anh tiểu gia hỏa quan hệ xa xỉ, gia tộc bọn họ cũng tới hoàng giả, mà lại hắn còn có một cái liên minh năm cái hoàng giả, cái kia Lục Tinh Hoàng sẽ không ngốc đến đi chọc bọn hắn, cho nên không cần phải lo lắng an nguy của hắn, chỉ đã tới rồi kinh thành hai người liền có thể gặp mặt. Lộ Xịt nói ra, chúng ta đây hay là chạy nhanh lên đường thôi. Lục Triển nói ra, tiếp theo từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ quần áo mới bộ đồ ở trên thân sau đi ra động quật, dùng thần thức thăm dò thoáng một phát xung quanh. Từ cổ chí kim đại sa mạc, Lục Triển bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn đem thần thức đề cao đến cực hạn thăm dò phía dưới phát hiện một chỗ sa mạc, hắn nghĩ tới rồi Phong Dương từng nói qua muốn đi trước kinh thành lớn nhất cửa ải khó chính là cái kia từ cổ chí kim đại sa mạc, bình thường không có tu sĩ dám kéo dài qua chỉ có sử dụng truyền tống trận pháp truyền tống mới có thể thành công. Đương nhiên, Lục Dương hiện tại cũng không dám trở lại lúc này Tây Thành. Cái kia lúc nãy Tây Thành chỉ sợ hiện tại cũng là người của Diệp Gia Vật, nếu như bị phát hiện, cái kia còn không biết sẽ như thế nào, dù sao mình thế nhưng là giết chết Diệp Gia Gia chủ tương lai nhân vật có số má. Chỉ có kéo dài qua cái kia đại sa mạc rồi. Lục Triển cắn răng, muốn đạt tới kinh thành cũng chỉ có kéo dài qua cái kia đại sa mạc rồi. Thi triển tốc độ nhanh nhất, đã qua sau nửa canh giờ Lục Triển rốt cục bước chân vào từ cổ chí kim đại sa mạc trong đó, cách mặt đất lăng không bay lên, loại địa phương này đi trên mặt đất, rất dễ dàng ham xuống dưới. Loại này từ cổ chí kim đại sa mạc tùy ý cũng là lớn tai nạn, có sát tối, có ngày ma, có yêu thú, có thiên địa tai nạn, tự nhiên tai nạn, mà lại tập kích, trước khi đến còn bình tĩnh vô cùng quả thực không cách nào dự đoán. Chạy được đại khái mấy chục khắc chung, Lục Triển thấy được mấy trăm đích thiên ma bầy, mấy thiên ma này bầy đều là phân thần đỉnh phong mở ra tam thần cao thủ lĩnh quân càng là ngưng sao ba trọng thiên chính là nhân vật. Mấy thiên ma này bầy vừa nhìn thấy Lục Triển một người chạy, liền giống như là con sói đói đánh tới. Huyết thực, ta muốn huyết thực. Mấy thiên ma này rằng giặc âm thanh truyền khắp chung quanh. Chính là thiên ma. Lục Triển cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh ra ba nước ra kích, văng tung tóe, xé rách, vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Xông ở phía trước hơn 10 người thiên ma bị Lục Triển ba nước ra đập nện chết trực tiếp tử vong liền cặn bã đều không có để lại, hóa thành bột mịn tiêu tán ra. Tự C3. Mấy thiên ma này kêu lên sợ hãi, từng cái hoảng sợ chạy trốn, Lục Triển cười lạnh một tiếng cũng không phản ứng đến hắn nhóm đám bọn họ, cái này cái khác thiên ma đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp đáng nói. Lại rời đi hơn 10 dặm, đột nhiên hắn lông mày nhảy lên, đón lấy Lục Triển cẩn thận nhìn về phía xung quanh, nhìn xem bình tĩnh sa mạc hắn có chút bất an. Thiên lôi gió lốc. Đột nhiên, theo bốn phương bắt mặt, truyền đến rầm rầm tiếng sấm, đón lấy từng đạo kẹp lấy sấm sét gió lốc hướng Lục Triển vọt tới, tốc độ nhanh Lục Triển căn bản là không có cách tránh đi. Vừa vận thử xem của ta phong thần linh khí. Lục Triển trong mắt hiện lên một tia ánh sáng âm u đón lấy toàn lực thi triển phong thần linh khí, mà lại đem phạm vi thu nhỏ lại đến 30 trượng trong vòng, lại để cho phong tỏa uy lực càng thêm củng cố. Phong. Ở những kia gió lốc tới gần 30 trượng sau Lục Triển hét lớn một tiếng, những cái kia gió lốc bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, mà không còn là nhanh chóng như vậy, nhưng làm cho là như thế cũng làm cho Lục Triển kinh hãi không thôi. Ở hắn phong thần linh khí hạ coi như là ngưng sao cường giả tối đỉnh cũng không cần muốn di chuyển mảy may, nhưng là thiên lôi gió lốc nhưng như cũ có thể chậm rãi di động. Chính là cái này thời điểm, thấy được trong gió lốc một cái khe hở về sau, Lục Triển quả quyết sử xuất chân trời xa xa một đường, cả người hóa thành một đạo lam sắc quang mang chạy ra khỏi thiên lôi gió lốc. Chạy ra khỏi 300 trượng về sau, sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang, Lục Triển quay người nhìn lại, chỉ thấy ở trên trời xuất hiện mây hình ấm, đạo thiên lôi này gió lốc đụng vào trên mặt đất tuôn ra thật to vung hố. Nhìn xem cái kia không đáy lớn kiểu bình thường vung hố, Lục Triển có chút tim đập nhanh, liền là chính mình bây giờ thân thể đụng phải loại trình độ này công kích chỉ sợ cũng tránh không được tổn thương đứt gân cốt đi. Sát tối bầy. Lúc này đi lại vài dặm sau Lục Triển thấy được một đám sát tối bầy, những thứ này sát tối nguyên một đám lớn lên cực kỳ đáng ghê tởm, có 3 con chân 5 cái cánh tay, có 3 con mắt 4 tờ miệng, dù sao xem bọn họ tốt tử hữu nhiều đáng ghê tởm thì có nhiều đáng ghê tởm, Lục Triển cũng không khỏi đều muốn nổ ra. Lại thị nhất cá nhân loại, dẫn hắn đi đây coi hắn như tế phẩm, để dâng cho chúng ta chí cao vô thượng hủ hoàng. Sát tối bầy tao động. Lục Triển ánh mắt siết chặt, hủ hoàng. Cái này từ cổ chí kim trong sa mạc rộng lớn còn có hoàng giả nhân vật có số má, vẫn là sát thối bảy người dẫn đầu, từ lần trước chống lại Lục Sao hoàng hậu Lục Triển đối với hoàng giả nhân vật có số má không dám khinh thị, nếu là có thể hắn muốn tránh qua những hoàng giả kia nhân vật có số má, chỉ cần không có hoàng giả nhân vật có số má, những cái kia bất diệt phong vương hay là dưới thánh tử thánh nữ đều không phải là đối thủ của mình. Giết chết hắn. Tại Lục Triển suy tư đồng thời sát thối bảy cũng dâng lên. Chương 54, sa mạc hỏa động. Lục Triển thân sĩ quét qua, lập tức phát hiện, ở tại chỗ sát thối đều là mở ra tam thần phân thần nhân vật, ngưng sao cường giả đều có không ít, nhưng là dẫn đầu nhưng là một đầu ngưng sao cựu trọng thiên chính là nhân vật. Những thứ này sát thối trí tuệ cực kỳ thấp, bọn hắn chỉ cần thấy được nhân loại sẽ như ác lang bổ nhào qua, căn bản sẽ không suy nghĩ muốn hậu quả. Chính là sát thối, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào muốn chết. Lục Triển ánh mắt phát lạnh, sau một khắc trực tiếp đánh ra ba nứt ra kích ba chữ bí quyết hai đại sát chiêu, ba nứt ra kích uy lực cường đại dường nào, trực tiếp cắn nát ở đây ngưng sao ba trọng thiên trở xuống nhân vật, mà ba chữ bí quyết uy lực càng là không cần phải nói. Tuy nhiên Lục Triển vẫn chưa lĩnh ngộ áp tự quyết, nhưng là đối phó những thứ này sát thối nhưng có chút không biết trọng nhân tài. Cái nhân loại này quá điên cuồng, chạy mau. Một ít sát thối chứng kiến Lục Triển cường đại, lập tức muốn chạy trốn tháo chạy, thậm chí người cầm đầu kia ngưng sao cựu trọng thiên cũng muốn chạy đi mà chạy, nhưng là Lục Triển sao có thể để cho bọn họ như nguyện. Phong thần linh khí, phong tỏa, phong thần, phong tỏa phương viên, phong thần nhận thức, phong thần biển. Lục Triển hét lớn một tiếng, màu xanh nhạt phong thần linh khí lập tức bao phủ 50 trượng, đem chút ít sát thối toàn bộ bao dung lại với nhau. Đây là cái gì không động được, đây là cái gì? Một ít sát thối bắt đầu hoảng sợ hít kha zzz giống lên, bọn hắn cảm giác được thần trí của mình cùng thần hải bị phong ấn, lực lượng trong cơ thể một chút cũng vận lên không được, quả thực chính là muốn chết dấu hiệu. Ngàn thân phá. Lục Triển hét lớn một tiếng, thần thức nhanh chóng bắt đầu khởi động, Lục Triển thần thức không cần phải nói mênh mông như biển, coi như là sử dụng ngàn thần phá loại này hao phí tinh thần lực bí kíp cũng sẽ không có tổn thương gì. Ngàn thân phá, duy nhất một lần đối với nhiều người phát ra tinh thần công kích, tương đương với một lần đối với nhiều người sử dụng tinh thần thứ. A6. Của ta thần hải tại bắt đầu tiêu tán, cứu mạng a. Cái này tiếp theo cái kia xác thối bắt đầu hít kha zzz giống lên, hiển nhiên Lục Triển công kích vô cùng có hiệu quả cho bọn hắn đã mang đến chí mạng tính công kích. Đây là cái gì? Của ta thần hải lại bị một cây gai mà tan rã, đây rốt cuộc là gì vậy? Một cái xác thối tại ngã xuống trước không cam lòng hít kha zzz giống lên. Đây là tinh thần bí kỹ, cái nhân loại này sẽ tinh thần bí kỹ, mọi người chạy mau. Tuy nhiên như thế, nhưng là tại Lục Triển phong thần chân khí trước mặt những thứ này xác thối căn bản là không cách nào nhúc nhích, coi như là đều muốn chạy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy trăm xác thối trong nháy mắt nhận lấy ngàn thần rách nát công kích sau thần hải tiêu tán, thân thể rầm rầm rơi trên mặt đất, đón lấy chậm rãi lâm vào trong sa mạc. Mấy cái nháy mắt, Lục Triển đã đem tất cả xác thối toàn bộ đánh bại. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên truyền ra một tia hỏa diễm. Không xong, đây là sa mạc hoạt động, chính là quy luật tự nhiên hình thành hiểm địa một trong, tiến vào bên trong rất khó trở ra, mà lại hấp lực cường đại. Lục Triển bỗng nhiên kêu lên. Kiskazzzzba. Mãnh liệt hấp lực truyền đến, Lục Triển thi triển phong thần linh khí lại căn bản là không có cách đình chỉ lửa này động hấp lực, đương nhiên Lục Triển cũng cố hết sức phản kháng, hãm đi xuống tốc độ vô cùng chậm, tuy nhiên chậm nhưng cuối cùng vẫn còn sẽ bị hút đi vào. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lục Triển cắn răng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp tốt chạy ra cái này hiểm địa. Không sao, ngươi sẽ xuống ngay đi, ngươi hiện tại học tập Viêm Đế trải qua, loại trình độ này hỏa diễm chẳng những sẽ không đả thương đến ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi tu luyện ra cường đại hỏa diễm thần thông. Lộ Xịt bỗng nhiên ra thanh tuyết đạo. Nghe xong Lộ Xịt nói như vậy, Lục Triển thoáng sửng sốt một chút, bất quá sau một khắc hay là nghe từ Lộ Xịt lời mà nói, vung tha cho chống cự tùy ý cái kia sa mạc hỏa động đem chính mình hút vào. Vung tha cho chống cự, lửa kia động lập tức đem Lục Triển hút vào, mới vừa vào đi Lục Triển cũng cảm giác được mãnh liệt gió nóng, sóng nhiệt xâm nhập, lập tức cũng cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, Lục Triển không dám kinh thường, trong nội tâm yên lặng vận khởi Hắc Đế Kinh cùng Viêm Đế Kinh. Đó lấy, Lục Triển cảm thấy thân thể có chút nhẹ nhàng khoan khoái lên, không tại làm sao miệng đắng lưỡi khô, cái kia gió nóng, sóng nhiệt liền ấm rất nhiều, lập tức vận chuyển càng nhanh hơn. Hỏa diễm trách liền muốn đạt tới mặt đất, đồng thời Lục Triển liền thấy được cái kia hỏa hồng sắt trên mặt đất mấy hơn hỏa cầu, ánh mắt ngưng tụ nhớ tới Phong Dương cho mình nói qua từ cổ chí kim trong sa mạc rộng lớn xuất quỷ nhập thần hỏa diễm trách, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Ha ha ha, lại có nhân loại bị hấp vào, vừa mới thật sự là suối quậy vậy mà hít vào nhiều như vậy sắt thối, nếu như hỏa hoàng đã nghe được nhất định sẽ quá lôi đình đấy. Một cái hỏa diễm trách khặc khà cười nói, may mắn lần này là nhân loại, chạy nhanh hiến hắn cho hỏa hoàng nhất định sẽ ban cho chúng ta thứ tốt. Một cái hỏa diễm trách nói ra. Hỏa hoàng lại là một vị hoàng giả, cái này từ cổ chí kim đại sa mạc đến cùng là địa phương nào, như thế nào hoàng giả tùy ý có thể thấy được, một cái hủ hoàng một cái hỏa hoàng, hai đại hoàng giả thật sự là đáng sợ. Lục Triển âm thầm suy tư, đương nhiên đối với những thứ này hỏa diễm trách Lục Triển không có chút nào để ở trong lòng, bọn người kia tuy nhiên đều là trong thế tục khó gặp mở ra tam thần phân thần nhân vật, nhưng là tại Lục Triển trước mặt chỉ có thể coi là một đoàn cặn bã. Ba nước ra kích. Lục Triển gào to một tiếng, thân thể vừa dừng lại trực tiếp đánh từ xa ra ba nước ra kích nóng bỏng dòng chảy không gian nhanh chóng quét tới. Phối hợp Viêm Đế Kinh ba nứt ra kích thật không ngờ cường đại, lực lượng hầu như để cao gấp đôi. Lục Triển thầm giật mình, chỉ thấy những cái kia hỏa diễm qua tại Lục Triển ba nứt ra kích hạ nhau nhau hóa thành ngọn lửa biến mất, liền kêu thảm thiết đều không có hô lên. Tại những ngọn lửa này trách biến mất một khắc này, Lục Triển cũng thành công rơi xuống đất, nhìn chung quanh thậm chí có hơn 10 người liên tiếp kết nối động vật, mỗi lần cái hang trung đô truyền ra mãnh liệt hỏa diễm khí tức. Nơi này ngược lại là đáng giá suy tư. Lục Triển lập tức phóng xuất ra thần thức, chia làm mấy chục cổ bắt đầu thăm dò động này quật. Đã qua một phút đồng hồ về sau, Lục Triển mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi này đến cùng có bao nhiêu, phảng phất vô cùng vô tận giống như, vậy mà không có phần cuối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lục Triển ánh mắt không che giấu chút nào vẻ sợ hãi. Nơi đây có thần bí, bất quá cũng là thích hợp ta tu luyện Viêm Đế Kinh. Nơi đây tuy nhiên thần bí, nhưng là chỉ cần Lục Triển hơi chút hảo hảo đề phòng liền không sẽ xảy ra vấn đề gì. Muốn định sau, Lục Triển tìm nơi đây hỏa diễm nhất vượng vị trí trung tâm ngồi xuống, bắt đầu tu luyện nổi lên Viêm Đế Kinh. Thần hải bên trong màu lửa đỏ kinh thư Viêm Đế trải qua bắt đầu tản mát ra mãnh liệt ánh sáng màu đỏ, phảng phất đã chiếm được lợi ích to lớn bình thường bắt đầu nhảy cẫng hoan hô lên. Thiên Linh Ngũ Hành trong tháp hỏa thần thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ thấy ngọn lửa kia thế giới chợt bắt đầu cháy rừng rực, mãnh liệt hỏa diễm phảng phất muốn đem thế giới nuốt hết bình thường mãnh liệt lên. Tốt nồng đậm hỏa diễm chi khí, hấp cho ta hấp. Hỏa thần điên cuồng cười một tiếng, bắt đầu nỗ lực hút ngoại giới hỏa diễm chi khí, thân thể của hắn cũng lại bắt đầu nhanh chóng khổng lồ, lập tức liền so với trước kia lớn hơn 10 trượng. Đợt, hôm nay chỉ có một canh, không có ý tứ. Chương 55, chỉ hỏa vương. Lục Triển trong cơ thể hỏa thần bắt đầu vô hạn hấp thu chúng quanh hỏa diễm chi khí, thân thể đang không ngừng tăng lớn, hỏa diễm thế giới tại bắt đầu bốc lên, hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, Lục Triển cảm thấy lực lượng tại bốc lên, hỏa diễm lực lượng phảng phất muốn xé rách không gian bình thường tại bốc lên. Lực lượng, tuổi thọ tại bắt đầu tăng trưởng, tốc độ thật nhanh. Lục Triển điên cuồng cười một tiếng, hắn cảm giác được trong cơ thể một mực bất động lực lượng cùng tuổi thọ tại bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, lập tức thì đến được 7 cái thái cổ thiên long, tuổi thọ càng là đạt đến 8 và 5. Thôi diễn biến hỏa hành chi đạo, Viêm Đế Kinh cho ta vận chuyển, cho ta vô hạn vận chuyển lại. Lục Triển gào to một tiếng, trong cơ thể Viêm Đế Kinh kinh thư tại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, mãnh liệt ánh sáng màu đỏ phảng phất muốn chiếu sáng cả thần hải giống như, vượt trên tất cả quan mang. Thậm chí, Viêm Đế Kinh bởi vì nhận lấy hành hỏa chi khí phảng phất có tánh mạng bình thường bắt đầu nhảy cẫng hoan hô lên. Hỏa hành chi lực liên tục không ngừng đưa vào Lục Triển từng cái quanh thân bộ vị, lại để cho thân thể của hắn tăng cường, còn có pháp lực tăng trưởng. Thân thể đạt đến 5 cái viễn cổ địa long, pháp lực tăng dài đến 7 cái hoang cổ tổ long cảnh giới, thật sự là thật lợi hại, ta cảm thấy trong cơ thể có một loại thứ đồ vật phảng phất muốn mở ra giống như, phảng phất tại liên tiếp kết nối đại địa, đây cũng là tam thần địa thần, nhưng là của ta tích góp quá mức hùng hậu, muốn khai phá địa thần cần đại lượng hành hỏa chi khí thôi phát, mới có thể mở ra địa thần, chỉ cần ta mở ra địa thần rồi, như vậy lực lượng của ta, thân thể, pháp lực tuổi thọ lại sẽ đạt tới mới một cảnh giới. Lục Triển đối với tại cảnh giới của mình nhìn rõ mọi việc, biết mình đột phá vật cần thiết. Mở ra địa thần là một giác đại công trình, ta có thể phải tại như vậy sa mạc hoạt động ngốc không thời gian dài. Lục Triển như có điều suy nghĩ ngay sau đó tiến nhập một cái liên tiếp, kết nối một chỗ khác động quật liên tiếp, kết nối miệng, bắt đầu phi hành lên. Phía trước hành hỏa chi khí có chút cường đại, đáng giá thu, đem các loại hành hỏa chi khí toàn bộ dung nhập vào thập phương trong đỉnh. Lục Triển thân thể ra hiện tại một tòa khác trong động quật, mới vừa đến động quật Lục Triển liền thấy hơn 10 người hỏa diễm trách. Những cái kia hỏa diễm trách vừa nhìn thấy Lục Triển liền phát ra bén nhọn thét dài. "Là, vâng đúng, cả nhân loại, bắt hắn lại hiến cho Hỏa Hoàng đại nhân." Một cái hỏa diễm trách gào to một tiếng, thân thể hóa thành hỏa đoàn lao đến. "Nhân loại ngu xuẩn, vậy mà xâm nhập chúng ta địa tâm dung nham nhất tộc địa phương, ngươi liền trở thành Hỏa Hoàng tế phẩm đi." Những ngọn lửa này trách phảng phất giống như điên lao đến. Lục Triển nhìn xem những cái kia vọt tới hỏa diễm trách, mặt không đổi sắc, thân thể lại bắt đầu chuyển động, thân thể hóa thành một vệt sáng xanh lập tức liền xuyên qua tầm 10 tên hỏa diễm trách thân thể. Những cái kia hỏa diễm trách liền tiếng hét thảm đều không có hô lên liền hóa thành ngọn lửa biến mất. Chân trời xa xăm một đường. Lục Triển cảm giác mình đối với đạo văn lý giải càng thêm khắc sâu, thi triển chân trời xa xăm một đường đã có thể phát huy 15 lần chiến lực rồi, từ khi hắn đột phá đến vân thần cảnh giới sau chiến lực đã có thể lấy cực hạn phát huy đến 120 lần, chỉnh hợp 3 nước ra kích 3 chữ bí quyết còn có chân trời xa xăm một đường phong thần linh khí, đã có thể phát huy 120 lần rồi. Cái nhân loại này như thế nào cường đại như vậy? Ta cảm giác được hắn chỉ là phân thần cảnh giới liền điệu thần đều không có mở ra. Vậy mà lập tức giết chết tầm 10 tên ngưng sao đồng loại. Một cái ngưng sao 4 trọng thiên hỏa diễm trách khiếp sợ nhìn xem Lục Triển. Nơi này hỏa diễm trách đều là ngưng sao cảnh giới nhân vật, không có một người phân thần, cấp thấp nhất đều là ngưng sao 1 trọng thiên. Lại để cho Trì Hỏa Vương đại nhân lên đi, Trì Hỏa Vương đại nhân thế nhưng là có thể so với cái kia thượng giới phong vương nhân vật cường giả, cái nhân loại này tại mạnh mẽ cũng không thể có thể giết chết được Trì Hỏa Vương đại nhân. Một cái hỏa diễm trách lên tiếng nhắc nhở. Vừa nói như vậy, chung quanh hỏa diễm trách lập tức bắt đầu điên cuồng lên, trong miệng la lớn, Trì Hỏa Vương đại nhân, Trì Hỏa Vương đại nhân. Lục Triển nhướng mày trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ đất này tâm dung nham nhất tộc trong gia hoàng giả còn có phong vương nhân vật, những cái kia phong vương nhân vật cũng không phải là cùng Diệp Hùng vậy thông thường bất diệt cường giả, đều là kỳ tài ngút trời, thần hải ngôi sao đều ít nhất là ngọn núi vậy lớn nhỏ, bất quá cái này cũng không chỗ nào, của ta 3000 khối thần hải ngôi sao đều là mặt trời lớn nhỏ, không sợ ngọn núi kích cỡ tương đương chính là nhân vật, chính là đã tới. Như sao chính là nhân vật ta cũng vậy có thể một chảo bóp nát. Lục Triển tràn đầy tự tin. Chuyện gì như vậy huyên áo? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cái thanh âm này có chút non nớt cảm giác, đón lấy một người đầu trọc hài đồng trống rông xuất hiện. Trì Hỏa Vương đại nhân, Trì Hỏa Vương đại nhân. Trung quanh hỏa diễm trách bắt đầu hoan hô lên, lộ ra nhưng tên đầu trọc này hài đồng chính là cái kia Trì Hỏa Vương đại nhân. Ừ, nhân loại. Cái kia đầu trọc hài đồng nhìn xem Lục Triển ánh mắt ngưng tụ, đón lấy thân thể hóa thành một áng lửa vào tới, lửa kia quang ánh mắt dĩ nhiên là đỏ tía đấy. Chi Hỏa Vương. Lục Triển lông mày nhướng lên, không né tránh, một chiêu chấn tự quyết đánh qua, sức chiến đấu gấp 10 lần đánh vào lửa kia quang trên người. Phanh. Đứa bé kia thân thể chấn động đón lấy bay ra trăm trượng xa, lộ ra hình thể, Chi Hỏa Vương nhìn xem Lục Triển ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ồ. Lục Triển nhiều hứng thú nhìn về phía cái kia Chi Hỏa Vương, vừa mới nhưng hắn là tăng thêm sức chiến đấu gấp 10 lần đánh ra 10 cái Thái Cổ Thiên Long lực lượng, vậy bất diệt cường giả liền cặn bã cũng sẽ không còn lại, nhưng là cái này Chi Hỏa Vương lại chỉ là lùi lại trăm trượng. Có chút ý nghĩa, cấp Phong Vương cái khác bất diệt quả nhiên cùng những cái kia thông thường bất diệt là ngày đêm khác biệt. Ta xem toàn thân hắn 3000 khiếu huyệt bên trong thần hải ngôi sao, đều đang là tiếp cận một quả tinh cầu thần hải ngôi sao, bất quá lại còn không có đạt tới chân chính tinh tinh lớn nhỏ, tuy nhiên nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng là ngày đêm khác biệt. Lục Triển ánh mắt phảng phất xuyên thấu Chi Hỏa Vương giống như, hắn thiên nhãn hiện tại có thể xuyên thấu tất cả bất diệt cường giả. Cái nhân loại này là nhân vật nào, như thế nào cường hành như vậy, chẳng lẽ là thượng giới tới Phong Vương nhân vật? Nhưng là thượng giới Phong Vương nhân vật ta hầu như đều đã giao thủ, lại không có một người như thế vật, chẳng lẽ là Thiên Vương thành chính là nhân vật? Có phải Thiên Linh tộc? Không tộc. Tử Vi phái, Huyền Đường hai người nhà vật. Mạnh mẽ như thế, nhưng là coi như là cái này lục đại thế lực nhân vật ta cũng đã gặp không ít, nhưng là cũng chưa từng thấy qua như thế nhân vật mạnh mẽ, chẳng lẽ là thiên ngoại thiên nhân vật? Chi Hỏa Vương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lại đến đi, Chi Hỏa Vương. Lục Triển gào to một tiếng, chậm rãi đạp không mà đến, đối diện Chi Hỏa Vương ánh mắt phát lạnh cắn răng, hét lớn một tiếng mãnh liệt hỏa diễm bộc phát ra, bao phủ cả người. Đón lấy chỉ thấy theo trong cơ thể của hắn xuất hiện vô số ánh sáng màu đỏ, những cái kia ánh sáng màu đỏ toàn bộ ngưng tụ tại Chi Hỏa Vương chung quanh. Ánh sáng màu đỏ 3000. Thiên Hỏa Xích. Chi Hỏa Vương hét lớn một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ rực theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, chỉ thấy một đạo dài 3 xích hỏa hồng sắc ngọc xích ra hiện tại trong tay của hắn. Đây là thần thông gì? Lục Triển nhìn xem quanh người hắn 3000 ánh sáng màu đỏ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn ở đây cái kia 3000 đỏ quang trung thấy được trong cơ thể hắn thần hải ngôi sao lực lượng. 3000 ánh sáng màu đỏ ngưng tụ một thân, Thiên Hỏa Xích. Chi Hỏa Vương thân thể quả là nhanh không cách nào nữa nhanh, lập tức liền đi tới Lục Triển mới trợ tiến. Chứng kiến cận thân Chi Hỏa Vương, Lục Triển ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, không tại giữ lại trực tiếp bạo phát ra phong thần linh khí, đem quanh thân 10 trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong, hắn lần này có lại khoảng cách ngắn, áp xúc lực lượng so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng là, Chi Hỏa Vương lại càng thêm điên cuồng, thân thể chỉ là đỉnh chỉ hạ xuống, sau một khắc hay là lao đến, mặc dù không có lúc trước rất nhanh. Chữ phá bí quyết. Lục Triển đánh ra chữ phá mẹo đem 3000 ánh sáng màu đỏ cho phá vỡ. Một đoàn chùm sáng màu vàng phóng đi đem Chi Hỏa Vương bao phủ. A3. Chi Hỏa Vương điên cuồng lao đến, căn bản không sợ hào quang màu vàng kia, trực tiếp xuyên qua tia sáng màu vàng. Văng tung tóe, xé rách, vỡ vụn. Lục Triển cũng điên cuồng đánh ra 3 nước ra kích, mãnh liệt dòng chảy không gian trực tiếp hỏng mất không gian xung quanh. A3. 3000 ánh sáng màu đỏ. Chi Hỏa Vương ánh sáng màu đỏ lại ngày càng mạnh mẽ, cái tia ánh sáng màu đỏ phảng phất muốn vượt qua Lục Triển thân thể giống như, xuyên qua. 99 lần chiến lực. Lục Triển ánh mắt đâu nương trọng, hắn trực tiếp đánh ra 99 lần chiến lực. 99 lần mạnh mẽ dường nào, không gian chung quanh đã vỡ tan là không có thể đang vỡ tan, bất quá nhưng trong nháy mắt khôi phục, bởi vì hành hỏa chi khí nguyên nhân trực tiếp khôi phục không gian. Bính bính bính bính phanh. Lục Triển một quyền tiếp một quyền dùng sức đánh vào Chi Hỏa Vương trên thân thể, Chi Hỏa Vương cảm giác thân thể muốn tan vỡ giống như, bắt đầu kêu thảm lên, quanh thân 3000 ánh sáng màu đỏ bắt đầu ảm đạm xuống. Hấp. Ngay tại Chi Hỏa Vương phải chết lập tức, Lục Triển ánh mắt hiện lên vô số trí tuệ quan mang, đón lấy đem Chi Hỏa Vương thân thể trực tiếp đã đánh vào thập phương trong đỉnh, đón lấy bắt đầu luyện hóa lên. Hắn muốn đem Chi Hỏa Vương cái kia thức 3000 ánh sáng màu đỏ thân thể hòa tan vào thân thể. Đợt, canh một đến, cầu cất chứa, cầu hồng phiếu, cầu dầu vàng kim. Chương 56, chương 56, cấp lấy chủ mạch. Chơi ạ, Chi Hỏa Vương đại nhân bị đánh bại. Một cái hỏa diễm trách vẻ mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chi Hỏa Vương đại nhân vậy mà bị đánh bại, bị hắn hút vào trong thân thể. Không xong, mọi người chạy mau. Một cái hỏa diễm trách nói qua liền muốn chạy ra động quật. Lục Triển cười lạnh một tiếng, phong thần linh khí trực tiếp đánh ra bao phủ những cái kia hỏa diễm trách. Những cái kia hỏa diễm trách trực tiếp dừng lại ở đó không cách nào nhúc đích. Ba nước ra kích, dòng chảy không gian gào thét xuất hiện, trực tiếp cắn nát này chút ít hỏa diễm trách. Những cái kia hỏa diễm trách lập tức biến thành bột mịn. Hành hỏa chi khí hấp cho ta, đột phá địa thần. Lục Triển hét lớn một tiếng, trong cơ thể thiên linh ngũ hành tháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển, lửa tầng bên trong hỏa thần bắt đầu cùng thiếu, thân thể bắt đầu ở vô hạn tăng lớn, hỏa diễm vô hạn bốc lên. Lục Triển không để ý thân thể hấp thu, cảnh giới của hắn sẽ tự mình tăng lên, hắn hiện tại cần chính là hấp thu Chi Hỏa Vương cái kia 3000 ánh sáng màu đỏ thần thông. Thập phương trong đỉnh bắt đầu tản mát ra hồng sắc quang mang, Lục Triển một ngụm liền hút vào, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa ánh sáng màu đỏ, vừa tiến vào luyện hóa, Lục Triển thì biết rõ cái này thức thần thông ảo diệu, cái này thức thần thông ảo diệu chính là dùng quanh thân 3000 khiếu huyệt bên trong đấy, 3000 thần hải ngôi sao với tư cách pháp bảo loại hình với tư cách công kích. Dùng 3000 thần hải ngôi sao làm cơ chuẩn, đánh ra công kích, dùng Lục Dương hiện tại trong cơ thể 3000 mặt trời kích cỡ tương đương thần hải ngôi sao đánh ra cái này thức thần thông, không biết lực lượng sẽ tăng lớn mấy ngàn lần. 3000 thần thông cho ta ngưng tụ. Lục Triển gào to một tiếng, quanh thân 3000 mặt trời kích cỡ tương đương màu vàng lam thần hải ngôi sao hóa thành hư ảnh ra hiện tại hắn quanh thân biến thành từng đoàn hào quang màu xanh lam. Thật cương đại, ta cảm giác lực lượng của ta đề cao gần gấp trăm lần, cái này thức thần thông, thật không ngờ mạnh mẽ, đã có cái này thức thần thông phối hợp, hơn nữa của ta tất cả thần thông đoán chừng có thể qua phát huy 220 lần công kích. Lục Triển ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Lục Triển năng lực học tập thật nhanh, cái này 3000 thần thông thoáng một phát liền học xong, cái này thức thần thông tuyệt đối không đơn giản. 3000 lần thần thông, cái này thức thần thông vượt qua chân trời xa xăm một đường là một đỉnh cấp thần thông, là ba thiên đạo cửa vô thượng thần thông. Lộ Xịt bỗng nhiên phát ra âm thanh nói ra. Lục Triển đầu khẽ động hỏi ba thiên đạo cửa, đó là cái gì? Ba thiên đạo cửa là thiên ngoại thiên một cái cỡ lớn môn phái, tại chư thiên trong thế giới trong xếp hạng top 10 đại thế giới, ba thiên đạo cửa có được ba thiên tinh cầu, đạo môn bên trong có vô số vượt qua thông thiên cảnh giới nhân vật, là một cường hành phi thường môn phái, ta đã từng đi bọn họ môn phái muốn cái này thức thần thông, lại bị bọn hắn cự tuyệt. Để cho ta đại náo một phen. Lộ Xịt kiêu ngạo nói qua sự tích của hắn. Lục Triển không nhìn thẳng hắn câu nói kế tiếp, như có điều suy nghĩ hỏi kia Chỉ Hỏa Vương chẳng lẽ là thiên ngoại thiên nhân vật, vậy mà biết cái này 3000 thần thông. Ta xem không giống, cái này Chỉ Hỏa Vương hẳn là điệu tâm dung nham nhất tộc Phong Vương cường giả, khẳng định đã tham gia thái cổ chư thiên đại chiến ở nơi nào gặp ba thiên đạo cửa chính là nhân vật giết hắn chết theo trong cơ thể của hắn gặp cái này 3000 thần thông. Lộ Xịt một vừa phân tích, dù sao Lộ Xịt hiểu được thứ đồ vật so về Lục Triển biết rõ đấy phải nhiều. Ừ, sắp đột phá điệu thần rồi. Lục Triển vốn còn muốn, nhưng là cảm giác được trong cơ thể mộ thứ gì muốn khai phá giống như, không tiếp tục hỏi mà là ngưng tâm đột phá lên. Địa thần, thân thể tam thần, thiên đình thiên thần, người với người thần, địa mạch địa thần, hiện tại thân thể của ta sẽ cùng địa mạch dung hợp mở ra địa thần, ta muốn cùng cái này đông long thế giới tất cả địa mạch hòa làm một thể. Lục Triển gào to một tiếng, hắn tích góp cường đại cỡ nào, dung nhập một cái địa mạch căn bản không phát huy ra hắn lực lượng chân chính, chỉ có dung nhập đông long thế giới cường đại nhất địa mạch mới có thể. Dung nhập, cho ta toàn bộ tan ra vào trong cơ thể. Lục Triển hét lớn, toàn thân linh khí bắt đầu thấm xuống dưới đất, tìm kiếm cái kia xa xôi đông long thế giới chủ mạch. Pháp lực của ta mênh mông có thể so với 7 cái hoang cổ tổ long, đông long thế giới tuy lớn, nhưng là ta phát huy toàn lực nhưng cũng có thể tìm kiếm được. Lục Triển linh khí điên cuồng ở địa mạch trong tìm kiếm cái kia đông long thế giới chủ mạch. Lục Triển linh khí tìm tòi, tìm được rất nhiều địa mạch, trong đó có địa mạch thậm chí tạo thành địa hồn đang lảng vảng, những thứ này địa hồn Lục Triển cũng không khách khí, thu sạch vào trong cơ thể sáp nhập vào thập phương trong đỉnh, cho hắn liên tục không ngừng đưa vào lực lượng. Tại Lục Triển không ngại cực khổ tìm kiếm dưới, Lục Triển rốt cuộc tìm được một cái nhân hình hồn thể, Lục Triển liếc liền nhìn ra cái kia chính là đông long thế giới chủ mạch chủ hồn. Chính là đông long thế giới tất cả địa mạch chủ hồn phách. Ừ, rốt cuộc lại có người chạy đến. Một cái bén nhọn âm thanh âm vang lên, thanh âm kia theo một cái ánh sáng màu tím đoàn trong vang lên, Lục Triển thần thức quét qua liền phát hiện, cái này chính là một cái nho nhỏ phân thân, thực lực chỉ có phân thần cảnh giới mở ra địa thần chỉ có một bước, nhưng là thực lực lại là chân chánh bất diệt cường giả. Trừ ngoài ra, Lục Triển thấy được một đoàn bạch quang, lục quang, ánh sáng màu đỏ, bảy màu quang, hắc quang, hơn 10 người quan đoàn, đều đang là cấp phong vương nhân vật khác. Đông Long thế giới lúc nào đã có nhiều như vậy cấp phong vương người khác vật. Lục Triển ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nhân vật ở chỗ này đều là bất diệt phong vương phân thân, thực lực tuy chỉ có phân thần, nhưng là thực lực chân chính lại không chỉ như thế. Lại là một Đông Long thế giới nhân vật, không nghĩ tới lần này Đông Long thế giới vương giả đã đến nhiều người như vậy, Huyền Vương, Đường Vương, Thiên Vương, Khung Vương, Thiên Linh Vương, Tử Vương. Một cái lục sắc quang đoàn ung dung nói ra. Lục Triển ánh mắt ngưng tụ, liền phát hiện cùng mình khí tức giống nhau 6 cái người mạnh nhất vật, bọn họ thần hải ngôi sao đều là gấp 2 hoặc là gấp 3 như sao lớn nhỏ so về cái kia Chỉ Hỏa Vương còn có nhân vật cường hãn. Đến từ Đông Long thế giới cường giả, tới đây dị gạ nhập chúng ta trận doanh, những thứ này thiên ngoại thiên phong vương nhân vật muốn tranh đoạt chúng ta thế giới địa mạch chi hồn, cần Đông Long thế giới cường giả đến thủ hộ. Một cái tử sắc quang đoàn chính là nhân vật gia thanh đạo. Lục Triển cũng không muốn đã biết rõ người này là Tử Vi đế quốc, Tử Vi phái mạnh nhất phong vương Tử Vương, thực lực của hắn Lục Triển thoáng một phát liền đã nhìn ra, là có được gấp 3 tinh tinh lớn nhỏ thần hải ngôi sao, là một nhân vật cường hãn. Được, thiên ngoại thiên man di chạy đến ta Đông Long thế giới tắc quái, ta sao có thể để cho bọn họ thực hiện được. Lục Triển mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, nhưng là trong lòng của hắn cũng tại tính toán như thế nào đạt được đất này mạch chủ hồn. Được, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tử Vương cười to, không gian chung quanh đều đang rung chuyển, lực lượng của hắn thật sự là cường hãn. Ha ha, tên tiểu tử này, vậy mà trước ở trước mặt chúng ta gọi như vậy rầm rĩ, lại để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc là nhân vật nào. Một cái ánh sáng màu vàng đoàn chính là nhân vật bỗng nhiên khặc khà ít cười nói: "Hoàng Phong Vương, các ngươi Hoàng Phong sao bây giờ là càng ngày càng không chút kiêng kỵ, chợt bắt đầu tham gia đạt được thế giới chủ mạch trong chiến tranh." Đông Long thế giới bạch sắc quang đoàn chính là nhân vật nói chuyện, người này là Huyền Gia Phong Vương Huyền Vương. Chương 57, Hồng Hoang Long Giới. Cái này ánh sáng màu vàng đoàn là Thiên Ngoại Thiên Hoàng Phong thế giới Phong Vương nhân vật, Lục Dương Thiên Nhãn nhìn quét đi qua liền nhìn ra cái này Hoàng Phong cũng liền so về Trì Hỏa Vương lợi hại một chút. Đi theo trận cường đại vương giả căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Ha ha, Huyền Vương tên tiểu tử này vừa nhìn chính là bất quá muốn khai phá địa thần tiểu gia hỏa, tại dưới cơ duyên xảo hợp đã tìm được chủ mạch chi hồn, thực lực chân chính căn bản không có chỗ lợi hại. Hoàng Phong Vương kiệt khắc cười nói. Huyền Vương không nói gì, ở đây chỉ cần có chút ít nhãn lực đều có thể nhìn đến Lục Triển chân chính cảnh giới, bất quá bọn hắn cũng không có thể tại nhiều như vậy thiên ngoại thiên nhân vật đem Lục Triển như thế nào, chỉ có thể dùng loại biện pháp này mời chào hắn. Hả? Thật không? Hoàng Phong Vương, Hoàng Phong thế giới Phong Vương cường giả thật không? Ngươi khiến cho ta biết cái gì biết rõ thực lực được chứ? Lục Triển lông mày nhướng lên, không cố kỵ chút nào. Tiểu gia hỏa, đây là ngươi tự chuốc phiền, ta hôm nay khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Phong Vương đột nhiên thay đổi lời nói, trở nên ấm lãnh, đón lấy cái kia ánh sáng màu vàng đoàn trong bắn ra một đạo tia sáng màu vàng, tia sáng kia cực kỳ sắc bén, tốc độ cực nhanh, Lục Triển vừa nhìn liền nhìn ra đây là 15 lần chiến lực công kích, bình thường bất diệt cường giả trực tiếp bỏ mình. Cái kia ánh sáng màu vàng lập tức liền tới gần Lục Triển, nhưng là Lục Triển không hề động hoặc là hắn khinh thường nhúc nhích, mà là trực tiếp đánh ra một đạo lam sắc quang mang, hào quang màu xanh lam kia so về hào quang màu vàng kia càng thêm sắc bén, càng lớn, tốc độ nhanh hơn. Phanh! Lam sắc quang mang trực tiếp xuyên qua tia sáng màu vàng, đánh vào ánh sáng màu vàng đoàn lên, ánh sáng màu vàng đoàn một đã bị công kích, liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quang đoàn lập tức cảm đạm, thực lực kịch liệt hạ thấp, hạ xuống phân thần một trọng thiên, quang đoàn nhỏ một chút vòng lớn. Làm sao có thể, ngươi vậy mà phá đi của ta 15 lần chiến lực. Hoàng Phong Vương kinh sợ nhìn Trạm Đất Dương, trong miệng truyền ra thê lương thanh âm. Hoàng Phong Vương phân thân vậy mà bị trọng thương, người này cái này đoàn quang ảnh tuyệt đối là bản tôn, tuyệt đối là vừa muốn đột phá mà thần nhân vật, thật không ngờ mạnh mẽ. Người này nhất định là tu luyện bí kỹ chính là nhân vật, hoặc là chính là đã chiếm được cái nào đó đại năng truyền thừa, hoặc là chính là áp lực cảnh giới, dù sao nhất định là một vị bất thế cao thủ. Tử Vương ngươi như thế nào xem? Một đoàn lục sắc quang ảnh lập lòe, một bên tử sắc quang đoàn Tử Vương nói ra, ta xem người này hẳn là áp lực cảnh giới, ta ở trên người hắn cảm giác không thấy bí kỹ. Ta suy đoán cũng là như thế, cái nào đó đại năng truyền thừa, cái này có chút không thực tế, bằng không thì người này tốc độ tăng lên cực nhanh, mấy hơi thở liền có thể đạt tới ngưng sao, một hai tháng chính là bất diệt cảnh giới, cho nên ta suy đoán người này cũng không phải là đại năng người thừa kế. Lục Ảnh Đường Vương lên tiếng. Hoàng Phong Vương, làm sao vậy? Không phải muốn ta chết không có chỗ chôn sao? Đến a. Nói qua, Lục Triển chậm rãi bay đi, Hoàng Phong Vương lại gấp nhanh chóng lui về phía sau. Nói khoác mà không biết ngượng, của ngươi này là phân thân liền biến mất cho ta đi. Một đoàn ánh sáng màu lam nặng nề xuyên qua cái kia đoàn hoàng quang, sau một khắc biến mất sạch sẽ. Hoàng Phong Vương phân thân cứ như vậy biến mất, Hoàng Phong thế giới lần này tranh đoạt chủ mạch chi hồn đại chiến không có mò được chút nào chỗ tốt, ngược lại, còn tổn thất một cái phân thân. Những thứ này các loại đặc biệt trùng sáng, có tất cả nghị luận. Chính là Hoàng Phong Vương, biến mất thì cũng thôi đi, nếu như Đông Long thế giới các vị đã độc thủ, chúng ta đây cũng không thể ngồi chờ chết rồi. Một cái hồng sắc quang mang chính là nhân vật xuất hiện, Lục Triển quét một vòng liền phát hiện này thực lực của người là có thể so với Tử Vương, Huyền Vương đám người nhân vật cường hãn. Phong Long Vương, các ngươi Hồng Hoang Long giới tại Chư Thiên trong thế giới cũng xếp hạng top 10 mạnh mẽ đại thế giới cũng muốn để cướp đoạt chúng ta Đông Long thế giới mà mạch chủ hồn sao? Một mực không nói chuyện Khung Vương lên tiếng. Đông Long thế giới, vốn là ta Hồng Hoang Long giới trong chia ra thế giới, vốn là ta Hồng Hoang thế giới tương ứng, ở đâu ra cướp đoạt chi lý? Phong Long Vương không chút lựa chọn nói ra. Hồng Hoang Long giới chính là nhân vật đều tới, nguyên lai cái này Đông Long thế giới chính là năm đó Hồng Hoang Long giới chia ra tứ đại long giới, cũng trách không được Hồng Hoang Long giới muốn phái người. Lộ Xít tự đủ. Hồng Hoang Long giới, Lục Triển đối với thiên ngoại thiên thế lực biết rõ đấy, tự nhiên không có đường xịt cái này lao ngoan đồng rõ ràng. Hồng Hoang Long giới, chư thiên trong thế giới so ba thiên đạo cửa đều cường đại hơn thế giới Hồng Hoang Long giới, tuyệt đối là cường đại thế giới, như nhỏ như vậy ra hỏa, ở nơi nào cơ hồ là vừa nắm một bó to, bọn chúng đều là như hắn như vậy phong vương nhân vật, thậm chí còn có cũng giống ngươi tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại, như Hồng Hoang thế giới tại một lần đại phá hư trong tách ra bốn cái khối nhỏ thế giới, Đông Long, Tây Long, Nam Long, Bắc Long tứ đại long thế giới, trong đó ngươi chỗ ở cái này chính là Đông Long thế giới. Lục Triển đã biết lại một lớn che giấu, hắn ở thế giới chính là Hồng Hoang thế giới tách ra một bộ phận Long thế giới, cho nên thế giới này mà mạch chủ hồn có thể nói cực kỳ trọng yếu, nếu là hấp thu đối với Lục Triển chỗ tốt không cần phải nói. Cấp đoạt này chủ mạch chi hồn, đối với ngươi lĩnh ngộ Long văn có càng thêm khắc sâu lý giải, thậm chí chủ này mạch chi hồn bên trong Long văn càng thêm khắc sâu, ảo diệu. Lục Triển tự nhiên rõ ràng này mà mạch chủ hồn đối với mình trọng yếu phi thường, chính là Hồng Hoang thế giới chính là nhân vật hắn cũng muốn đánh chết. Phong Long Vương, không thể nói như thế, như là đã tách ra như vậy cùng Hồng Hoang thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Thiên Linh Vương chậm rãi ra thanh đạo. Cái này chẳng quan hệ tới ta, chính là Long giới nhân vật cao tầng quyết định, lần này phái ra ta, Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương, Thổ Long Vương, Kim Long Vương, Ngũ Hành Long Vương tiến đến thu phục tứ đại Long giới. Phong Long Vương lên tiếng. Mà cái này là ngươi tìm giúp đỡ nhóm đám bọn họ sao? Thiên Vương Thành Phong Vương Tiên Vương lên tiếng. Đúng vậy, lần này vì triệt để đánh rất xuống, cao tầng hao tốn đại lượng tài chính, bảo vật, đan dược, rượu thuốc xin những thứ này chư thiên thế giới Phong Vương nhân vật. Phong Long Vương không có chút nào che giấu thẳng thắn đạo. Không cần phải nói, đánh đi. Đường Vương lên tiếng, quan đoàn bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Còn dư lại 5 người cũng bắt đầu đã vận hành lên quan đoàn. Đông Long thế giới mà mạch chủ hồn, ta muốn rồi. Các vị thiên ngoại thiên phong vương các nhân vật, nếu như không phục có thể lên. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được một đoàn lam sắc quang ảnh, đúng là Lục Triển. Giết chết một cái hoàng phong vương mà thôi, liền kiêu ngạo như vậy. Một cái phong vương nhân vật khinh thường cười nói, tu luyện bí kỹ giống như này cuồng vọng, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Xem ra, ngươi còn không biết chư thiên thế giới hiểm ác, hôm nay lại để cho rất nhiều phong vương nói cho ngươi biết tốt rồi. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, động thủ đi. Lục Triển chùm sáng cấp tốc vận chuyển, phát ra mãnh liệt chấn động, không gian chung quanh bắt đầu phá tan. Không biết sống chết. Tại Phong Long Vương ám chỉ xuống, lập tức có 5 cái Phong Vương cường giả vào tới, Lục Triển thoáng cái liền nhìn ra đều so về Hoàng Phong Vương mạnh hơn rất nhiều. Ba nước ra kích, ba chữ bí quyết, vang tung tóe, xé rách, vỡ vụn, chấn tự quyết, chữ phá bí quyết. Lục Triển đánh ra mấy sức chiến đấu gấp 10 lần, phối hợp hắn 10 cái Thái Cổ Thiên Long chi lực, trực tiếp rách nát rồi không gian chung quanh, đánh ra càng thêm mãnh liệt dòng chảy không gian, nếu thông thường bất diệt cường giả tại loại này không gian sớm đã bị hút vào. Bính bính bính bính phanh. 5 cái Phong Vương cường giả lập tức vẫn lạc, Lục Triển lực lượng quá mức mạnh mẽ, bọn hắn liền phản kháng đều không có làm được. Chương 58, Tam Đại Vương Tổ. Thiên. Vậy mà trực tiếp đem chút ít Phong Vương nhân vật phân thân đánh chính là vẫn lạc, như thế nào cường hành như vậy? Một cái Phong Vương nhân vật bắt đầu hét lên. Thằng này là quái vật, chỉ một cái tử liền đánh rất nhiều như vậy Phong Vương cường giả. Vừa mới hắn sử dụng hình như là Long tộc công pháp, chẳng lẽ hắn cũng là Hồng Hoang Long giới chính là nhân vật? 5 cái Phong Vương lại bị hắn thoáng cái xóa sạch. Quá cường hành, thật sự là quá cường hãn, hắn tu luyện rốt cuộc là cái gì bí kỹ, chẳng lẽ là Chư Thiên bí kỹ, hoặc là đại năng giả lưu lại bí kỹ, như thế nào mạnh mẽ như thế, vừa mới hắn thoáng cái liền bạo phát ra gấp mấy chục chiến lực. Đó là Hoang Long bí quyết bên trong ba nước ra kích cùng ba chữ bí quyết, người này là nhân vật nào, vậy mà sẽ ta Hồng Hoang Long giới công pháp. Phong Long Vương trong nội tâm cảnh giác. Thằng này, thật không ngờ lợi hại. Tử Vương khiếp sợ nói: "Xem ra chúng ta đều xem thường người này, thoáng cái khiến cho năm vị Phong Vương vẫn lạc thật sự là mạnh mẽ." Khung Vương chậm rãi nói ra: "Vừa mới ta thấy được hắn thi triển ra 99 lần chiến lực, nhưng là ta cảm giác chiến lực của hắn không chỉ như vậy, tuyệt đối còn muốn dâng đi lên." Thiên Linh Vương chùm sáng cấp tốc vận chuyển, hiển nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Phong Vương cũng chia đủ loại khác biệt, vừa mới cái kia 5 cái Phong Vương tuy nhiên cả đám đều so với kia Trì Hỏa Vương cường đại, nhưng là thi triển ra 3000 thần thông Trì Hỏa Vương ở đây không có mấy người có thể đánh bại, những thứ này Phong Vương tuy nhiên cường đại, nhưng là không thi triển chiến lực thần thông, cây vốn không phải là đối thủ của ta, lực lượng của ta bây giờ là 10 cái Thái Cổ Thiên Long, hơn nữa chiến lực không biết trong buổi họp lên tới cảnh giới gì, những thứ này Phong Vương căn bản bù không được của ta một kích. Lục Triển không nhúc nhích chút nào. Hôm nay, này mạch hồn ta muốn rồi, còn có ai, đều cùng lên đi, nếu không phải lên, ta đây liền hấp thu. Lục Triển nói qua liền khởi hành đi tới mạch hồn phía trước. Hừ, hôm nay Đông Long thế giới địa mạch chi hồn, chúng ta Hồng Hoang Long giới tình thế bắt buộc, há có thể cho người đạt được. Phong Long Vương hừ lạnh một tiếng, đón lấy trực tiếp lao đến. Lục Triển quay người thấy kia Phong Long Vương chùm sáng cấp tốc vào tới, thân thể chấn động hóa thành một vệ sáng xanh vào tới. Chân trời xa xăm một đường. Lục Triển đánh ra hắn công kích mạnh nhất, chân trời xa xăm một đường lực xuyên thấu hơn nữa hắn trồng lên 99 lần chiến lực, quả thực cường hãn như vậy, như Hoàng Phong Hoàng này loại nhân vật đều có thể giết chết vài. Nhưng là, trước mắt Phong Long Vương lại bất động, Lục Triển liếc mắt liền nhìn ra rồi, thân thể của người nọ trình độ cứng cấp vượt qua chính mình, đạt đến 10 cái viễn cổ địa long, lực lượng đạt đến 9 cái thái cổ thiên long, cùng Lục Triển chỉ kém một chút như vậy. Pháp lực càng là có 8 cái hoang cổ tổ long minh ông, tất cả một thiết đô so Lục Triển muốn cường hãn, cho nên Lục Triển không dám chút nào chủ quan. Nếu là hấp thu người này, lực lượng của ta, thân thể, pháp lực lại sẽ gia tăng một tầng nữa, mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng là ngưng tụ không ít lực lượng, nếu là hấp thu nói không chừng về sau có thể dựa vào đồng nhất tơ, tí tí, phân thân chi linh tìm kiếm được hắn, một cái long tộc, đối với ta mà nói so về cái gì bảo tàng đều trọng yếu hơn, hấp thu loại cấp bậc này, long tộc tuyệt đối có thể làm cho ta tăng lên một nấc thang. Lục Triển cũng sớm đã bày ra tốt rồi tất cả. Phong Long Vương cảm thấy một cổ mãnh liệt lực xuyên thấu, đạo lam quang kia trải qua chỗ đều sinh ra mãnh liệt vết nước không gian, tuy nhiên sau một khắc thay đổi biến mất không thấy gì nữa. Long Tưởng Chi Thư. Phong Long Vương hét lớn một tiếng, một cái thần long theo hắn chùm sáng bên trong bay ra, hóa thành một quyển sách, tại quang đoàn phía trên vô hạn vận chuyển. Đó lấy, theo cái kia Long Tưởng Chi Thư bên trong bay ra vô số long tộc đối với Lục Triển bắt đầu tiến hành công kích, Lục Triển thấy được chư thiên thế giới long phảng phất đều xuất hiện giống như, có băng long, địa long, khủng long, hỏa long, kim long, mộc long, thủy long, phong long, lôi long, thiên long. Tổ long các loại long tộc đều xuất hiện, phảng phất cái kia Long Tưởng Chi Thư là long tộc văn minh lịch sử. Dĩ nhiên là Long Tưởng Chi Thư cái này Phong Long Vương chẳng lẽ là tưởng long đệ tử truyền, lại bị truyền thụ Long Tưởng Chi Thư. Lộ Xít tự mình nói ra, Long Tưởng Chi Thư đó là cái gì, như thế nào cảm giác cùng Long Tưởng chân khí có quan hệ, mà lại cái kia tưởng long là nhân vật nào? Lục Triển âm thầm cùng Lộ Xít truyền âm cho nhau. Long Tưởng Chi Thư chính là Hồng Hoang Long giới trong ngoại trừ Hồng Hoang Long kinh quyển này chí cao văn minh chi thư ngoại trừ mấy bộ lưu truyền xuống long tộc văn minh lịch sử một trong, cùng Thiên Long Chi Thư, Tổ Long Chi Thư, Địa Long Chi Thư, Long tộc văn minh lịch sử trải qua tịnh sưng, chính là cường hãn vô cùng văn minh lịch sử hoặc là công pháp, bên trong có phần lớn Hồng Hoang Long giới chỗ tồn tại Hồng Hoang Long tộc, mà cái kia Tường Long chính là cái này Long Tưởng Chi Thư người sáng tạo, cũng là mở đường Hồng Hoang Long giới văn minh lịch sử bên trong một người, chính là Long giới chí cao Long đế. Thông thiên nhân vật có số má. Long tộc văn minh lịch sử. Thứ tốt, phải làm việc cho ta, bất kể là lĩnh ngộ Long tộc công pháp hay là Long văn, đều đối với ta có phi thường tốt tác dụng. Lục Triển hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng tiếc, thứ này chính là hư ảo đi ra ngoài cũng không phải là chân chính Long Tưởng Chi Thư. Lộ Xịt có chút đáng tiếc, xem ra hắn cũng vô cùng coi trọng cái này Long Tưởng Chi Thư. Không sao, coi như là hư ảo đấy, nếu là để cho ta tham khảo cũng có thể lĩnh ngộ ra không thiếu đông tây. Lục Triển lại không lo lắng chút nào, nếu là thuận lợi như vậy đã chiếm được chân chính Long Tưởng chi thư mới có thể lại để cho hắn hoài nghi. Những thứ này Long tộc công kích đối với ta quả thực chính là gai ngương ngứa, chỉ có những cái kia Thiên Long, Lôi Long, Ngũ Hành Long, Tổ Long, Địa Long công kích mới đối với ta sinh ra nhất định được tổn thương, bất quá vẫn không có quá lớn hiệu quả, nếu như Long Tưởng chi thư chỉ có điểm ấy uy lực thật ra khiến ta thất vọng rồi. Lục Triển tốc độ không giảm chút nào. Phong Long Vương vừa nhìn thấy những cái kia Long tộc công kích đối với Lục Triển không có một chút tác dụng nào, lộ ra một tia hoảng sợ do dự một cái nháy mắt sau cắn răng quát to, Vương Long gào thét, Tiên Long thân thể, Hoàng Long chi lực. Lập tức, thiên địa biến sắc chỉ thấy cái kia mấy thứ gì đó Tiên Long, Địa Long, Tổ Long đều tản đi, theo cái kia Long Tưởng chi thư bên trong xuất hiện ba con trăm trượng lớn nhỏ Long tộc. Ba con Long nhất xuất hiện, Lục Triển liền cảm thấy mãnh liệt áp lực, ông trời của hắn ngay một đường tự sụp đổ. Thật cứng hãn, từ cổ chí kim Vương Long, đạo cổ Tiên Long, thủy cổ Hoàng Long, là áp đảo, thái cổ Thiên Long, hoang cổ Tổ Long, viễn cổ Địa Long tồn tại, chứng kiến cái này ba đầu rồng lập tức, ta vậy mà cảm giác khắc trong người cái kia chút ít thái cổ Thiên Long lưu lại vô thượng Long văn bị ta lập tức lĩnh ngộ ra hai bộ công pháp, Thiên Long chi lực, Long đằng bay liệng, còn có cái kia thái cổ Thiên Long một tiếng kinh nghiệm, Hoàng Long bí quyết bên trong. Áp tự quyết bị ta lĩnh ngộ, dựa vào là trấn áp tất cả, trấn áp chư thiên đích thủ đoạn, cái kia Thiên Long chi lực bị ta tìm hiểu hoàn tất, lại để cho lực lượng của ta tăng lên tới 20 đầu thái cổ Thiên Long, Long đằng bay liệng cùng chân trời xa xăm một đường giống nhau đồng dạng. Dê chính là nhất thức công kích thần thông, tương tự bị ta lĩnh ngộ, mặc dù cũng không thấu triệt, nhưng là có thể phát huy năm sức chiến đấu gấp 10 lần, tuy nhiên chí cao chính là đạt đến 999 lần cao cường kỹ năng công kích, tăng thêm cái này năm sức chiến đấu gấp 10 lần lực lượng của ta đã bước chân vào 300 lần, nhưng là cái này một thiết đô không chỗ hữu dụng, ngay trước mắt cái này ba cái quái vật khổng lồ trước mặt, của ta 300 lần chiến lực bề ngoài giống như không có một chút tác dụng nào. Lục Triển vô cùng tĩnh táo phân tích lên. Tam đại vương tổ vừa hiện, ta xem ngươi như thế nào phản kháng. Phong Long Vương ha ha cùng tiếu lên. Hiển nhiên là tương đối có năm chắc. Hừ, cái gì Tam đại vương tổ, ta ngược lại muốn xem tại của ta thập phương đỉnh cùng 300 lần chiến lược xuống, cái này cái gì Tam đại vương tổ còn có thể như thế nào? Lục Triển trong nội tâm cười lạnh. DS, 5 ngày không có đổi mới, ta có tội, 2 ngày này muốn ký hợp đồng, sướng đến phát rồi, buông lòng chính mình, có lỗi phải sửa. Chương 59, thôn vệ. Áp tự quyết. Lục Triển biết do nếu là cái này Tam đại vương tổ ra tay tuyệt đối sẽ làm cho chính mình có hại chịu thiệt, cho nên hắn trước chuyển động, trực tiếp đánh ra ba chữ bí quyết một chiêu mạnh nhất áp tự quyết. Áp tự quyết cũng là lĩnh ngộ một chữ áp trấn áp tất cả, trấn áp chư thiên, cùng trấn áp thập phương đỉnh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại để cho Lục Triển được ích lợi không nhỏ. Lục Triển biết rõ tại đây Tam đại vương tổ trước mặt không cần giữ lại thực lực bản thân, thực lực của bọn hắn mặc dù không có Lục Tinh Hoàng bình thường như Thiên Tâm đỉnh phong cường giả, nhưng là cũng có thể so với Thiên Tâm cường giả, ít nhất Lục Triển dựa vào hắn lực lượng bây giờ là đánh không lại đấy. Chỉ có phối hợp thập phương đỉnh đến trấn áp cái này Long Tưởng chi thư, ta mới có nắm chắc. Lục Triển ánh mắt lập lòe, hết thảy tính toán, thôi diễn đều bị hắn loại bỏ một lần, cuối cùng phát hiện chỉ có dựa vào thập phương đỉnh đến chấn áp cái này Long Tưởng chi thư. Áp tự quyết vừa đưa ra, lập tức thế giới dưới lòng đất biến sắc, một đạo kim sắc áp chữ đại văn từ trên trời giáng xuống, cái kia áp trong chữ đã bao hàm Lục Triển 300 lần chiến lực, chính là Lục Triển mạnh nhất chiến ý, hắn có lòng tin ở đây không có bất kỳ phong vương có thể bù đắp được cái này áp một trong chữ. Hừ, chút tài mọn, chính là áp tự quyết vương tổ phá cho ta Phong Long Vương hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động trực tiếp truyền đến từ cổ chí kim Vương Long. Nga ba. Từ cổ chí kim Vương Long đống nhiên một tiếng rồng gầm, ngay sau đó, không gian chung quanh bắt đầu vỡ vụn ra, phảng phất thiên địa muốn rách nát rồi giống như, toàn bộ thế giới dưới lòng đất tại bất an run rẩy, màu vàng kia áp một trong chữ lập tức bị phá, mà cái kia uy lực còn lại trực tiếp đả thương mọi người tại đây. Thật cường hãn uy áp. Lục Triển hoảng sợ, chỉ là một cái vương tổ liền cường hãn vãi đê y, nếu là ba vị này vương tổ đều triển khai chỉ sợ ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa chuyện. Thập phương đỉnh. Lục Triển trực tiếp đã vận hành lên thập phương đỉnh, một đoàn màu xanh lá ra hiện tại Lục Triển trên đỉnh đầu. Đón lấy bỏ ra từng đoàn lục sắc quang mang, đem Lục Triển toàn bộ bao dung lên, những cái kia uy lực còn lại đối với Lục Triển không có sinh ra bất kỳ nguy hại gì. Tam đại vương tổ, ta ở gia tộc Văn Minh lịch sử trong đã từng gặp, cái này Tam đại vương tổ chính là Hồng Hoang Long giới cao tầng, chính là thuần chủng Long tộc, lên tiếng liền có phong vương tu vị. Huyền Vương nhìn xem cái kia thân hình khổng lồ Tam đại vương tổ chung quanh thân thể trùm sáng tại cấp tốc vận chuyển, đều nhanh muốn đạt tới một cái cực hạn rồi, hiển nhiên là tại vô cùng đề phòng cái này Tam đại vương tổ. Ta cũng vậy tại gia tộc của ta trong tàng thư các đã từng gặp. Một bên Tử Vương phụ hòa nói, không ngớt Đông Long thế giới một phe này, chư thiên thế giới nhất phương nhân vật cũng bắt đầu dao động. À, Tam đại vương tổ, ta nghe nói qua, là Hồng Hoang thế giới thuần chủng Long tộc, truyền thừa rất thuần chủng Long tộc chi huyết, so về cái gì Lôi Long, Ngũ Hành Long, Bảy Màu Long đều cường đại hơn, so về Viễn Cổ Địa Long, Thái Cổ Thiên Long, Hoang Cổ Tổ Long đều muốn cao hơn một bậc. Đó là Long Tưởng chi thư ta biết là Hồng Hoang Long giới người cầm quyền một trong Tưởng Long Long đế một kiện chí bảo. Là Long tộc một bộ văn minh lịch sử, bên trong có các loại Long tộc cùng Tam đại vương tổ, phi thường cường đại. Thế nhưng Long Tưởng chi thư rõ ràng cho thấy hư ảo đấy, chân chính Long Tưởng chi thư nếu xuất hiện thẳng tiếp dẫn nảy sinh cỡ lớn lỗ đen, lỗ trắng, vết nứt không gian, coi như là phong vương nhân vật đều phải bị hút đi vào, Đông Long thế giới dưới lòng đất trực tiếp bể tan cảnh, thậm chí Đông Long thế giới cũng sẽ vỡ tan. Nghe nói cái kia Long Tường chi thư chính là tuyệt phẩm tiên vương chi khí, khoảng cách quy tắc vương khí cũng chỉ thiếu chút nữa xa, rõ ràng tại Phong Long Vương trong tay, chẳng lẽ Phong Long Vương là Tường Long Long Đế người thừa kế, vậy mà có thể được đến Long Tường chi thư. Ta nhìn không thấy, Long Tường chi thư cường đại cỡ nào, coi như là Thiên Tâm cường giả cũng phải bị cái kia Tam Đại Vương tổ cho ép chết đi, căn bản không phải Phong Long Vương năng đủ điều khiển đấy, chỉ sợ là quá phong ấn Long Tường chi thư cũng không phải là hoàn toàn bỏ niêm Phong Long Tường chi thư, bằng không thì Phong Long Vương căn bản là không có cách điều khiển Long Tường chi thư, đây chính là tiên vương chi khí. Chỉ có đạt tới phong đế cảnh giới thông thiên cảnh giới mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Long Tường chi thư Long tộc văn minh lịch sử một trong, một kiện cường đại trí bảo, ta lại muốn nhìn một chút cái kia Đông Long thế giới nhân vật như thế nào phản kháng. Phản kháng? Cái này Long Tường chi thư mặc dù là hư ảo đấy, nhưng là uy áp như trước, nhân vật kia tuy nhiên cường đại, nhưng là như thế nào cũng không thể có thể đánh bại sử dụng Long Tường chi thư Phong Long Vương, ta cảm giác hắn sẽ trực tiếp bị chấn áp xé rách. Ta cũng là cảm thấy như vậy, người này quá mức khoa trương, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tại Long Tường chi thư hư ảnh trước mặt hắn liền sức phản kháng đều không có. Trừ phi hắn có được đồng dạng địa tiên vương chi khí, nhưng là, tiên vương chi khí cường đại cỡ nào, coi như là người này có được chỉ sợ cũng không có thể vận dụng, mà lại hắn đã tu luyện bí kỹ, vốn có chí bảo, như vậy thật sự là quá mức nghịch tiên, không bị thiên địa quy tắc giết chết mới là lạ. Long Tường chi thư trước mặt một thiết đô phải hóa thành một mịn, xem ra chỉ có mời thái thượng trưởng lao đến đã trấn áp. Tử Vương than nhẹ, hiển nhiên là nhìn không tốt lục triển. Tam đại vương tổ trước mặt coi như là hư ảnh kỳ uy áp cường đại cỡ nào bằng và uy áp liền không kém gì Thiên Tâm cường giả, người nọ tuy nhiên tu luyện bí kíp cũng là cường đại không đi nơi nào. Đường Vương cũng lên tiếng, Thiên Linh Vương, Không Vương mấy người cũng tràn đầy đồng cảm. Bất kể là Đông Long thế giới Phong Vương hay là Chư Thiên thế giới Phong Vương đều xem không tốt Lục Triển. Mà lúc này Lục Triển nhưng là cảm nhận được mãnh liệt áp lực, bất quá hắn tin tưởng vững chắc cái này Long Tường chi thư tuy nhiên cường đại, nhưng là so về cái này trật tự chi khí thập phương đỉnh căn bản không phải một cấp bậc, hắn cũng tin tưởng cái này thập phương đỉnh nhận thức chính mình làm chủ, tuyệt đối sẽ tại chính mình thời khắc nguy hiểm cứu mình. Thập phương đỉnh, chấn áp tất cả, cái gì Tam đại vương tổ Long Tường chi thư toàn bộ cho ta chấn áp. Lục Triển điên cuồng hét lên, trên đỉnh đầu đỉnh nhỏ màu xanh lục bay ra, đón lấy bắt đầu chậm rãi biến lớn, một lát sau liền có thể so với cái kia Tam đại vương tổ rồi. Đó là cái gì pháp bảo, lại đang Tam đại vương tổ uy áp trước mặt không có phá tan đến, tuyệt đối là trọng bảo. Thật cương đại, cái kia đỉnh truyền tới uy áp vậy mà không kém gì chút nào Tam đại vương tổ, cũng là một trọng bảo, nếu là ta có thể đắc đạo thì tốt rồi. Chắc không được người này như thế không có sợ hãi. Nguyên lai có như thế trọng bảo, có này trọng bảo cũng không cần sợ hãi cái kia Long Tường chi thư rồi. Người này ta trước kia không nghe nói qua, Đông Long trong thế giới tu luyện bí kỹ chính là nhân vật, tuyệt đối phải nhớ kỹ, người này dùng phân thần cảnh giới có thể so với Phong Vương tuyệt đối là nhân vật cường hãn, còn có như thế trọng bảo. Và ảnh. Thập phương đỉnh trực tiếp đè ầm ầm ở Tam đại vương tổ cùng Long Tường chi thư trên người của. Phốc. Phong Long Vương chùm sáng rung động run một cái, mà lại truyền đến thổ huyết âm thanh hiển nhiên là bị trọng thương. Ừ. Lục Triển thân thể cũng rung động run một cái. Dùng hắn lực lượng bây giờ điều khiển thập phương đỉnh thật sự là quá mức khó khăn. Ngao. Tam đại vương tổ đều truyền ra một tiếng rên rỉ, đồng thời cũng truyền tới từng đợt phẫn nộ, bọn họ là Long tộc vương giả nhân vật, khi nào bị trấn áp qua một bị trấn áp cả người đều tại bắt đầu run rẩy. Hừ, coi như là phẫn nộ có thế nào, như trước bị ta đã trấn áp, thập phương đỉnh hấp cho ta bọn hắn, còn có cái kia Phong Long Vương phân thân, các ngươi không cần dùng loại nào ánh mắt nhìn thấy ta, không lâu tương lai chúng ta sẽ gặp mặt. Lục Triển hừ lạnh một tiếng. Đó lấy, chỉ thấy thập phương đỉnh một đoàn lục quang đem Phong Long Vương, Tam đại vương tổ Long Tường chi thư toàn bộ bao trùm hút vào trong đỉnh, về sau hóa thành một đoàn lục quang tiến vào Lục Triển trong cơ thể. Trước không làm luyện hóa, dù sao bọn hắn cũng phá không rách thập phương đỉnh phòng ngự, trước tiên đem đất này mạch chủ hồn hấp thu hết. Nói qua, Lục Triển liền đi tới mà mạch chủ hồn trước mặt. Chương 60, tìm hiểu. Mà mạch chủ hồn cùng ta điệu thần hòa làm một thể. Lục Triển lúc này lộ ra mãnh liệt lực lượng, căn bản không có vị nào Phong Vương đến dám tìm Lục Triển phiền toái, mặc kệ hắn dùng sức hấp thu. Đông Long thế giới nhất phương Phong Vương nhân vật cũng không dám đi ra chặn đường, mà là đang một bên quan sát. Đang hút thu mà mạch chủ hồn lập tức, Lục Triển phát hiện lực lượng của mình đột nhiên tăng mạnh, thân thể, lực lượng, tuổi thọ đều đạt đến mức cực hạn, thậm chí phát hiện mình cùng Đông Long thế giới địa mạch đã có không thể chặt đứt liên hệ, phảng phất toàn bộ Đông Long thế giới địa mạch thành vì mình một bộ phận. Mở ra địa thần rồi. Lục Triển phát hiện tại mình thần hải ở trong, xuất hiện một đoàn màu xanh nhạt quang đoàn, cái kia quang đoàn cấp tốc chuyển đổi cuối cùng biến thành cùng mình giống nhau như lúc nhân vật, chính là Lục Triển địa thần, tương tự cũng là một cỗ phân thân. Và ảnh. Mở ra địa thần lập tức, Lục Triển phát hiện tu vi của mình lần nữa tăng lên, trực tiếp tới gần nhân thần. Mở ra nhân thần cũng chỉ có trên lệch một bước, đồng thời, lực lượng, thân thể, pháp lực, tuổi thọ đều gia tăng đã đến một cái đỉnh. 30 đầu thái cổ thiên long chi lực, 20 đầu viễn cổ địa long thân thể độ cứng, 30 đầu hoàng cổ tổ long pháp lực, tuổi thọ đạt tới 99.999 năm, khoảng cách 10 vạn năm cũng chỉ có trên lệch một bước. Còn chưa đem Phong Long Vương hòa Long Tường chi thư hấp thu Lục Triển liền đã có được như thế tu vị, hắn càng là chờ mong hấp thu Phong Long Vương phân thân cùng Long Tường chi thư sau đích lực lượng. Lại nhưng đã mở ra địa thần Lục Triển cũng không tâm tư ở tại chỗ này, muốn chuẩn bị rút lui khỏi. Vị đạo hữu này có thể lưu lại tính danh. Huyền Vương trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Lục Triển trầm ngâm chốc lát nói, vô danh. Nói xong, thân thể hóa thành một đạo lam sắc quang tuyến biến mất ở trong địa mạch. Vô danh. Huyền Vương lẩm bẩm một tiếng, hiển nhiên là không nghe qua danh tự, tương tự Đông Long thế giới, chư thiên thế giới cường giả cũng đều nhớ kỹ cái tên này, vô danh. Về tới địa tâm dung nham thế giới, Lục Triển liền lập tức đem thập phương trong đỉnh phong Long Vương phân thân cùng hư ảo Long Tưởng chi thư lấy ra. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? À, nơi này là địa tâm dung nham thế giới, ngươi chẳng lẽ là Hỏa Hoàng thủ hạ chính là nhân vật? Ngươi nhất định phải chết, ngươi cũng dám đối với ta Hồng Hoang Long giới ra tay, cho dù là của các ngươi lão tổ tông Viêm Đế cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Phong Long Vương vừa xuất hiện liền gào lên. Lục Triển hai con mắt híp lại, nhưng không có lên tiếng, có đường xịt vì hắn thiết trí vòng phòng hộ, coi như là thông thiên nhân vật có số má trừ phi hắn nguyện ý, nếu không cũng đừng nghĩ xem ra diện mạo của mình. Mà lúc này Phong Long Vương hiểu lầm Lục Triển tất nhiên tâm dung nham thế giới nhân vật, đối với hắn cũng không có quá lớn chỗ xấu. Hừ, Phong Long Vương, ngươi sắp chết đến nơi vẫn như thế nói khoác mà không biết ngượng, đã như vậy ta đây cũng không nói thêm cái gì, ta hôm nay liền hấp ngươi cái này phân thân chi linh, tại dùng cái này phân thân chi linh tương lai cảm ứng ngươi chỗ, đến lúc đó lại hút ngươi thu lại. Nói qua, Lục Triển một ngụm nuốt vào Phong Long Vương, Phong Long Vương liên tiếng hét thảm cũng không có la ra liền bị Lục Triển hấp thu. Hô ba lực lượng 40 đầu thái cổ thiên long, thân thể 40 đầu thái cổ thiên long, pháp lực 40 đầu hoàng cổ tổ long. Tuổi thọ 99.999 năm. Một nuốt vào Phong Long Vương, Lục Triển liền đã chiếm được to lớn tăng lên, dù sao Long tộc đối với hắn có cực kỳ trọng yếu chỗ tốt. Một cái cấp Phong Vương đừng, coi như là phân thân Lục Triển hấp thu cũng có thể gia tăng gấp mấy lần lực lượng. Tốt rồi, Long Tưởng Chi Thư lại để cho để ta xem một chút ngươi đến cùng có kỳ dị gì chỗ đi. Lục Triển đem Long Tưởng Chi Thư trực tiếp đã đánh vào mình thần hải ở trong, dùng thập phương đỉnh chấn áp, Viêm Đế Kinh, Hắc Đế Kinh, Hoàng Đế Kinh, Hư Hoàng Kinh tại bốn phương chấn áp, như thế giới coi như là Long Tưởng Chi Thư chân thân đến đây cũng không nhất định có thể phá vỡ. Lục Triển thần thức tiến vào Long Tưởng Chi Thư bên trong lập tức cảm thấy một cổ lực bại xích, Lục Triển đem khí tức trong người lực lượng một chuyến đổi thành Long tộc, lập tức tiến vào trong cơ thể. Ở bên trong Lục Triển thấy chỉ có Long, một mảnh dài hẹp Long, hắn hiện tại thật là đang nhìn Long tộc văn minh, chỉ thấy một cái cao đại nhân ảnh vừa xuất hiện, đón lấy trực tiếp đánh ra từng bộ Long tộc công pháp, hắn phảng phất hay là tại diễn dịch Long tộc công pháp, giống như đem Long tộc công pháp diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng. Tường Long Long Đế. Lưu Sa ở thân ảnh của gia hiện tại Long Tường Chi Thư ở trong, nhìn chăm chú lên cái kia cao đại nhân ảnh. May mắn, cái này lưu lại chỉ là Tường Long Long Đế một tia hình ảnh, mà không phải hình chiếu, bằng không thì tại ngươi tiến vào cái này, Long Tường Chi Thư lập tức sẽ gặp bị lập tức gạt bỏ tại cái này ở giữa thiên địa. Lộ Xịt có chút nhìn có chút hả hê nói. Lục Triển phảng phất không có nghe được Lộ Xịt đích thoại ngữ, bình thường nhìn chòng chọc vào cái kia cao đại nhân ảnh chỗ diễn biến Long tộc văn minh, cái này Long Tường Chi Thư đối với mình lĩnh ngộ Long văn cùng Long tộc công pháp có ích lợi cực lớn. Thì ra là thế, thì ra là thế, ba chữ bí quyết. Ba nước gia kích có lẽ như vậy sử dụng phía dưới mới sẽ phát sinh uy lực lớn nhất, thì ra là thế, chắc không được trước ta một mực cảm giác không cách nào phát huy hai chiêu thần thông uy lực, thực sự nguyên lai là chuyện như thế, còn có cái này Long Đằng bay liệu cũng có diễn dịch, vị này Long tộc đại đế quả nhiên cường đại, những thứ này Long tộc công pháp bị hắn diễn dịch nguyên một đám đạt đến kia cực hạn. Vẫn còn có vô thượng Hoang Long đại thủ ấn diễn dịch, nhất định phải xem thật kỹ, không thể bỏ qua mảy may, Hoang Long bí quyết một thức sau cùng thần thông, rất cao khả đạt tới 99 lần cao cường thần thông. Lục Triển tụ tinh hội thần nhìn xem cái kia Tường Long Long Đế diễn dịch xê. Ông pháp, ánh mắt tràn đầy trí tuệ, hết thể ý niệm trong đầu đều thay đổi đến vô cùng bóng loáng, giờ phút này chỉ còn lại có quan sát, tu luyện, tâm niệm cùng thân thể hợp làm một thể, giống như hắn lĩnh ngộ tốc độ so về trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cứ như vậy, Lục Triển tạm thời bắt đầu tham gia xâm diễn Long Tường Chi Thư, để cao chiến lực của hắn, trong mấy ngày kế tiếp Lục Triển một mực ở tham gia xâm diễn Long Tường Chi Thư. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày. Thẳng đến ngày thứ 7 thời điểm Lục Triển tỉnh lại, lúc này hắn vẫn ở chỗ cũ địa tâm dung nham thế giới, cái này 7 ngày đến hắn thu hoạch cực lớn, đối với bản thân tu luyện Long tộc công pháp đã có càng sâu rất hiểu rõ, sử dụng ba nước gia kích, ba chữ bí quyết các loại đợi các loại thần thông càng thêm thông hiểu đạo lý, càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Hô bốn Lục Triển nặng nề thở ra một hơi, hắn chậm rãi đứng dậy nhìn nhìn chung quanh cũng không có phát hiện người thế nào, thần thức thăm dò phía dưới tìm hỏa diễm chi hot nhất một chỗ và vào. Chi Hỏa Vương chết ở trong tay của ta, chuyện này còn không có truyền bá, nhưng là dùng Chi Hỏa Vương loại nhân vật này ở đằng kia Hỏa Hoàng trong nội cũng phải có hắn một tia nguyên linh chi đèn. Nếu là hắn vừa chết cái kia đèn sẽ gặp dập tắt, đến lúc đó Hỏa Hoàng nhất định sẽ suy diễn một phen, dùng thiên tâm cảnh giới nhân vật, đã trao đổi thiên địa pháp tắc, vốn phải tìm ta đây bọn tiểu nhân vật khoảng chừng dư, nhưng là ta lúc này mở ra địa thần, cùng địa mạch hòa làm một thể. Mà còn có Lộ Xịt vòng phòng hộ ngăn cách hết thể đồ thăm hỏi, mặc kệ là cái kia Hỏa Hoàng cũng mơ tưởng tra được là ta, bằng không thì đã sớm tự mình đến đây, linh lấy thủ hạ Phong Vương thừa dịp ta lúc tu luyện diệt ta giết chết. Lục Triển giờ phút này trí tuệ sao mà đê. Cao đây hết thể quan hệ thậm chí nghĩ được rõ ràng, triệt triệt để. Bất quá ta lúc này cũng không phải là tại đây điệu tâm dung nham thế giới ngốc thời điểm, phải tìm một chỗ đột phá đi ra ngoài. Lục Triển ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, sau một khắc thân ảnh biến mất tiến về trước kế tiếp lửa của đi. Chương 61, Bạo Viêm Vương. Trong mấy ngày kế tiếp Lục Triển quét rất mười mấy cái lửa quật, bất quá Lục Triển lại biết rõ Đông Long thế giới điệu tâm dung nham thế giới khoảng chừng mấy tỷ cái lửa quật, Lục Triển tiêu diệt mười mấy cái lửa quật, có thể nói là chín châu mất sợi lông, băng sơn nhất giác gốc rồi. Ngoại trừ lần kia vô tình gặp được Trì Hỏa Vương bên ngoài, đến bây giờ còn chưa có gặp được bất luận cái gì Phong Vương nhân vật, thấy vậy chút ít Phong Vương nhân vật đều giấu ở chỗ càng sâu, mà không phải tại loại này bên ngoài, cái kia Trì Hỏa Vương chỉ sợ là bởi vì chuyện nào đó kiện mới có thể đi vào bên ngoài, bằng không dùng hắn lĩnh ngộ 3000 thần thông cường hãn thực lực tại dung nham trong thế giới phong vương xếp hạng tuyệt đối cực cao. Lục Triển một vừa phân tích mà bắt đầu. Như vậy, ta liền tại xâm nhập một điểm tốt rồi, phải nhanh lên một chút tìm được lối ra, tuy nhiên nơi này đối với ta tu luyện có cực đại ích lợi, nhưng là mục đích của ta mà thế, nhưng là kinh thành, phải xuyên qua từ cổ chí kim đại sa mạc, phải hao phí thời gian mấy tháng, căn bản không có thời gian ở chỗ này dừng lại. Nếu là không nghĩ qua là gặp Hỏa Hoàng, hoặc là Hủ Hoàng hoặc là khác hoàng giả nhân vật đối với ta chính là cực đại uy hiếp, trừ phi đã đến kinh thành, có Phong Dương cùng Hoàng Hoành quan hệ, ta liền không cần sợ hai gia tộc khác rồi, Hoàng gia lệ thuộc Huyền gia, Đường gia, Huyền Đường hai nhà như là đồng minh gia tộc đã bị công kích cũng sẽ không buông tay bất kể. Lục Triển quả thực chính là nhìn rõ mọi việc, một thiết đô tại tính toán ở. Trong phía trước có một cổ cường đại khí tức, nhìn như phải không diệt cường giả, nhưng không biết có phải hay không là Phong Vương nhân vật. Đang tại trong động quật phi hành, Lục Triển bỗng nhiên cảm thấy phía trước một cổ có chút khí tức cường đại, cổ hơi thở này chính là Bất Diệt đỉnh phong khí tức, bất quá là bình thường bất diệt hay là Phong Vương cường giả lại cần suy nghĩ. Nếu là bình thường bất diệt cường giả, Lục Triển có thể tiện tay xé rách, mà gặp gỡ Phong Vương nhân vật thì là cần quần nhau một hai, lại vừa giết chết, dù sao Phong Vương nhân vật đều là tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật, có được thực lực cường hãn cùng pháp bảo mạnh mẽ, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Người thế nào cũng dám tại Bạo Viêm Vương điện trước mặt phi hành. Hơn 10 đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên, khi Lục Triển bay ra động quật lập tức liền thấy mấy trăm cái rầm rạp chẳng trị hỏa diễm trách, cùng phía sau bọn họ có chút đơn sơ vương điện. Dĩ nhiên là Phong Vương nhân vật. Lục Triển mừng thầm, hắn cảm giác người này không đơn giản phải là một nhân vật cường hành, nói không chừng có thể theo trong trí nhớ của hắn đạt được ra động này quật phương pháp. Phong thần linh khí, ba nước gia kích, ba chữ bí quyết. Lục Triển thi triển ra phong thần linh khí trực tiếp đem mười mấy tên ngưng sao cựu trọng thiên hỏa diễm trách đánh thành mảnh vỡ, hóa thành bụi bặm biến mất. Nhìn thấy mười mấy tên ngưng sao cựu trọng thiên cảnh giới nhân vật bị đánh đích không hề đánh trả, bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, cái kia mấy trăm tên hỏa diễm trách bắt đầu luôn cuống lên, bọn hắn đều dùng hoảng sợ ánh mắt xem cái này Lục Triển. Người thế nào cũng dám tại Bạo Viêm Vương điện giết người, ngươi đã phạm vào đánh qua, bằng vào hủy diệt tu vị cũng không có thể tiêu mất tội của ngươi qua, chỉ có cho ngươi vẫn lạc, lại không có thể luân hồi. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua vang lên, đón lấy một cái nhìn như 6-7 tuần lão giả áo bào trắng. Bình thường bất diệt cường giả, là linh hồn nô bộc, bất quá ngược lại cũng không tồi. Lục Triển tùy ý vồ một cái, chụp tới lão giả kia, phản phất xé trời một trào giống như, một cái bàn tay to chụp vào lão giả kia. Thế nhưng là, lão giả kia mặt không đổi sắc, rốt cục ở đằng kia bàn tay tới gần lão giả nửa trượng lúc bạo phát ra một đoàn mãnh liệt màu vàng ánh lửa. Bành! Lục Triển một chảo lại bị màu vàng kia ánh lửa biến mất. Đây là chỗ này vương điện kết giới. Lục Triển nhìn chung quanh thoáng một phát cái kia kim hoàng sắc xa xỉ sang trọng vương điện, mi tâm trong lam quang thiểm nhấp nháy, thấy được bao dung vương điện kim hồng sắc khe hở. Ngươi dám xuống tay với ta, đã lớn lao vũ nhục Bạo Viêm Vương đại nhân uy nghiêm của, ngươi là mình tự phế tu vị, vẫn là bị chúa của ta điều khiển, chọn đời không cách nào siêu sinh. Lão giả vẻ mặt lạnh nhạt, đương nhiên giống như phản phất Lục Triển tư phí tu vi vẫn bị linh hồn điều khiển đều là đương nhiên. Ha ha ha ha, tự phế tu vị, linh hồn điều khiển, ngươi chủ nhân kia ngược lại là càn rỡ, muốn thăm dò thoáng một phát thực lực của ta, liền phái ngươi tới, bất quá hắn loại thủ đoạn này ở trước mặt ta căn bản không cần. Lục Triển nói qua đấm ra một quyền, lam quang mang màu vàng như xạ tuyến bình thường phóng tới lão giả. Lão giả nhìn xem cái kia lam kim sắc quang mang trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nghĩ thầm, hừ, chủ nhân kết giới há lại dễ phá như vậy đấy, ngươi vừa mới một chảo không thể phá vỡ kết giới này. Cái này vương điện trùng quanh ngoại trừ cái này tít mãi bên ngoài kết giới càng có so cái này mạnh mẽ đại thiên vạn lần kết giới, ta đến xem ngươi như thế nào phá mất. Lam sắc quang tuyến lần này không có ngừng trệ, trực tiếp phá hết đoàn này kim ánh sáng màu đỏ, phá tan thân thể của lão giả. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giờ phút này thân thể của hắn cũng không có bị hủy diệt, nhưng là Lục Triển mang theo cho hắn tổn thương nhưng là vĩnh viễn không thể khôi phục. Tại mới vừa công kích Lục Triển sử dụng hắc đế kinh bên trong thủy hệ thủ đoạn, như Bạch Di lão người loại này hỏa hệ bất diệt cường giả đã bị công kích sau không cách nào khôi phục thân thể. A4, đây là cái gì, như thế nào ẩn chứa nhiều như vậy thủy hành chi lực? A, ba ta không chịu nổi, chủ nhân cứu ta, cứu ta. Bạch Y lão người thê lương hô hào, cả người bay về phía vương điện. Hừ, phế vật. Theo một đạo âm lạnh âm thanh vang lên, đón lấy một đoàn đỏ quang mang màu vàng đem lão giả tiếp được, tiếp theo tại Lục Triển trước mặt vậy mà đem cái kia Bạch Y lão người trực tiếp cắn nát, cái kia Bạch Y lão người liền tiếng hét thảm cũng không có thể hô lên. Này thực lực của người thật mạnh. Lục Triển ánh mắt nghiêm trọng, tại vừa mới một khắc này bóp nát Bạch Y lão người đích thủ đoạn, rõ ràng là bất diệt nhân vật vô địch mới có thể thi triển thủ đoạn, mà lại còn có được sức mạnh cực kỳ cường hãn. Các hạ, rốt cuộc là ai, như thế nào dùng nhân loại thân thể đi vào của ta tâm dung nham thế giới? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta điệu tâm dung nham thế giới tuy nhiên sinh hoạt tại Đông Long thế giới, nhưng cũng không chịu Đông Long thế giới quản lý, điểm này từ cổ chí kim trong sa mạc rộng lớn sát thối chi địa cũng giống như nhau. Một thanh âm ung dung vang lên, đón lấy một đạo kim hồng sắc ánh lửa ngút trời dựng lên, đáp xuống Lục Triển 10 trượng trước. Một đầu kim mái tóc màu đỏ, cuồng ngạo không bị trói buộc gương mặt của, tràn ngập lực lượng thân thể, toàn thân lộ ra một tia lửa nóng vậy cùng dã. Lục Triển có loại cảm giác nếu là này người tới Đông Long thế giới, chỉ sợ sẽ có vô số thiếu nữ, thiếu phụ vì hắn hiến thân, coi như là tại bảo thủ thiếu phụ chỉ sợ cũng sẽ bị hắn điểm đốt lửa giận trong lòng diễm. Nhưng là, hắn ở đây Lục Triển trong mắt cũng không phải là cái loại này hại nước hại dân chính là nhân vật, mà là một đối thủ cường đại, cái này gọi Bạo Viêm Vương chính là nhân vật chính là Lục Triển đến nay nhìn thấy cường đại nhất phong vương một trong. Ngoại trừ lục đại thế lực cấp cao nhất phong vương bên ngoài, là Lục Triển tại Điệu Tâm Dung Nham thế giới nhìn thấy cái thứ nhất phong vương vô địch. Bạo Viêm Vương, phong vương vô địch, tại đây Điệu Tâm Dung Nham trong thế giới còn có mạnh mẽ hơn ngươi phong vương nhân vật sao? Lục Triển chậm rãi lên tiếng hỏi. Bạo Viêm Vương sửng sốt một chút, đón lấy theo bản năng nói, có. Lục Triển ánh mắt tuôn ra tinh quang chi sắc, nói cách khác ngươi cũng không phải là Điệu Tâm Dung Nham thế giới mạnh nhất phong vương. Ngươi là vì chọn chiến cường người mới tới chỗ này sao? Bạo Viêm Vương nhãn thần híp lại, nhìn chăm chú lên Lục Triển. Lục Triển lắc đầu nói, không phải, ta là tại vượt qua từ cổ chí kim đại sa mạc lúc vô tình ý bị hút vào xuống đất thế giới, cũng không phải là chọn chiến cường người, nhưng là muốn từ nơi này đi ra ngoài ta phải được đánh bại nơi đây mạnh nhất phong vương mới có thể lấy được phải đi ra ngoài địa đồ. Ha ha ha ha, nếu là ngươi là muốn đi ra ngoài đất này tâm thế giới, ta liền có thể làm được, bất kỳ một cái nào phong vương đều có thể làm được. Được rồi, đã như vậy ta liền cho ta ngươi một cái cơ hội, đánh bại ta ta tiễn ngươi đi ra ngoài. Bạo Viêm Vương nhãn thần hưng phấn, toàn thân lộ ra chiến ý kinh người. Chương 62, hai người cuộc chiến. Thao thiên chiến ý, giờ phút này Lục Triển chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung Bạo Viêm Vương. Giờ phút này Bạo Viêm Vương, toàn thân ngoại trừ cuồng dã không bị trói buộc, cuồng ngạo bên ngoài, chính là một cổ thao thiên chiến ý. Như trước khi nói Lục Triển chống lại Lục Tinh Hoàng chính là bất khuất không gãy chiến ý, chiến sinh tử, chiến tất cả, coi như là nhân vật mạnh cỡ nào cũng không khuất không gãy chiến ý. Như vậy Bạo Viêm Vương chiến ý chính là cuồng dã chiến ý, có người thích giết chóc, có người hiếu chiến, mà Bạo Viêm Vương chính là hiếu chiến chính là nhân vật. Bạo Viêm Vương nhìn xem Lục Triển ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, ta đã yên lặng thời gian quá dài. Đó lấy, thân thể của hắn hóa thành một đạo kim hồng sắc quang mang lao đến, mảnh cũng không liền tới gần Lục Triển. Bạo Viêm Vương là muốn cùng Lục Triển cận thân chiến đấu. Cùng ta cận thân chiến đấu. Lục Triển mỉm cười, phong thần linh khí bộc phát ra, trực tiếp thu nhỏ lại đã đến một trượng phạm vi, uy lực không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Bạo Viêm Thần Quyền. Bạo Viêm Vương cảm nhận được một cổ mãnh liệt lực kéo, ánh mắt cũng không thay đổi, ngược lại càng thêm hưng phấn, kim hồng sắc quang mang càng thêm cuồng bạo, một quyền đánh phía Lục Triển. Long Quyền. Lục Triển đánh ra Long Tường Chi Thư bên trong một bộ quyền pháp, Long tộc cơ bản nhất quyền pháp Long Quyền, bộ quyền pháp này tuy là cơ bản nhất quyền pháp, mà lại chỉ vẹn vẹn có nhất thức, nhưng nếu là dùng thỏa đáng, có thể phát huy ra không tưởng tượng được chiến lực. Bành. Hai quyền chạm nhau, mãnh liệt lực lượng bạo phát dưới, những cái kiêng ngưng sao cảnh giới hỏa diễm trách trực tiếp tan thành mây khói, không gian chung quanh xé rách ra, lửa trong hố hỏa hồng sắc khí tức lên, tạo thành màu đỏ vòi rồng. Hai người riêng phần mình lui trăm trượng, Bạo Viêm Vương nhìn xem Lục Triển ánh mắt sáng ngời, toàn thân không ức chế được run rẩy lên, hiển nhiên hắn đã hưng phấn tới cực điểm. Còn đối mặt với Lục Triển thì là vẻ mặt trầm tĩnh, âm thầm đối với Bạo Viêm Vương làm ra đánh giá, vừa mới quyền thứ nhất chính là riêng phần mình thăm dò, ta đánh ra lực lượng toàn thân 30 đầu thái cổ thiên long lực lượng, mặc dù không có đánh ra chiến lực, nhưng bình thường phong vương trực tiếp sẽ bị đánh nổ thân thể, cũng không hổ là phong vương vô địch, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, thực lực cũng không phản đối. Rất tốt, thực lực của ngươi rất mạnh, không phải long tộc lại sẽ long tộc công pháp, mà lại còn dùng thuận buồm xuôi gió. Bạo Viêm Vương vậy mà tán thưởng Lục Triển. Bất quá, kế tiếp ta nhưng tiểu cũng không hạ thủ lưu tình. Bạo Viêm Vương duỗi lưng một cái nhìn xem Lục Triển mặt mũi tràn đầy là vẻ hưng phấn. Đến đây đi. Lục Triển cười nhạt một tiếng, toàn thân lộ ra cùng Bạo Viêm Vương hoàn toàn bất đồng khí tức, trầm tĩnh. Bạo Viêm Thần Quyền. Bạo Viêm Vương hét lớn một tiếng, thân thể vọt tới. Lần này bất kể là lực lượng hay là tốc độ quả thực lên nhiều cái bậc thang, Bạo Viêm Vương những nơi đi qua, trực tiếp sinh ra không gian loạn lưu, gió lốc, ba nứt ra kích. Long Quyền đã không có phần lớn hiệu quả, Lục Triển trực tiếp đánh ra ba nứt ra kích mà lại đánh ra ba sức chiến đấu gấp 10 lần, Lục Triển làm kim sắc quang mang những nơi đi qua đồng dạng là không gian loạn lưu, gió lốc. Rầm rầm rầm ầm. Hai người tại mấy hơi thở tầm đó va chạm trọn vẹn 4 lần, va chạm chỗ không gian liền tại như vậy trong vòng mấy cái hít thở sụp đổ mấy trăm lần, có thể tưởng tượng lực lượng của hai người mạnh mẽ dường nào. Bạo Viêm bao tay, một đôi kim hồng sắc nguyên bộ ra hiện tại Bạo Viêm Vương trên tay của, sau một khắc lực lượng đột nhiên sách được đưa lên, Lục Triển nhìn xem Bạo Viêm Vương nhãn thần ngưng tụ cái này Bạo Viêm bao tay dĩ nhiên là một đôi ngũ hành chi khí. Ta tổng cộng có 3 cái bổn mạng ngũ hành chi khí, đến hiện tại không người có thể đánh bại ta lấy ra 3 cái ngũ hành chi khí thời điểm trạng thái, coi như là chư thiên thế giới phong vương cũng là như thế. Bạo Viêm Vương nhìn xem Lục Triển nói minh đạo. Lục Triển gật đầu nói, đến đây đi, khi ngươi xuất ra 3 cái ngũ hành chi khí thời điểm, ta cũng sẽ xuất ra ta thực lực chân chính. Nói qua, Lục Triển vậy mà trước vọt tới. Lần này Lục Triển trực tiếp đánh ra 50 lần chiến lực, cùng bạo chiến lực trực tiếp tạo thành màu xanh nhạt vòi rồng, vọt tới. Ha ha ha ha, tốt. Bạo Viêm Vương điên cuồng cười một tiếng, thanh âm rung trời, cả người hóa thành một đạo hồng sắc vòi rồng vọt tới, hai đạo đỏ lên, một cái giỏ vòi rồng đánh vào nhau, cũng không có cường liệt bao nhiêu tiếng nổ, nhưng là không gian vỡ tan, vang tung tóe, sụp đổ, phảng phất là đang diễn dịch tận thế giống như, những cái kia hỏa diễm trách sớm đã chết đi, còn dư lại chỉ có Lục Triển, Bạo Viêm Vương còn có cái kia vẫn đứng vững không ngã Bạo Viêm Vương vương điện. Thiên Long chi lực. Lục Triển điên cuồng gào thét một tiếng, đánh ra gấp trăm lần chiến lực, đón lấy một quyền đánh phía Bạo Viêm Vương, một cái phảng phất giả thiên chi thủ lớn tiểu bình thường quyền gọi lại, Bạo Viêm Vương cảm giác được thân thể muốn qua đời giống như, thân thể làn da bắt đầu muốn vỡ tan. Bạo Viêm Giáp. Tại đây nguy cơ lập tức, Bạo Viêm Vương rốt cục lấy ra đệ nhị kiện ngũ hành chi khí Bạo Viêm Giáp, một đoàn kim áo giáp màu đỏ ra hiện tại Bạo Viêm Vương trên thân thể, đưa hắn toàn bộ bao dung lên, tại bao dung một khắc này, cái kia Già Thiên lớn quyền đã đến đánh vào cái kia kim ánh sáng màu đỏ phía trên. Và ảnh. Già Thiên bàn tay lớn biến mất, kim hồng sắc quang mang rút đi, Bạo Viêm Vương lộ đã xuất thân ảnh, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, hiển nhiên vừa mới một quyền kia đối với hắn sinh ra uy hiếp không nhỏ. Ta lực lượng bây giờ thế nhưng là gấp 500 lần chiến lực, vừa mới đánh ra gấp trăm lần chiến lực khiến cho Bạo Viêm Vương bị thương. Nếu là ta đánh ra gấp 500 lần chiến lực có thể hay không trực tiếp đem Bạo Viêm Vương đánh tan. Lục Triển bỗng nhiên có gan hoang đường cảm giác. Lợi hại, ngươi rất cường đại, ngươi là để cho ta thứ hai xuất ra ba cái ngũ hành chi khí chính là nhân vật. Bạo Viêm Vương nhãn thần không còn là hưng phấn mà là ngưng trọng, đón lấy tay của hắn một chiều, một đoàn kim trường thương màu đỏ ra hiện tại trong tay của hắn. Bạo Viêm Thương. Bạo Viêm Thương sau lập, một thân áo giáp, trong tay mang theo bao tay, giờ phút này Lục Triển nhìn xem Bạo Viêm Vương cảm giác người này giống như là một cái viễn cổ chiến thần bình thường to lớn. Người này, chẳng lẽ là năm Lộ Xịt nhìn xem Bạo Viêm Vương hư ảnh bỗng nhiên rung động run một cái, đây là Lộ Xịt lần thứ nhất như thế chấn động, hiển nhiên hắn đã biết về Bạo Viêm Vương một sự tình. Đã đến hiện tại, hai người chúng ta vẫn không có thể thông báo từng người tính danh chiến đấu, có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Bạo Viêm Vương bỗng nhiên trịnh trọng nói, hướng Lục Triển cường giả loại này, Bạo Viêm Vương từ trong đáy lòng tôn trọng. Lục Triển. Lục Triển không có chút nào giấu giếm, hắn tin tưởng Bạo Viêm Vương là người, hắn có thể nhìn ra người này ra hiếu chiến điểm này bên ngoài, chính là làm một người chính trực vận, không phải cái loại này sau lưng làm âm mưu tiểu nhân vật. Lục Triển, ta Bạo Viêm Vương kỳ ở ngươi rồi, trận chiến này sau mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều là ta Bạo Viêm Vương bằng hữu. Bạo Viêm Vương nhất mặt trịnh trọng nói, ta Lục Triển đồng dạng cũng là, mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, ta cũng vậy giao ngươi Bạo Viêm Vương người bạn này rồi. Lục Triển đối với Bạo Viêm Vương mỉm cười. Bạo Viêm Vương đồng dạng cười cười, sau một khắc ánh mắt lại trở nên sắc bén lên, khí thế toàn thân, lực lượng cũng bắt đầu cuồng bạo lên, phảng phất hỏa diễm chi thần. Ngươi là cường giả, ta đem dùng cường đại nhất dáng dấp cùng ngươi chiến đấu. Bạo Viêm Vương điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể lao đến. Ừ. Lục Triển nhẹ gật đầu, toàn thân hét lớn một tiếng, đánh ra 200 lần chiến lực, thân thể cũng tương tự vào tới. Đinh. Hai tia sáng mang chạm vào nhau, đón lấy toàn bộ lửa quật biến thành một đoàn bạch quang. Chương 63, người tới. Bạo Viêm Vương trong điện, cái này vương điện quả thực là xa hoa cùng cao quý chính là điển hình, cung điện bên ngoài tất cả đều là dùng cao quý chính là thiên kim chế tác, cả tòa cung điện thế nhưng là trọn vẹn dùng hơn vạn cân thiên kim, ngày như vậy hiện tại Đông Long thế giới, nhưng là một cân bán được 10 khối cực phẩm linh thạch. Cái này còn không phải quý trọng nhất đấy. Quý trọng chính là bên trong, trong cung điện bày khắp thiên hỏa chi ngọc cái này xa xỉ bảo thạch, trừ lần đó ra cái kia chính giữa vương tọa chính là dùng vạn hỏa chi linh chế ra cực phẩm vương tọa, thiên hỏa chi ngọc tại Đông Long thế giới càng là bán được một khối tương đương hơn 1000 khối cực phẩm linh thạch, mà vạn hỏa chi linh càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, giá trị vài trăm ức cực phẩm linh thạch còn muốn cộng thêm vài chục vạn cân huyền thiết mới có thể mua sắm. Trừ ngoài ra, còn có mấy nhiều thứ đáng giá, mà còn có cái kia cài đặt 100000 cái kết giới, Lục Triển liếc mắt liền nhìn ra cái này vương điện chính là một tòa di động tòa thành. Bạo Viêm huynh, ngươi cái này vương điện thật sự là đủ xa hoa. Lục Triển tán thưởng đích đạo. Ha ha, không có gì, những vật này ở thượng giới đúng là xa hoa phẩm, nhưng ở của ta tâm thế giới, có thể nói tại dung nham bên trong tùy ý có thể thấy được, chính là vạn hỏa chi linh phí hết ta không ít công phu mới đến. Nói ra vạn hỏa chi linh thời điểm Bạo Viêm Vương nhãn thần lộ ra vẻ đắc ý. Lục Triển mỉm cười, trong nội tâm không khỏi cảm thán, còn ở một cái là thời cơ trước, hai người còn đang đại chiến, lại không nghĩ rằng, giờ khắc này ở vua của hắn trong điện chuyện trò vui vẻ, nhân sinh a, thật sự là đo đạc không cho phép. Cuối cùng va chạm, cuối cùng vẫn còn dùng Lục Triển lực lượng thắng lợi, Bạo Viêm Vương bị thụ không lớn không nhỏ tổn thương, cũng đồng ý Lục Triển thắng lợi. Lục Triển vốn là cấp cho Bạo Viêm Vương nhất khối chữa thương thiên phẩm đan dược đấy, nhưng là vừa nhìn thấy Bạo Viêm Vương trực tiếp cầm ra một quả đỉnh cấp thiên phẩm đan dược, Lục Triển trực tiếp đem ý tưởng ép xuống. Lục huynh, có thể đi vào ta Bạo Viêm Vương trong điện ngồi chính là nhân vật, trừ chúng ta Hỏa Hoàng đại nhân bên ngoài chính là của ta tâm thế giới lại một cường giả, thì ra là ta đã nói với ngươi cái vị kia so với ta nhân vật mạnh mẽ, đương nhiên, ngươi là vị thứ ba. Bạo Viêm Vương nói qua, theo tay vung lên, tại vương tọa bên phải xuất hiện một cái cùng vương tọa giống nhau xa hoa màu vàng lam vương tọa, đây là Bạo Viêm Vương tôn trọng người phương thức, cái ghế này đại biểu Lục Triển cùng hắn chính là ngang nhau chi nhân. Đương nhiên, Lục Triển cũng nhìn thấy một tọa so vương tọa còn muốn xa hoa hỏa hồng sắc hoàng tọa, hơn nữa ngay tại vương tọa bên trái vị trí thứ nhất, chính là vị kia Hỏa Hoàng đại nhân ngồi địa phương, mà dưới hắn tức thì đồng dạng là một cái vương tọa, chính là một màu tím vương tọa, tương tự xa hoa, cao quý. Từ Tâm Vương, có thể nói trừ ta ra, Đông Long thế giới lục đại thế lực cấp cao nhất phong vương bên ngoài, toàn bộ Đông Long thế giới căn bản không có phong vương nhân vật có thể đánh bại hắn, thậm chí cái kia lục đại thế lực phong vương chỉ là có thể cùng hắn giao thủ, nhưng như trước sẽ thua trận, hắn là chân chính làm được phong vương vô địch, không người có thể đánh được. Bất quá ta ngược lại là hy vọng Lục huynh cùng hắn một đấu, hắn người này cùng Lục huynh giống nhau tỉnh táo, nhưng lại như ta hiếu chiến, người này đã từng một người khiêu chiến lục đại thế lực phong vương, những cái kia phong vương nguyên một đám thua trận, cuối cùng vẫn còn lục đại thế lực cấp cao nhất phong vương cùng một chỗ đánh bại hắn mới lắng xuống, mà lại Tử Tâm Vư tầm chẳng mấy chốc sẽ bước vào cấp bậc hoàng giả, đến lúc đó của ta tâm thế giới sẽ gặp xuất hiện ở hiện một cái hoàng giả tím tâm hoàng. Lục Triển âm thầm nhớ kỹ Tử Tâm Vương cái này mạnh mẽ phong vương nhân vật, như thế tuyệt thế thiên mới, đáng giá Lục Triển đi chú ý, nhưng cái kia bình thường phong vương Lục Triển căn bản không để vào mắt. Bạo Viêm Hình, từ cổ chí kim lớn dưới sa mạc chính là địa tâm thế giới, mà ở trừ ngoài ra còn có xác thối chi địa, bên ngoài còn có thế lực khác sao? Về từ cổ chí kim đại sa mạc thế lực chính là phong dương cũng không quá rõ ràng. Từ cổ chí kim trong sa mạc rộng lớn có vô số thế lực nhỏ, dù sao từ cổ chí kim đại sa mạc thật sự là quá lớn. Tại Đông Long thế giới cũng là số một số hai lớn hiểm địa, mà còn có nghe đồn cái này từ cổ chí kim đại sa mạc chính là chư thần chiến trường, cho nên lại thế lực nhỏ là không cách nào tránh khỏi đấy, nhưng là chân tránh thế lực lớn chỉ có bốn cái. Của ta tâm dung nham thế giới tính toán một phương, sát thối chi địa tính toán một phương, ngoài ra còn có tổ vu chi địa cùng võ chỉ. Trong đó dùng võ chỉ là nhất, chính là võ đạo thánh địa, phía dưới thì là của ta tâm dung nham thế giới, còn sát thối chi địa cùng tổ vu chi địa có thể tính là thực lực giống nhau đi. Lục Triển thoáng cái sẽ biết từ cổ chí kim đại sa mạc đại khái phân định thế lực. Mấy ngày nữa chính là bốn thế lực lớn tụ hội thời điểm, đến lúc đó Lục huynh đệ có thể chứng kiến bốn thế lực lớn, mà lại ta dùng khách khanh trưởng lao thân phận thuê Lục huynh đệ, đến lúc đó bốn đại thế lực thiên tài chiến trong Lục huynh đệ chỉ cần đánh bại bốn đại thế lực nhân vật, lấy được tiền tám thành tích, ta có thể thoát khỏi Hỏa Hoàng đại nhân giúp ngươi đưa đến bên ngoài kinh thành đây. Bạo Viêm Vương hữu thiện đề nghị. Lục Triển nghe xong, tâm ý khẽ động, xác thực cái này từ cổ chí kim đại sa mạc thật sự là quá lớn, Lục Triển chỉ sợ đi mấy năm đều không nhất định có thể vượt qua, chỉ có sử dụng truyền tống trận hoặc là thiên tâm cường giả hư không truyền tống mới có thể lập tức vượt qua. Nhưng là, không nói đến truyền tống trận, từ cổ chí kim đại sa mạc loại này hiểm địa coi như là cài đặt truyền tống trận cũng sẽ biết, bởi vì lớn tai nạn mà phá hủy truyền tống trận cấu tạo, cuối cùng sẽ tan vỡ. Lục Triển suy tư mấy hơi thở về sau, nhìn xem Bạo Viêm Vương gật đầu nói, "Được, nếu như Bạo Viêm huynh như vậy nể tình, cái kia Lục Mỗ tự nhiên cũng phải cấp Bạo Viêm huynh một bộ mặt, ta liền khi Bạo Viêm huynh khách khanh trưởng lão, đến lúc đó thiên tài chiến giúp đỡ Bạo Viêm huynh lấy được thành tích tốt." Bạo Viêm Vương cười ha ha một tiếng nói, "Được, nếu như Lục huynh đệ đã đáp ứng, ta như vậy Bạo Viêm Vương cũng không nhiều lời." Kể từ hôm nay Lục huynh đệ ngươi chính là ta Bạo Viêm Vương điện thủ tịch khách khanh trưởng lão. Lục Triển mỉm cười, trong mấy ngày kế tiếp, hai người một mực ở cùng một chỗ riêng phần mình thảo luận đại đô kinh nghiệm, kỹ xảo, đồ vật, thậm chí trao đổi công pháp. Lục Triển có được Long Tường Chi Thư bên trong đánh nhau kinh nghiệm, kỹ xảo, cỡ nào phong phú, còn có Hư Hoàng Kinh phần thứ 2 chương bên trong kinh nghiệm, cùng với Lục Triển đến nay kinh nghiệm, có thể nói phong hậu vô cùng, mà Bạo Viêm Vương không cần phải nói, như thế hiếu chiến chi nhân, đánh nhau kinh nghiệm đồng dạng phong phú, hai người trao đổi tâm đắc, mấy ngày trôi qua đều được ích lợi không nhỏ. Thậm chí Bạo Viêm Vương nhìn chúng Thiên Long chi lực cùng Hoang Long bí quyết bên trong ba nước gia kích, Lục Triển liền đem ba nước gia kích cùng Thiên Long chi lực truyền thụ cho Bạo Viêm Vương, mà Bạo Viêm Vương tắc là đưa hắn Bạo Viêm thần quyền giao cho Lục Triển, phối hợp Viêm Đế kinh Lục Triển phát hiện, trong cơ thể Thiên Linh ngũ hành trong tháp hỏa thần lại nhưng đã bắt đầu dần dần viên mãn, thân thể so trước kia tráng kiện gấp mấy trăm lần. Bạo Viêm Vương, tại sao? Đương nhiên, có một ngày, một thanh âm theo Bạo Viêm Vương điện thiên bầu trời vang lên, đón lấy từng đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, đáp xuống vương trước điện. Ừ. Giới Hỏa Vương, Thiên Hỏa Vương, Liên Hỏa Vương, còn có rất nhiều vương giả, các ngươi sao lại tới đây? Ngồi ở trên vương tọa Bạo Viêm Vương nhất động không nhúc nhích nhìn bọn họ mấy người cũng không còn mời đến, thì là chất vấn, ngoài một bên ngồi ở trên vương tọa Lục Triển nhưng là vẻ mặt xem kịch vui biểu lộ. Chương 64, Cự Hỏa Vương. Bạo Viêm Vương, ngươi đang chất vấn chúng ta. Một cái toàn thân lộ ra ngọn lửa màu đỏ chính là nhân vật lên tiếng, người này là Thiên Hỏa Vương, Lục Triển liếc mắt liền nhìn ra người này cũng là phong vương vô địch, nhưng là chống lại Bạo Viêm Vương căn bản không có thể đánh được. Bạo Viêm Vương, đừng tưởng rằng đã bị Hỏa Hoàng đại nhân che chở liền cho rằng vô địch. Một cái toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu xanh lá cây chính là nhân vật đồng dạng lên tiếng, người này là Giới Hỏa Vương. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh với chúng ta một trận? Toàn thân bộc phát màu đỏ hỏa liên chính là nhân vật, người này là Liên Hỏa Vương, ba người này đều là phong vương vô địch, chắc không được không kiêng nể gì cả. Các ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Bạo Viêm Vương giận quá thành cười, hắn người này ngoại trừ bản thân nhận đồng nhân vật bên ngoài, căn bản không coi người khác như một sự việc, ít nhất tại địa tâm dung nham trong thế giới ngoại trừ Hỏa Hoàng đại nhân, cùng Tử Tâm Vương bên ngoài, hắn không e ngại bất luận nhân vật nào chính là, đương nhiên hiện tại lại tăng lên một cái Lục Triển. Như thế nào, Bạo Viêm Vương, ngươi còn muốn cùng chúng ta động thủ? Liên Hỏa Vương phảng phất kích động giống như, hướng về Bạo Viêm Vương khiêu khích, trong mắt lóe ra làm cho người ta nhìn không thấu quan mang. Bạo Viêm Vương tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng là không nốc, trái lại vô cùng thông minh, nếu là có ý khiêu khích, Bạo Viêm Vương nhất hạ có thể nhìn ra, hiển nhiên hôm nay ba cái nhân vật này đều là đến đây khiêu khích. Là ai cho các ngươi rồi lá gan, dám đến trêu chọc ta? Là Tử Tâm Vương. Hỏa Hoàng đại nhân. Bạo Viêm Vương cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, cho bọn hắn là gan chính là ta. Một cái thanh âm hùng hậu từ phía trên bầu trời vang lên, đón lấy một đạo quả cam sắc quang mang đáp xuống vương trong điện, hiện lộ ra một cái thân ảnh khổng lồ. Cự Hỏa Vương. Bạo Viêm Vương ánh mắt giết lạnh, nhìn xem Cự Hỏa Vương ánh mắt phảng phất muốn giết người giống như, làm cho người không rét mà run. Đúng vậy, chính là ta Bạo Viêm Vương, lần này ta đi ra ngoài rèn luyện, lấy được không ít bảo tàng, thực lực tiến vào một đại tiệt, hôm nay chính là báo lại năm đó mối thù đấy. Cự Hỏa Vương âm thanh như chuông bình thường hùng hậu. À, thật không, ngươi cho rằng lấy được cái gì bảo tàng? Liền cho là mình là một nhân vật rồi hả? Nói cho ngươi, ngươi coi như là so với ta tu luyện một vạn năm cũng không thể có thể đánh được ta. Bạo Viêm Vương nhất mặt châm chọc đạo. Một bên Lục Triển nhìn xem mấy người tranh đấu, trong nội tâm thầm nghĩ, đất này Tâm Nhất tộc cũng không phải Thái Bình chi địa à, lục đục với nhau còn là không ít, ở đây ngoại trừ cái kia Cự Hỏa Vương bên ngoài, cũng không bằng Bạo Viêm Vương lại khiêu khích Bạo Viêm Vương nói rõ hoàn toàn chắc chắn. Ừ, chúng ta Phong Vương nhân vật đang nói chuyện, ngươi cái này người phân thần tiểu tử cũng dám dùng loại nào ánh mắt xem chúng ta, quả thực hay là tại muốn chết. Đông nhiên Thiên Hỏa Vương nhìn xem Lục Triển tức giận lên, đón lấy một trảo liền vồ tới. Chứng kiến Thiên Hỏa Vương chụp tới, Lục Triển sững sờ chỉ chốc lát, sau một khắc khẽ miệng nhếch lên, dùng nghiền ngẫm dáng tươi cười nhìn xem Thiên Hỏa Vương, thân thể lại vẫn không nhúc nhích. Ngum ngốc. Bạo Viêm Vương nhìn xem Thiên Hỏa Vương động tay lập tức khinh thường nói: "Bành!" Thiên Hỏa Vương thân thể cả người bay ngược 10 trượng, nặng nề đụng vào vương điện trên vách tường, bất quá may mắn cái này vách tường là dùng Thiên Hỏa chi ngọc trải lên cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. "Gì vậy?" Ở đây ngoại trừ Bạo Viêm Vương bên ngoài đều lộ ra vẻ khiếp sợ, kể cả ngạch so đánh ở trên vách tường Thiên Hỏa Vương cũng là như thế. Thiên Hỏa Vương tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là sau một khắc lại trở thành phẫn nộ, hắn gào thét một tiếng cả người hóa thành một đoàn thiên hỏa chi quang lao đến, đây cũng là một chiêu hỏa hệ thần thông Thiên Hỏa Quang. Không sai. Lục Triển nhìn xem cái kia thiên hỏa chi quang ánh mắt vi lượng trong miệng hô lên một câu, bất quá, sau một khắc một quyền trực tiếp đánh vào thiên hỏa chi quang bên trên. Cái kia thiên hỏa chi quang lập tức bị tan rã hiện ra Thiên Hỏa Vương thân thể, đón lấy té bay ra ngoài lúc này đâm vào cái kia trên vách tường. Thiên Hỏa Vương sát chiêu mạnh nhất thiên hỏa chi quang lại bị hắn lập tức đánh bại. Một bên Liên Hỏa Vương cùng Dời Hỏa Vương đều lộ ra một tia vẻ may mắn. Bọn hắn may mắn không có đối với hắn động thủ trước. Bí kỹ nhân vật. Cự Hỏa Vương nhìn xem Lục Triển chìm thanh đạo. Bí kỹ nhân vật. Dời Hỏa Vương cùng Liên Hỏa Vương đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn xem Lục Triển trong nội tâm đều muốn, người này lại chính là trong truyền thuyết chỉ có cực cao thiên tư mới có thể tu luyện bí kỹ nhân vật lại xưng tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài gọi bằng cụ. Lục Triển nghe xong mỉm cười, trong lòng có chút thất vọng, bởi vì bái kiến ta đích nhân vật của hắn, đều đang cho là hắn là tu luyện bí kỹ đấy, thật tình không biết, hắn căn bản không có tu luyện qua bất luận cái gì bí kỹ. Người này là Lục trưởng lão. Chính là ta Bạo Viêm Vương Điện thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, Thiên Hỏa Vương, ngươi cũng dám tại Bạo Viêm Vương Điện đối với ta Bạo Viêm Vương Điện Thái Thượng trưởng lão động thủ, cái này chướng nên như thế nào kết toán? Bạo Viêm Vương nhìn xem vậy còn không từ trong hoảng sợ tỉnh lại Thiên Hỏa Vương chậm rãi nói, nếu không phải Lục Triển hạ thủ lưu tình, từ lúc kích thứ nhất thời điểm có thể đã muốn Thiên Hỏa Vương mạng nhỏ, Bạo Viêm Vương phi thường thanh sở. Hừ, Bạo Viêm Vương đừng tưởng rằng thu một cường giả liền tự cho là đúng. Thiên Hỏa Vương tuy nhiên hoảng sợ, nhưng là không mất phong vương phong phạm không thể không cãi lại. Bạo Viêm Vương, hôm nay chính là ta và ngươi cuộc chiến. Không có quan hệ gì với người nọ. Cự Hỏa Vương đông nhiên mở miệng nói: "Ha ha, cùng Lục huynh đánh một trận sau giúp nhau chứng đạo khiến ta được ích lợi không nhỏ, vừa vặn không có thể thí luyện đối thủ, hôm nay liền đánh với ngươi một trận." Bạo Viêm Vương không có sợ hãi, thao thiên chiến ý tái khởi. "Và ảnh." Cự Hỏa Vương nghe xong Bạo Viêm Vương tiếp đó, vậy mà trong chốc lát liền một quyền đập tới, uy lực rất mạnh, lực lượng cường hãn có thể trực tiếp xé rách bình thường phong vương nhân vật. "Hừ, chút tài mọn." Bạo Viêm Vương cười lạnh một tiếng, một trường bổ tới, không gian sụp đổ, tạo thành mấy cái lỗ đen. Một cái trăm trượng bàn tay ấn ẩn chứa hỏa hành chi lực. Bạo Viêm Vương điện trung quanh đã bắt đầu hình thành lỗ đen, đông đường, vô số vết nứt không gian, một quyền một trường chạm vào nhau, bạo phát ra mãnh liệt oanh kích, cũng may mắn Bạo Viêm Vương điện rắn chắc vô cùng không có vỡ tan. Cút ra vua của ta điện. Đột nhiên Bạo Viêm Vương hét lớn một tiếng một cước đạp tới, một đạo hỏa diễm chi thương gào thét mà đi trực tiếp bắn về phía Cự Hỏa Vương. Bành. Cùng lúc đó, Lục Triển đồng thời phát lực liên tục oanh kích ba quyền phân biệt đánh vào Liên Hỏa Vương, Dời Hỏa Vương, Thiên Hỏa Vương tam người, ba người họ là bay rất ra ngoài. Bạo Viêm Thần Quyền quả nhiên mạnh mẽ. Lục Triển ánh mắt sáng ngời, vừa mới hắn đánh ra Bạo Viêm Thần Quyền, phát hiện Bạo Viêm Thần Quyền uy lực mạnh mẽ, lập tức liền đánh lui ba vị Phong Vương vô địch. Rầm rầm rầm. Cự Hỏa Vương cùng Bạo Viêm Vương đã bắt đầu đánh chính là khí thế ngất trời, cái kia Cự Hỏa Vương phi thường cường hãn, tuy nhiên đang ở hạ phong nhưng là mỗi lần đến thời khắc nguy cấp lại có thể biến nguy thành an. Trái lại, Bạo Viêm Vương tuy nhiên chiếm thượng phong nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội ra tay đánh bại Cự Hỏa Vương. Hỏa diễm ngập trời. Đúng lúc này, Cự Hỏa Vương rốt cục không hề ẩn nhận đánh ra một chiêu mạnh mẽ sát chiêu. Cự lửa đầy trời đánh nút lại, phảng phất tận thế giống như, hỏa diễm vù vù đánh nút lại, không gian chung quanh sụp đổ, tan vỡ, phảng phất có một cổ pháp tắc chi lực. Chứng kiến này, Lục Triển cùng Bạo Viêm Vương sắc mặt cũng thay đổi. Chương 65, Thử Tâm Vương. Chiêu này hỏa diễm băng thiên có thể so với cái kia băng thiên tuyết địa, nhưng là uy lực lại cường hãn hơn, vậy mà ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, nói cách khác này người đã tới gần thiên tâm cấp bậc. Lục Triển khiếp sợ nhìn xem cái kia ngập trời hỏa diễm, ngọn lửa kia trung đô ẩn chứa một tia hỏa diễm pháp tắc. Không nghĩ tới à, Cự Hỏa Vương gia tử Tâm Vương bên ngoài ta đã cho ta là rất tới gần hoàng giả, không nghĩ tới ngươi so với ta càng thêm lợi hại, đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc, càng thêm có thể thúc dục. Bạo Viêm Vương tuy nhiên khiếp sợ nhưng là ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Không sai, Bạo Viêm Vương ta lĩnh ngộ một tia hỏa diễm pháp tắc, nửa chân đạp đến vào cấp bậc hoàng giả, mặc dù không cách nào như Tử Tâm Vương nhất tốt đã có 3-4 đầu pháp tắc đại thành chống lại hoàng giả nhân vật cũng căn bản không sợ, mà lại hắn tích góp hùng hậu không có 5 cái pháp tắc đại thành thì không cách nào đột phá hoàng giả đấy, nhưng ta bất động, ta chỉ cần lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc có thể bước vào hoàng giả. Đến lúc đó chính là ngày đêm khác biệt, Bạo Viêm Vương ta. Biết ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ pháp tức thì chi đạo. Cự Hỏa Vương phảng phất tại tính toán bình thường ánh mắt sắc bén phảng phất thấm nhuần một cắt. Đúng vậy, tại 10 ngày trước ta vẫn chưa lĩnh ngộ pháp tức thì. Bạo Viêm Vương bình yên tĩnh nhìn miệng. Đây là ý gì? Cự Hỏa Vương ánh mắt rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Đáng tiếc, ta cùng với Lục huynh đánh một trận sau để cho ta đột phá tầng kia cách ngăn, một lần hành động trở thành nửa bước hoàng giả, mà lại mấy ngày nay giúp nhau chứng đạo để cho ta đối với phép tắc lĩnh ngộ cùng với điều khiển càng thêm thuần thục. Nói qua, Bạo Viêm Vương trên ngón trỏ xuất hiện một cái thật nhỏ hỏa diễm. Bạo Viêm pháp tắc. Lục Triển nhìn xem một ít tơ, tí ti, thật nhỏ hỏa diễm, nhưng lại có thể xem đến bên trong vô cùng cường hãn bạo viêm, đồng nhất đám ngọn lửa nhỏ tuyệt đối so với bình thường hỏa diễm pháp tắc cường hãn. Cự lửa pháp tắc. Đồng dạng Cự Hỏa Vương trên ngón trỏ cũng xuất hiện một đám ngọn lửa nhỏ, nhìn như so về Bạo Viêm Vương còn muốn lớn hơn một chút. Đã như vậy, chúng ta lợi dụng pháp tắc đối kháng tốt rồi. Cự Hỏa Vương thu hồi pháp tắc sau lập tức lần nữa thi triển hỏa diễm ngập trời thần thông. Ngươi liền với tư cách của ta đã thử vàng đi. Bạo Viêm Vương bình yên tĩnh lên tiếng, đón lấy thao thiên chiến ý tuôn ra, những cái kia ngập trời cự lửa lại đang Bạo Viêm Vương khí thế chi hạ đô có một chút e sợ cho tránh thoát xu thế. Bạo Viêm thần quyền. Bạo Viêm Vương trực tiếp đánh ra hắn đắc ý kỹ năng Bạo Viêm thần quyền. Lục Triển nhìn xem cái kia nhìn như bình thường Bạo Viêm thần quyền nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì cái kia nhìn như thông thường Bạo Viêm thần quyền bên trong ẩn chứa một tia Bạo Viêm pháp tắc, lại để cho cái kia Bạo Viêm thần quyền uy lực mạnh mẽ gấp mấy trăm lần, coi như là Lục Dương hiện tại cũng không dám đón đỡ cái kia Bạo Viêm thần quyền. Trừ phi, Lục Triển vận dụng chiến lực trực tiếp đem Bạo Viêm thần quyền cắn nát, bằng không thì chỉ dựa vào thân thể đón đỡ chỉ sợ Lục Triển cũng sẽ thụ thương tổn không nhỏ. Thình thịch bành. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, 10 cái hô hấp ở giữa đã không ngớt đối nghịch lên mấy trăm lần, mà lại mỗi lần hai người đều là sát chiêu. Một kích chí mạng nhìn làm cho người ta lưng siêu siêu. Cự Hỏa Luân, phiên. Một đạo hỏa diễm cự luân cuồn cuộn mà ra, to lớn cano bề ngoài giống như muốn cắn nát tất cả giống như, theo ngọn lửa kia trong truyền đến làm người sợ hãi khí thế của. Đây là Cự Hỏa Vương một cái khác thức thần thông, ẩn chứa cự lửa pháp tắc về sau uy lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Không có tác dụng đâu. Bạo Viêm thần quyền. Bạo Viêm Vương lần nữa đánh ra Bạo Viêm thần quyền, lần này uy lực so với lúc trước càng thêm hung mãnh, cái kia Cự Hỏa Luân, phiên, còn chưa khởi động liền bị Bạo Viêm Vương nhất quyền tiếp một quyền đánh chính là nát bấy. Không hổ là Bạo Viêm thần kinh bên trong tam thức thần thông thức thứ nhất Bạo Viêm thần quyền. Bạo Viêm Vương, ta biết ngươi gọn gàng chính là một bộ thái cổ vô thượng đại năng lưu lại thần kinh Bạo Viêm thần kinh, mà bản kinh thư này bên trong chỉ có ngũ thức thần thông nhưng lại từng thần thông đều cực sự cường hãn, đến nay ta chỉ gặp qua ngươi sử dụng thức thứ nhất Bạo Viêm thần quyền mà phía sau tứ thức chưa từng thấy qua, chắc hẳn ngươi thì không cách nào thi triển đi, nếu là ngươi không cách nào thi triển như vậy Bạo Viêm Vương chúng ta không cần đánh rơi xuống, tiếp tục như. Vậy, qua trên vạn năm, trăm vạn năm chúng ta cũng đánh không hết. Cự Hỏa Vương ra thanh đạo. Gì vậy? Bạo Viêm thần kinh thái cổ đại năng lưu lại một bộ thần kinh, thức thứ nhất Bạo Viêm thần quyền liền có uy lực như vậy, chắc hẳn sau tứ thức cường hãn hơn rồi. Lục Triển vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên là như vậy. Đúng lúc này, Lộ Xịt bỗng nhiên xuất hiện nhìn chòng chọc vào Bạo Viêm Vương nhãn thần có vô số loại tình tự tại bốc lên, có kích động, lại hưng phấn, có bi ai, có cao hứng, có thống khổ, có phức tạp làm cho người ta thấy không rõ rốt cuộc là ý gì. Có ý tứ gì? Lục Triển tự nhiên không bỏ qua cơ hội này hỏi thăm, bởi vì hắn lúc trước một mực cảm giác được Lộ Xịt nhìn xem Bạo Viêm Vương ánh mắt có chút kỳ quái. Chờ sau này ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Lộ Xịt lần này không giống như trước cũng không có nói cho Lục Triển mà là hàm hồ cho qua chuyện. Xem ra hắn vẫn người có chuyện xưa. Lục Triển bỗng nhiên cảm giác được cái này kiêu ngạo gia hỏa cũng là có chuyện xưa người, tuy nhiên bình thường hắn một mực ở khi dễ Lục Triển nhưng là Lục Triển có thể có thành tựu ngày hôm nay đều là hắn một tay chú thành đấy. Lục Triển ngày thường tuy nhiên một mực mắng chửi cái thằng này, nhưng trong lòng vẫn đối với hắn vô cùng cảm kích, Lộ Xịt đối với Lục Triển là cũng vừa là thầy vừa là bạn, mặc dù có chút háo sắc, có chút kiêu ngạo, có chút bá đạo. Nhưng là Lục Triển cảm thấy Lộ Xịt là một rất tốt hoặc là đồng bọn, dù sao hắn cho Lục Triển mở ra một cái hoàn toàn mới cửa. Cho nên, Lục Triển một mực ở cố gắng vì Lộ Xịt khôi phục thân thể, tuy nhiên xa xôi nhưng là Lục Triển nhưng như cũ đang cố gắng. Hãy bất sàm luôn đi. Bạo Viêm Vương hét lớn một tiếng, thân thể chấn động lần nữa đánh ra Bạo Viêm thần quyền, lần này uy lực so với lúc trước lại tăng lên gấp mấy lần. Vạn Hỏa Bí Pháp. Cự Hỏa Vương hét lớn một tiếng, vạn đám hỏa diễm ra hiện tại chung quanh của hắn, đón lấy gào thét mà đi, mà Bạo Viêm Vương tắc là đánh ra vạn quyền đả toái cái kia Vạn Hỏa Bí Pháp. Cự Hỏa Vương, ngươi còn có chút thực lực ấy sao? Bạo Viêm Vương khí thế của càng càng mạnh mẽ, Bạo Viêm thần quyền uy lực tăng vọt, căn bản không có dừng lại, càng lúc càng cường hãn, Lục Triển cảm giác hiện tại trừ phi sử dụng 300 lần chiến lực bằng không thì căn bản là không có cách đánh bại Bạo Viêm Vương. Đã như vậy, ta đây cũng không lại giấu nghề, Bạo Viêm Vương tiếp ta mạnh nhất nhất thức. Thái cổ cự pháo. Đương nhiên, Cự Hỏa Vương phân ra một cái cũng như hắn mà phân thân, đón lấy cái kia phân thân hóa thành một đạo như đạn pháo lớn nhỏ hướng về Bạo Viêm Vương gào thét mà đi. Thái cổ cự pháo. Đây là thái cổ cự hỏa môn mạnh nhất thần thông. Năm đó Thái Cổ Cự Hỏa Môn từng dùng một chiêu này hoành hành vũ trụ vài vạn năm, năm đó cái kia Cự Hỏa Môn môn chủ càng là tập kết trăm vạn Thái Cổ Cự Pháo hoành mở thiên giới kết giới đã đánh vào thiên giới bên trong, tuy nhiên cuối cùng vẫn lạc, nhưng cũng không khỏi không nói Cự Hỏa Môn thực lực mạnh mẽ. Lộ Xịt ở một bên vì Lục Triển phân tích. Bạo Viêm thần quyền. Bạo Viêm Vương nhãn thần lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân Bạo Viêm chi lực tăng lên tới cực điểm, đánh ra Bạo Viêm thần quyền, cái kia Bạo Viêm thần quyền uy lực quả thực làm người sợ hãi, Lục Triển nhìn xem hai người thần thông bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Dừng tay cho ta. Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, đón lấy một đoàn hào quang màu xanh nước biển hiện lên, cái kia thái cổ cự pháo cùng Bạo Viêm thần quyền đồng thời bị phá. Lục Triển thân thể chấn động khiếp sợ nhìn về phía trên không, chỉ thấy một người mặc trang phục màu xanh nước biển chính là nhân vật lẳng lặng yên nổi trên không. Người nọ một đầu mái tóc dài màu xanh nước biển, toàn thân lộ ra làm người sợ hãi khủng bố cảm giác. Lục Triển bỗng nhiên cảm giác được lại trước mặt người này ngay cả đám tơ, tí ti, cơ hội phản kháng đều không có. Đó là Tử Tâm Vương đệ tam pháp thân Lam U pháp thân. Đúng lúc này, Thiên Hỏa Vương bỗng nhiên hét lớn. Chương 66, thi đấu. Tử Tâm Vương, hắn chính là Tử Tâm Vương. Lục Triển mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái kia bóng người màu xanh nước biển. Lam U pháp thân, thiên địa Lam U lửa ngưng tụ mà thành ẩn chứa Lam U lửa pháp tắc chi lực. Lộ Xít nhìn xem cái kia Lam U pháp thân chậm rãi ra thanh đạo. Cái này còn chỉ là hắn đệ tam pháp thân Lam U pháp thân, ngoại trừ đệ nhất pháp thân cùng thứ hai pháp thân bên ngoài ai còn biết hắn có mấy cổ pháp thân. Lục Triển mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đến nói, người này tích góp hùng hậu chỉ dựa vào mấy cổ pháp thân căn bản là không có cách đột phá, muốn đột phá đến thiên tâm cảnh giới ít nhất phải 6 chiếc pháp thân, giống như ngươi chính là một tích góp hùng hậu nhân vật. Lộ Xít ra thanh đạo. Lục Triển ngơ ngác nhìn Tử Tâm Vương, từ hắn xuất đạo ngày nữa tâm phía dưới đến nay còn chưa gặp được địch thủ, hôm nay còn là đã ra một cái, mà lại người này nương tựa một cái pháp thân có thể về phần mình từ địa. Không cần quá nản chí, cái kia là của hắn pháp tắc chi thân, toàn thân đều là dùng pháp tắc cô đọng, phất tay chính là pháp tắc chi lực, tại trăm vạn không trong phòng đều ẩn chứa hắn pháp tắc, nhanh sặc những thứ này thiên địa pháp tắc có thể giết chết ngươi. Lộ Xít chứng kiến Lục Triển thất lạc thản nhiên nói. Mặc dù biết những thứ này, nhưng Lục Triển vẫn có một ít thất lạc, dù sao đến ngày hôm nay tâm trở xuống nhân vật Lục Triển đều có lòng tin dựa vào hắn sức mạnh cường hãn xé rách, nhưng là cái này pháp thân vừa xuất hiện phá vỡ tất cả, cho dù Lục Triển thi triển mạnh nhất gấp 500 lần lực lượng cũng vô ích, bởi vì hắn không hiểu được vận dụng pháp tắc. Chỉ có dựa vào vận dụng pháp tắc đánh ra chiến lược mới là rất chiến lược mạnh mẽ. Bốn đại thế lực thi đấu sắp bắt đầu, Bạo Viêm Vương, Cự Hỏa Vương hai người các ngươi vậy mà dám ở chỗ này tư đấu, chẳng lẽ là muốn cái lời Hỏa Hoàng mệnh lệnh của đại nhân sao? Tử Tâm Vương chậm rãi lên tiếng, nhiều tiếng ẩn chứa pháp tắc chi lực đều làm lòng người thần chấn động. Không dám. Cự Hỏa Vương không tiêu ngạo không xiểm định đích đạo, còn một bên Bạo Viêm Vương lại không có lên tiếng mà là bình tĩnh nhìn Tử Tâm Vương. Bạo Viêm Vương ngươi là có ý gì? Tử Tâm Vương quay đầu nhìn về phía Bạo Viêm Vương. Ta tự nhiên không dám chống lại Hỏa Hoàng mệnh lệnh của đại nhân. Bạo Viêm Vương nhún vai, ánh mắt lại nhìn về phía Tử Tâm Vương hiện lên một tia kỳ dị. Tử Tâm Vương nhãn thần cũng hiện lên một tia kỳ dị, hai người phảng phất đang trao đổi cái gì giống nhau, đây là Lục Triển phát hiện những người khác không thể phát hiện. Tốt rồi, Cự Hỏa Vương ngươi đi đi, ta muốn cùng Bạo Viêm Vương đàm phán một ít chuyện. Đúng lúc này Tử Tâm Vương từ trên trời giáng xuống đối với Cự Hỏa Vương nói ra. Cự Hỏa Vương nhẹ gật đầu muốn dẫn Thiên Hỏa Vương, Dời Hỏa Vương, Liên Hỏa Vương ba người phải lý khai. Chờ một chút, ba người kia muốn lưu lại. Đúng lúc này Bạo Viêm Vương ra thanh đạo. Ba người kia dám đối với ta Bạo Viêm Vương điện thái thượng trưởng lão động thủ, quả thực ăn hết hùng tâm gan báo, ta muốn toàn bộ dấu hồ sơ. Bạo Viêm Vương nhìn xem Thiên Hỏa Vương Tam trong mắt người hàn ý bốc lên. Ngươi nói bậy. Thiên Hỏa Vương nhãn thần hiện lên lo nghĩ quá to, rất nhanh chóng tự nhiên là hắn, bởi vì hắn trước đối với Lục Triển ra tay, tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị Lục Triển đánh bại. Ừ. Thiên Hỏa Vương ngươi thân là Phong Vương vô địch cường giả, chẳng lẽ còn đều muốn ở trước mặt ta nói dối sao? Hả? Đúng lúc này một bên Tử Tâm Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Tử Tâm Vương cũng không phải là như vậy. Một bên Liên Hỏa Vương cùng Dời Hỏa Vương muốn giải thích lại bị Tử Tâm Vương đã cắt đứt. Vừa mới ta cùng với Bạo Viêm Vương thần bơi nói chuyện với nhau đã thấy các ngươi động thủ tình cảnh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nói xạo? Tử Tâm Vương bình yên tĩnh nhìn lấy ba người kia, ba người như rớt vào hầm băng. Tử Tâm Vương, lần này ta sai trước đây, nhìn ngươi có thể vượt qua bọn hắn. Đúng lúc này Cự Hỏa Vương ra thanh thuyết đạo. Lục Triển có chút kinh ngạc nhìn về phía Cự Hỏa Vương, người này vậy mà cũng là có chút trọng tình nghĩa chính là nhân vật. Nếu như Cự Hỏa Vương đều nói như vậy, ta đây cũng liền bán ngươi mặt mũi, chuyện lần này cứ tính như vậy. Nếu còn có lần sau ta thì sẽ nghiêm trị. Tử Tâm Vương nói ra. Cự Hỏa Vương ôm quyền mang theo ba người rời đi. Tử Tâm Vương làm sao ngươi có thời gian đến vào xem bốn hướng Bạo Viêm Vương điện? Bạo Viêm Vương quả nhiên kiêu ngạo lại đang Tử Tâm Vương trước mặt xưng bổn vương vậy, Phong Vương căn bản không có lấy quyết đoán, coi như là Cự Hỏa Vương cũng chỉ có thể xưng chính mình không dám xưng bổn vương. Nhưng Tử Tâm Vương lại không thèm để ý chút nào mà nói, lần so tài này cực kỳ trọng yếu, đối với có thể hay không đạt được Sa Mạc Bảo Tàng rất trọng yếu, nghe nói ngươi gần nhất có đột phá trước ta tới thăm ngươi một chút, đột phá đến cảnh giới gì? Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, nhờ có Lục huynh mấy ngày nay ta đột phá đến nửa bước thiên tâm, đã có thể vận dụng một tia pháp tắc chi lực. Bạo Viêm Vương thản nhiên nói. Tử Tâm Vương xoay người nhìn về phía Lục Triển, ánh mắt sắc bén phảng phất muốn xuyên thủng Lục Triển giống như, nhưng mà Lục Triển lại sắc mặt bình tĩnh, có đường xịt ngăn cách khí tức coi như là cái kia điệu tâm dung nham nhất tộc tổ tông Viêm Đế đã đến cũng không thể có thể nhìn ra Lục Triển. Ồ. Tử Tâm Vương kinh quái lạ nhìn Trạm Đất Dương, bởi vì hắn phát hiện chút nào nhìn không thấu trước mắt cái này nhìn như còn vì trưởng thành thanh niên. Bạo Viêm Vương bằng hữu chính là ta Tử Tâm Vương bằng hữu. Chào ngươi. Tử Tâm Vương đưa tay ra, Lục Triển tự nhiên mà vậy tiếp được cùng hắn nắm tay. Đúng lúc này, Lục Triển đống nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt tinh thần lực đánh út lại. Lục Triển biết rõ đây là Tử Tâm Vương thăm dò, tuy nhiên trong nội tâm không vui nhưng dù sao tài nghệ không bằng người, không kêu một tiếng cố hết sức phản kháng. Kinh thần thứ, Toái thần hải, ngàn thần phá. Lục Triển trực tiếp đánh ra mạnh nhất tam đại tinh thần bí kỹ. Kinh thần thứ, ngăn cách đối phương thần thức, quấy nhiễu thần kinh. Toái thần hải, đem đối phương thần hải bể nát. Ngàn thần phá, đem tất cả thần kinh toàn bộ tan vỡ. Nếu là Bạo Viêm Vương loại cấp bậc này, nhân vật đã bị cái này tam trọng công kích chỉ sợ sẽ tại chỗ vẫn lạc, nhưng là Tử Tâm Vương lại chỉ là nhíu mày trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thật là cường đại tinh thần lực. Tử Tâm Vương trong nội tâm chấn động vô cùng, cái này nhìn như không đến 20 thiếu niên tinh thần lực lại hùng hậu như vậy lại để cho hắn thầm giật mình. Thật lợi hại. Tử Tâm Vương khiếp sợ, Lục Triển càng thêm khiếp sợ, dùng hắn tinh thần lực, coi như là Bạo Viêm Vương cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc, nhưng là Tử Tâm Vương lại chỉ là tâm thần rung mạnh, không có bất kỳ tổn thương, quả thực cùng hoàng giả nhân vật không có cái gì khác nhau. Bạo Viêm Vương nhìn ra hai người giao lưu cũng không nói gì thêm, mà lại an tĩnh nhìn xem. Hồi lâu, hai người tách ra tay cái này mới khôi phục bình tĩnh, bất quá Lục Triển tâm tình có thể không có chút nào bình tĩnh. Ta còn có việc liền đi, dù sao ba ngày sau đó tại Hỏa Hoàng quận tụ tập, đương nhiên Lục huynh đệ cũng có thể đến đây, ngươi bây giờ là Bạo Viêm Vương điện thái thượng trưởng lão có tư cách tham gia bốn đại thế lực thi đấu, cũng có thể đạt được một ít gì đó. Tử Tâm Vương nói xong thân ảnh hóa thành hư vô, biến mất ở trong trời đất. Pháp tắc, chân chính pháp tắc chi lực. Lục Triển tuy nhiên cố hết sức bình tĩnh nhưng là vẫn là không nhịn được dùng mình một cái, hắn đối với cái thế giới này cao thủ lần hai đã có kiêng kỵ, ít nhất tại gặp được Tử Tâm Vương lúc trước Lục Triển vẫn cho là thiên tâm trở xuống nhân vật không có là đối thủ của hắn, coi như là chư thiên thế giới nhân vật. Lục huynh, ba ngày sau thi đấu, ngươi sẽ tham gia đi. Bạo Viêm Vương hỏi. Tự nhiên. Lục Triển thản nhiên nói. Chương 67, Hỏa Hoàng. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Tử Tâm Vương đến đây tiếp Bạo Viêm Vương hòa Lục Triển. Hư không truyền thống. Tử Tâm Vương quát nhẹ, một đạo không gian nứt ra xuất hiện, ba người chậm rãi tiến vào. Vừa tiến vào, nhìn thấy là vũ trụ mênh mông, có vô số ngân hà quay trung quanh, mấy trăm khối hành tinh, cực sự mỹ lệ, mà ở chỗ không xa tức thì đồng dạng có một cái không gian nứt ra. Ra liễu không gian nứt ra sau Lục Triển liền ra hiện tại mặt khác một tòa lửa quật ở trong, cái này lửa quật là Lục Triển bái kiến lớn nhất lửa quật, tương tự cũng là hoa lệ nhất, náo nhiệt nhất lửa quật. Cái này là trong truyền thuyết chỉ có lĩnh ngộ không vào lúc ở giữa pháp tắc mới có thể thi triển hư không truyền tống. Lục Triển nhìn xem trong nội tâm đối với lực lượng khát vọng lúc này tăng cường. Đây là Tử Tâm Vương thứ hai pháp thân, phân thân không gian. Lục huynh ngươi xem Tử Tâm Vương tóc nhan sắc vẫn để nguyên quần áo phục nhan sắc có phải hay không đổi thành màu bạc, cái kia lam u lửa chính là của hắn đệ tam pháp thân, mà màu bạc phân thân thì là đệ tam pháp thân, còn ngươi nữa nhìn đệ tam phân thân bên cạnh không có một cái trang phục màu xanh nước biển Tử Tâm Vương sau đó chính là hắn đệ nhất pháp thân do 900.999999999 tích, giọt, ngân hà hạch tâm ngưng tụ mà thành, có thể so với phổ thông thiên tâm cựu trọng thiên cường giả. Mà một ít đầu áo tím tóc tím chính là Tử Tâm Vương bản tôn, do tiên thiên diệt thế tử lôi ngưng tụ mà thành. Quả nhiên Lục Triển ánh mắt nhìn về phía trung ương liền thấy được trong lúc này vương tọa dưới hai cái thân. Ảnh, ta đi trước. Không gian pháp thân Tử Tâm Vương oanh một tiếng ly khai, đón lấy đứng ở người thứ ba trên vị trí, bản tôn cùng tam đại, pháp thân chiếm cư vương tọa ở dưới bốn cái vị trí. To lớn. Lục Triển nhìn xem bốn phía đếm không hết hỏa diễm trách, còn có cái kia cao cao tại thượng hoàng điện, cùng với hoàng dưới điện mọi người vật, Lục Triển trong nội tâm chỉ có cái này hai chữ. Đi thôi, Lục huynh. Bạo Viêm Vương khởi thần, sau một khắc liền đi tới hoàng trong điện, Tử Tâm Vương bản tôn bên trái hạ vị trí thứ nhất. Đón lấy liền là của hắn tam đại, pháp thân, mà Bạo Viêm Vương tắc là đứng ở phải hạ vị trí thứ nhất, đứng thản nhiên chỗ như, Lục Triển thì là đứng ở hắn phía sau. Mà ở dưới thì là một ít phong vương nhân vật vô địch, Cự Hỏa Vương chiếm giữ trái hạ cái thứ 5 vị trí, đón lấy Lục Triển lại thấy được mấy hơn phong vương vô địch, tương tự cũng nhìn thấy Thiên Hỏa Vương đám người, bọn hắn mới chiếm giữ thứ 43 cái vị trí. Mà Bạo Viêm Vương phía dưới tức thì là một cái thân thể 3 trượng độ cao thân hình khổng lồ chính là nhân vật, người này tên là Cự Linh Vương, nghe nói là thượng cổ cự linh thần vòng sử, khiến cho Nguyên Linh Lục Triển quét qua tầm đó phát hiện sức mạnh của người nọ vậy mà cao lớn trăm con thái cổ thiên long chi lực, chẳng qua là quang chủ cột lực lượng liền có trăm con thái cổ thiên long, điều này làm cho Lục Triển có chút xấu hổ. Hỏa Hoàng Giá Lâm. Một đạo uy áp truyền đến, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ rực từ trên trời giáng xuống, khi Lục Triển chứng kiến cái này hỏa hồng sắc quang mang lập tức, trừ vô tận uy áp bên ngoài chính là từng cổ một đạo văn, yêu văn, Phật văn, ma văn này một ít thiên địa hoa văn, Lục Triển cảm giác được trong thân thể bắt đầu tràn ngập từng cổ một làm cho người nhảy cẫng hoan hô bước lên. Những thứ này thiên địa hoa văn lại để cho Lục Triển cảm nhận được từng cổ một đạo lý, trong thân thể nhân thần bắt đầu dục dịch, có vẻ như sắp đột phá, hiện tại Lục Triển chỉ cần nguyên khí khổng lồ, hấp thu nguyên khí khổng lồ liền có thể đột phá, hơn nữa không chỉ là nhân thần, trực tiếp có thể mở ra thiên thần, trùng kích ngưng sao cảnh giới. Hỏa Hoàng đại nhân. Phần lớn nhân vật đều hướng về Hỏa Hoàng túi đầu túi chào. Hỏa Hoàng cũng lộ ra hắn Lư Sơn chân diện mục, Hỏa Hoàng là một người mặc bình thường trường bào trung nhân, người này bất kể là vẻ mặt hay là ăn mặc đều cực kỳ bình thường, cùng Tử Tâm Vương vậy tóc dài màu đen, cái cằm có chút trồng râu. Nhưng là, người này hai con ngươi xác thực như tinh thần bình thường sáng chói, cũng là nhất làm địa phương của người chú ý, Lục Triển nhìn xem hắn hai con ngươi, hắn nhìn thấy thiên địa hoa văn, thấy được thiên ma, thánh ma, ma phật, Phật Đà, thái cổ thiên long, viễn cổ địa long, hoang cổ tổ long, bảy màu long, bạo long, địa long, ngũ hành long, thái cổ ma thú, thái cổ yêu thú, như thao thiết, giao long, chu tước, kỳ lân, bạch trạch, xe quỷ, tạc sĩ các loại đời thái cổ yêu thú. Nhìn Lục Triển choáng váng, trời đất quay cuồng tốt hơn lâu mới có thể tỉnh táo lại. Thanh tỉnh sau khiếp sợ phát hiện cảnh giới của mình lúc này để cao lại nhưng đã về mặt cảnh giới mở ra thiên thần, mà lại tiến vào ngưng sao chỉ có khoảng cách nửa bước, có nguyên khí khổng lồ liền có thể đột phá. Đó lấy, Lục Triển ánh mắt lần hai không tự chủ nhìn về phía hắn hai con ngươi, phát hiện hắn hai con ngươi biến thành một cái ngày, một tháng, phảng phất nhật nguyệt hủ mà bất hủ cảnh giới chi cao. Lục Triển thân thể chấn động, cảm giác cảnh giới lúc này tăng vọt. Đó lấy, lần hai quan sát thân thể của hắn, phát hiện thân thể của hắn chính là thiên địa, tay trái của hắn là thiên, tay phải tất nhiên, thiên địa tan ra cùng kiêm, danh mương thông thiên địa nguyên khí, cảnh giới đất trời hợp làm một thể. Tên tiểu tử này cũng coi như lợi hại, vô hạn tới gần thông thiên cảnh. Lộ Xịt bỗng nhiên xuất hiện đạo. Cái gì? Thiên địa nhất thể? Lục Triển khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử trung niên, hoặc là hỏa hoàng, thiên địa nhất thể đây chính là trí cao vô thượng cảnh giới a. Ngươi lần thứ nhất nhìn hắn hai con ngươi có hay không thấy được vô số Phật Đà, thiên ma, thái cổ yêu thú, đó chính là từng khỏa tinh thần ngưng tụ, tinh thần nhất thể cảnh giới. Lần thứ hai nhìn hắn liền từ trong hai tròng mắt của hắn thấy được một nguyệt, nhật nguyệt hủ mà hắn bất hủ, nhật nguyệt nhất thể cảnh giới. Lần thứ ba quan sát thân thể của hắn, phát hiện hắn tay trái là trời, tay phải vi địa, thân thể chính là thiên địa, dung nạp thiên địa, chính là trí cao vô thượng thiên địa nhất thể cảnh giới của hắn đã vô hạn tới gần thông thiên cảnh giới, người này không sai. Lộ Xịt nói ra, trách không được, trách không được, cái này hỏa hoàng cũng quá cường đại, ta vẹn vẹn nhìn tam nhãn có thể lại để cho cảnh giới của ta vô hạn tăng vọt, thật sự là thật lợi hại. Ồ, bạo viêm vương, cự hỏa vương hai người mọi người đột phá. Hỏa hoàng nhìn xem bạo viêm vương hỏa cự hỏa vương thản nhiên nói, vâng, hỏa hoàng đại nhân. Hai người hướng về hỏa hoàng bái. Không tệ, không tệ, cho ngươi hai người ta ngược lại thật ra yên tâm không ít. Ồ, vị này chính là tân tiến trưởng lão sao? Hỏa hoàng ánh mắt nhìn về phía Lục Triển. Khởi bẩm hỏa hoàng đại nhân, Lục huynh cùng ta mấy ngày trước kết giao, hai ta tính cách thân mật, ta liền thuê Lục huynh làm như ta bạo viêm vương điện thái thượng trưởng lão. Phía dưới thì là bắt đầu nghị luận. Hả? Hỏa hoàng mục quang thiểm qua một chút ánh sáng, nhìn về phía Lục Triển. Lúc ban đầu, Lục Triển cảm thấy một cổ hiểu rõ hết thảy ánh mắt, bất quá sau một khắc liền bị một đạo nhu hòa lực lượng bao bọc hắn ở. Ừ. Hỏa hoàng sắc mặt có ngắn ngủi biến sắc, bất quá sát vậy thì khôi phục bình tĩnh, không hiển lộ sân thủy. Không tệ, không tệ, lần này bốn đại thế lực thi đấu, chúng ta tình thế bắt buộc, tốt rồi chư vị ta tiếp xúc sắp mở ra hư không chi môn, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt. Nói qua, Hỏa hoàng nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo cánh cửa màu đen ra hiện tại trước mặt mọi người. Hư không chi môn. Lục Triển nhìn xem cái kia cánh cửa màu đen, trong mắt lóe ra khát vọng. Ai mà ơi, rốt cục muốn ký. Chương 68, chương 68, võ chỉ. Đạo này hư không chi môn không biết so về cái kia Tử Tâm Vương to được bao nhiêu lần, mà lại không gian cực kỳ ổn định, tuy nhiên Tử Tâm Vương hư không chi môn đồng dạng ổn định, nhưng vẫn là không bằng Hỏa hoàng tùy ý hư không chi môn. Dù sao Hỏa Hoàng thế nhưng là đạt tới thiên địa nhất thể cảnh giới cao cường nhân vật. Hư không truyền tống. Đón lấy Hỏa Hoàng trong điện tất cả phong vương trở lên nhân vật toàn bộ bị bao trùm tiến nhập hư không chi môn ở trong, Lục Triển ánh mắt mơ hồ một cái, sau một khắc thân thể của mình lại ra hiện tại một cái thế ngoại đảo nguyên, nơi đây hữu sơn hữu thủy, có cây có hoa, chân chính thế ngoại đảo nguyên. Mà ở những địa phương này trung ương thì là có một tòa cái ao nước, cái ao này tản ra thần thánh quang mang, tràn ngập thất thải ban lan quang mang, nhìn hoa mắt. Võ Chỉ Thánh Địa. Lục Triển nhìn xem chung quanh thoáng cái liền nghĩ đến từ cổ chí kim đại sa mạc đệ nhất thế lực Võ Chỉ Thánh Địa. Nguyên lai là địa tâm dung nham nhất tộc, thật là lớn trận chiến. Tại sân nhảy chung quanh, đứng đấy một đám người vật, những nhân vật này đều là đến quan sát các đại thế lực, có Đông Long thế giới lục đại thế lực, còn có các loại thế lực nhỏ, âm thầm thế lực, bốn đại đế quốc cá xà các loại đợi các loại nhân vật. Năm gần đây địa tâm dung nham nhất tộc xuất hiện cái Tử Tâm Vương, nghe nói hắn là tiên thiên diệt thế thần lôi chuyển thế nguyên linh, càng có tam đại pháp thân, hợp vì bản tôn có thể so với tinh thần nhất thể chính là nhân vật, cực sự mạnh mẽ. Còn có cái kia Bạo Viêm Vương, cũng là mạnh mẽ đại nhân vật chuyển thế, tu tập một bộ thái cổ vô thượng đại năng Bạo Viêm thần kinh, chỉ dựa vào lấy thức thứ nhất Bạo Viêm thần quyền, tại Phong Vương vô địch trong đánh ra vô địch thủ, nghe nói cái này Bạo Viêm thần kinh cùng sở hữu ngũ thức, thức thứ nhất liền mạnh mẽ như thế, đằng sau tứ thức khẳng định càng thêm lợi hại. À, còn có cái kia Cự Linh Vương, chính là viễn cổ cự linh thần chuyển thế nguyên linh, trên người một cổ cái mạnh, nghe nói có 100 đầu thái cổ thiên long chi lực, quang lực lượng so đấu Phong Vương trong ngoại trừ thiên sinh thần lực bên ngoài không ai có thể so với hắn liệu. Còn có đó là Cự Hỏa Vương, nghe nói người này mấy năm này có đại cơ duyên đã chiếm được rất nhiều bảo tàng, truyền thừa, thực lực tăng vọt, gần với top 3 người. Thậm chí có nghe đồn cùng Bạo Viêm Vương đánh nhau tương xứng. Đây không phải là cực kỳ lợi hại. Đó là đương nhiên, lần này Điệu Tâm Dung Nham nhất tộc là tình thế bắt buộc, phái ra nhiều như vậy nhân vật, chỉ sợ còn dư lại tam đại thế lực áp lực khá lớn. Ừ, đó là ai, vậy mà có thể ở Bạo Viêm Vương bên cạnh cùng đi, chẳng lẽ là Bạo Viêm Vương đệ tử? Bạo Viêm Vương tân thu nhận đệ tử. Người này vận khí khét ngược, lại có thể đạt được Bạo Viêm Vương thanh hít mắt. Chỉ sợ vạn năm sau cũng là một đột nhiên xuất hiện chính là nhân vật. Những lời này tự nhiên mọi người đều nghe được, có rất nhiều người dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Lục Triển, mà Bạo Viêm Vương tắc là nhìn xem Lục Triển ha ha phá lên cười. Lục huynh, ngươi đã nghe được sao? Những người này vậy mà cho rằng ngươi là đệ tử của ta, ha ha ha. Bạo Viêm Vương phảng phất đã nghe được vô cùng buồn cười mà buồn cười chê cười bình thường cũng thiếu. Lục Triển cười khổ không thôi, bất quá cũng có chút lý giải, dù sao Lục Triển thân thể tuy nhiên cường tráng, nhưng là khuôn mặt hay là non nớt, hơn nữa thực tế Lục Triển tuổi cũng không quá đáng là không 18. Như bọn họ muốn tự nhiên cũng không có cái gì sai lầm. Cung nên điệu tâm dung nham nhất tộc. Đúng lúc này, một ít mặc trường bào màu lam nhìn như đệ tử nhân vật từ trên trời giáng xuống. Những thứ này là võ trì ngoại môn đệ tử, là tới đón tiếp chúng ta. Bạo Viêm Vương Vi Lục Triển giải thích, Lục Triển nhìn về phía những đệ tử kia, kinh ngạc phát hiện những ngoại môn đệ tử này đều đang là phân thần cảnh giới, thậm chí có hai người hay là tam thần toàn bộ triển khai có chút nhân vật lợi hại. Cái này võ chỉ ngược lại là lợi hại ở ngoại giới mở ra tam thần phân thần cường giả ở cỡ trung thành thị thế, nhưng là vương giả y hệt như, tại đây võ trong ao cũng chỉ là tít mãi bên ngoài đệ tử. Chư vị tiền bối, xin mời. Một cái nhìn như dẫn đầu đệ tử đối với mọi người làm cái tư thế mời, đón lấy hỏa hoàng liền cả người hóa thành một đạo hồng quang sông lên trời, đón lấy Tử Tâm Vương đám người lần lượt bay lên, Lục Triển trợn mắt hốc mồm nhìn xem mọi người, đúng lúc này còn không có bay lên Bạo Viêm Vương đạo, Lục huynh, chân chính võ chỉ thế nhưng là ở đằng kia trên không, ngươi xem. Lục Triển ánh mắt theo Bạo Viêm Vương sở chỉ nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia bầu trời xanh thẳm phía trên, một cái thật lớn không đảo nổi lơ lửng. Thiên, cái kia chính là võ chỉ. Lục Triển cùng Bạo Viêm Vương cũng đồng thời xông lên trời, một lát sau hai người đều tới gần võ chỉ. Tới gần sau Lục Triển càng thêm cảm thấy cái này võ trì thật sự là to lớn, cái này không đảo quá đồ sộ rồi, nhưng Lục Triển chứng kiến không ở trên đảo trống không cảnh tượng sau sợ ngây người. Bởi vì, hắn bình sinh lần thứ nhất thấy được xinh đẹp như vậy hòn đảo, nơi đây so về phía dưới thế ngoại đảo nguyên còn muốn có khoảng trời riêng. Nơi đây hữu sơn hữu thủy, có cây có hoa, có phòng, có phố có thành, cái gì cần có đều có, hạ giới có nơi đây toàn bộ có, hạ giới không có nơi đây cũng có. Võ trì, đây là bị xưng là thứ hai thế giới địa phương. Bạo Viêm Vương tán thán đắc đạo. Khá lắm. Lại là Hương Hỏa Trì, cái này không đảo là một tiên vương chi khí, tương tự cũng là Hương Hỏa Trì. Lộ Xít Nguyên Linh xuất hiện quan sát không đảo nói ra. Cái gì? Chỗ này không đảo là tiên vương chi khí? Lục Triển khiếp sợ đến nói, tiên vương chi khí, đây chính là so sánh thông thiên cường giả, không chỉ có cái kia Thiên Môn Sơn tím lôi kỳ lân, tu chân giả, coi như là pháp bảo tăng lên cũng có thể xưng là cường giả, như trước mắt chỗ này không đảo nhìn như yên lặng, nhưng nhất định là có khí linh đấy, mà lại có thể so với thông thiên cường giả, dù sao chỗ này không đảo thế nhưng là tiên vương chi khí. Chỗ này không đảo là một việc tuyệt phẩm tiên vương chi khí, mà lại chăn nuôi hương khói, chỉ sợ trong tương lai vạn năm ở trong có thể tăng lên tới quy tắc vương khí cảnh giới đi. Lộ Xít nhiều hứng thú nói. Hương Hỏa Trì, đó là vật gì? Lục Triển hỏi. Hương Hỏa Trì, thông thiên cảnh mặt trên còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới, vì đột phá cảnh giới kia, cần rất nhiều lực lượng, trong đó nguyện lực chính là thứ nhất loại, chăn nuôi triệu tỷ người, mỗi ngày cúng bái trong lúc này võ trong ao, sinh ra mạnh mẽ nguyện lực bị người hấp thu, dần ra, tích góp từng tí một rất nhiều nguyện lực sau liền có thể đột phá chí cao vô thượng cảnh giới. Ta dùng thiên nhãn quan sát, cái này võ chỉ không đơn giản, nhưng có thể so với các ngươi hạ giới cái gì lục đại thế lực, nơi này của bọn họ có được 3 cái thông thiên cường giả, theo thứ tự là chỗ này võ chỉ chủ nhân, chỗ này tiên vương chi khí đói khí linh, cùng với võ chỉ hộ giáo thần thú, trong 3 người duy chỉ có cái kia khí linh khá là gay gắt, còn dư lại 2 cái đều kém một đoạn. Lục Triển sợ hãi than nói, lợi hại như vậy, không hổ là từ cổ chí kim đại sa mạc đệ nhất thế lực. Hừ, cái này tính là gì, tại thái cổ thời kỳ, một cái tím lôi kỳ lần có thể quét ngang cái này cái gọi là võ chỉ, ta toàn thịnh thời kỳ loại này tiên vương chi khí thổi khẩu khí sẽ hóa thành một mịn. Lục Triển tự nhiên không nhìn thẳng cái thằng này thổi một chút, tại những đệ tử kia dẫn dắt hạ đô bay đến trung ương võ trì trong đó, ở nơi nào truyền đến từng cổ một khí tức kinh người. Đã đến, tất nhiên tâm dung nham nhất tộc. Sát thối chi địa, thổ vu chi địa người đều đến rồi. Bạo Viêm Vương chìm thanh đạo. Chương 69, trực tiếp đánh chết. Sát thối chi địa chính là nhân vật cùng tổ vu chi địa chính là nhân vật. Lục Triển liếc quét tới, chỉ thấy hai nhóm người phân cách tại đông tây hai phương, một phương nhân vật đều lộ ra một tia mục nát khí tức. Vừa nhìn cũng biết là sát thối chi địa chính là nhân vật, cầm đầu là thân mặc hắc y trung niên nhân. Lục Triển quét mắt một cái theo trung niên nhân kia ánh mắt thấy được nhật nguyệt tinh không, thoáng một phát thì biết rõ người này ít nhất là nhật nguyệt nhất thể hoàng giả nhân vật sát thối chi địa hoàng giả hủ hoàng, so về hỏa hoàng chẳng qua là kém một cảnh giới mà thôi, nhưng cũng là nhân vật mạnh mẽ. Còn bên kia tức thì là một đám quần vũ sư, Lục Triển biết rõ những người này chính là tổ vũ chi địa chính là nhân vật, tổ vũ chi địa theo thái sơ liền bắt đầu lưu truyền tới nay, vu thuật càng là thịnh hành nhất thời, tổ vũ chi địa chính là chánh tông vu tộc, vu thuật vô cùng mãnh liệt. Tổ Vu Chi Địa người cầm đầu chính là một thân vu giả bộ lão nhân, người này Lục Triển cũng cảm thấy là Nhật Nguyệt nhất thể hoàng giả, Tổ Vu Chi Địa vu hoàng. Bất kể là sát thối chi địa hay là Tổ Vu Chi Địa, người hai phe vật đều truyền đến một tia bóng tối khí tức, mục nát khí tức, làm cho người kinh hãi run sợ. Ha ha, Hỏa Hoàng Hàng Lâm, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đúng lúc này, một đạo hào quang 7 màu bạo khởi, đón lấy một người mặc áo trắng trung niên nhân từ trên trời giáng xuống chân đạp mây lành 7 màu, toàn thân tản ra thánh khiết hào quang. Võ Hoàng. Hỏa Hoàng có chút ông quyền. Lục Triển nhìn về phía cái kia bạch y trung niên nhân rung động trong lòng, người này chính là võ trì hoàng đế Võ Hoàng, người này cho Lục Triển cảm giác so về Hỏa Hoàng càng thêm mãnh liệt, Lục Triển có thể cảm giác được người này tuyệt đối là cảnh giới đất trời hợp làm một thể, mà lại so về Hỏa Hoàng càng cường đại hơn, toàn thân tùy ý chấn động chính là thiên địa đạo lý, chính là quy tắc biến hành, mỗi lần một ánh mắt, từng cái tư thế, từng cái dùng tay, gia hiệu đều đã bao hàm thiên địa đạo lý. Hỏa Hoàng, Hủ Hoàng, Vu Hoàng cách xa nhau 100 năm tất cả mọi người tinh tiến không ý ta. Võ Hoàng ha ha cười nói. Võ Hoàng mới là 100 năm không thấy thực lực lần nữa tinh tiến, chỉ sợ tương lai vạn năm bên trong có thể bước vào thông thiên chi đạo. Hỏa Hoàng nhìn xem Võ Hoàng mỉm cười nói, Hủ Hoàng cùng Vu Hoàng cũng không phải tới gần bình cảnh sao, chỉ sợ tương lai trong ngàn năm có thể bước vào cảnh giới đất trời hợp làm một thể rồi. Võ Hoàng ha ha cười nói, Võ Hoàng, lời khách sáo liền đến nơi đây, vẫn là mau mau bắt đầu thi đấu đi. Đúng lúc này, một mực không nói chuyện Võ Hoàng lên tiếng đạo: "Hả, Vu Hoàng chẳng lẽ lần này có nắm chắc tất thắng?" Hủ Hoàng cũng lên tiếng, nhiều hứng thú nhìn về phía Vu Hoàng. Nắm chắc tất thắng không dám, bất quá quả thật có mấy người đệ tử vu thuật rất có tiến độ, muốn xem các nàng thực lực đã đến loại trình độ nào. Vu Hoàng không mặn không lật đạo: "Nếu như Vu Hoàng vội vã như vậy, vậy chúng ta khách sáo cũng không nói lời nào, bốn đại thế lực thi đấu, liền theo hiện tại bắt đầu đi." Võ Hoàng nghiêm mặt nói: "Đã như vậy, vậy còn nhìn qua Võ Hoàng mở ra lôi đài." Hỏa Hoàng thản nhiên nói. Võ Hoàng nhẹ gật đầu, tùy ý vung tay lên, tiếp theo tại võ chỉ chúng quanh xuất hiện mấy trăm vạn cái lôi đài, những lôi đài này đều dài hơn rộng đều có mấy trăm trượng, tỉ thí vô cùng tốt. "Có thể, đón lấy rút thăm quyết định đi." Võ Hoàng thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, đều là tứ đại hoàng giả nói chuyện, những cái kia phong vương vô địch kể cả được xưng là có thể so với bình thường hoàng giả tử tâm vương cũng không dám xen vào, cái này chính là thực lực biểu tượng. Rút thăm nhanh chóng liền xong việc, Lục Triển rút được 7950 số, đi tới rời trung ương võ chỉ tương đối xa hiểu rõ trên lôi đài, những lôi đài này đều lơ lửng trên trời, từ không trung xem đã giới cảnh sắc, ngược lại là có chút ưu mỹ. Bạo Viêm Vương rút được 780000 số bị xếp hạng tít mãi bên ngoài, mà Tử Tâm Vương bản tôn cùng Tam Đại, pháp thân thì là tại số 1000 đến 3000 số bên trong. Chứng kiến Tử Tâm Vương bản tôn còn có Tam Đại, pháp thân trực tiếp tiến hành 4 cuộc chiến đấu, lại để cho Lục Triển có chút xấu hổ, Tử Tâm Vương cũng quá mức mạnh mẽ, đương nhiên tổ vu chi địa, võ chỉ Sát Thối chi địa đồng dạng cũng có một chút như Tử Tâm Vương nhân vật tầm thường cầm giữ có mấy cái pháp thân cùng bản tôn tại chiến đấu. Mà Lục Triển đối thủ là một võ chỉ tinh anh tử đệ, chính là Bất Diệt Cửu Trọng Thiên nhân vật, bất quá lại phong không hơn vương giả, chẳng qua là thông thường Bất Diệt Cửu Trọng Thiên, như vậy Lục Triển chiến đấu liền trở nên đơn giản. À, dĩ nhiên là phân thần tiểu gia hỏa, Địa Tâm Dung Nham nhất tộc đã không được sao, vậy mà phái loại này còn tôm nhỏ để đối phó ta. Cái kia cái đệ tử gặp được Lục Triển phảng phất có lớn lao khuất nhục bình thường cười lạnh nói. Lục Triển lại bất đắc dĩ lắc đầu, xác thực không có cách nào. Lục Triển thực lực mạnh mẽ, nhưng là cảnh giới hay là phân thần chi cảnh, bình thường Bất Diệt cường giả gặp được phân thần nhân vật, tự nhiên đều là cực kỳ xem thường, dù sao thực lực của hai người chênh lệch thế nhưng là khoảng chừng hai cái cấp bậc. Vốn ngươi muốn không được còn có thể, nhưng là ngươi nhưng vẫn là lên đây, vũ nhục ánh mắt của ta, tự ái của ta, vì xuống dập đầu ba cái, tự phế tứ chi cùng một thân công lực ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia tinh anh tử đệ nhìn xem Lục Triển cười lạnh đích đạo. Loại này thi đấu không liên quan tới người chết sống, chỉ cần thực lực cường hãn đem đối phương giết chết cũng không đủ, thế lực khác cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lục Triển nghe xong này như người nói giận quá thành cười nói, ta như không nói gì. Người nọ ánh mắt phát lạnh nói, vậy ngươi liền nhận lãnh cái chết đi. Nói qua cả người lao đến, tốc độ cực nhanh, không khóc là tinh anh tử đệ so về lúc ấy Diệp ra chính là cái kia không diệt trưởng lao không biết nhanh mấy trăm lần. Vũ động thiên địa. Đây là võ chỉ võ kinh tuyệt học Vũ động thiên địa, một chiêu võ học thần thông, một chiêu đánh ra thiên địa biến sắc, động chơi một quyền, trăm trượng lớn nhỏ nắm đấm đánh nút lại. Lục Triển nhìn xem người nọ đánh ra Vũ động thiên địa trong mắt hiện lên một tia sáng sáng. Mà cái kia trăm trượng lớn nhỏ nắm đấm bị Lục Triển nhìn ở trong mắt không để ý chút nào. Chút tài mọn. Lục Triển lắc đầu, trực tiếp đánh ra ba nước ra kích. Văng tung tóe, xé rách, vỡ vụn. So về cái kia trăm trượng nắm đấm càng phạm vi lớn dòng chảy không gian trực tiếp đánh tan một quyền kia. Làm sao sẽ? Không có khả năng. Người kia sắc mặt đại biến, nhìn xem Lục Triển ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, trên mặt viết thần sắc không dám tin. Mắt chó nhìn người kém. Lục Triển hừ lạnh một tiếng, một tay bắt tới, người nọ trực tiếp bị Lục Triển nhiếp thủ tới đây. Đón lấy Lục Triển một quyền trực tiếp đánh vào cái kia đầu của người ta lên. Phanh. Cái kia đầu của người ta trực tiếp bị tạc đã thành huyết hoa, bất quá sau một khắc liền hồi phục xong, tuy nhiên hồi phục xong, nhưng là người nọ nhìn xem Lục Triển lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không nên, ta sai rồi, là ta mắt chó nhìn người kém, không nên. Ta là Thái thượng trưởng lão ký danh đệ tử, nếu như ngươi là giết ta sẽ gặp họa đấy. Người nọ mặt mũi tràn đầy sợ hãi đạo. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là Bất Diệt cường giả không có ý tứ. Lục Triển nhìn xem cái kia khôi phục thân thể đối với hắn gây nên dùng ấy nãy mỉm cười. Đón lấy ánh mắt thoáng cái liền trở nên sắc bén rồi. Kinh thần thứ, toái thần hải, ngàn thần phá. Trực tiếp sử dụng ra hư hoàng kinh bên trong tam đại tinh thần bí kỹ, người nọ vùng vây mảnh nháy mắt sau hai mắt vô thần, cả người chậm rãi mềm nhũn ra. Hô, như vậy là được rồi. Đón lấy Lục Triển trực tiếp đánh bể thân thể của người kia, đem huyết nhục của hắn thân thể, trong cơ thể bảo tàng toàn bộ sáp nhập vào trong cơ thể. Chương 70 liên tục đánh chết. Vừa mới tan ra vào trong cơ thể, Lục Triển liền đem người này thân thể bảo tàng toàn bộ sáp nhập vào thập phương trong đỉnh bắt đầu hấp thu. Bất Diệt cường giả nguyên khí không cần phải nói, trực tiếp lại để cho Lục Triển thực lực đề cao một cái cấp bậc, bất quá như trước không đủ Lục Triển đề cao đến tiên thần cảnh giới. Dù sao, loại này thông thường Bất Diệt cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng là Lục Triển tích góp hạng gì hùng hậu điểm ấy nguyên khí căn bản không đủ hắn hấp thu, trừ phi Lục Triển hấp thu mấy cái phong vương đỉnh phong cao thủ bằng không thì rất khó đột phá cảnh giới, như chỉ hỏa vương này loại nhân vật cho dù hấp thu trăm ngàn cái cũng không nhất định tăng lên, huống chi cái này còn chưa bước vào phong vương cảnh giới Bất Diệt nhân vật. Vũ động thiên địa, vũ bá thiên địa, võ loạn thiên địa, tam thức thần thông, võ học thần thông, vô thượng võ kinh bên trong ẩn chứa tam thức thần thông. Hấp thu người này toàn thân nguyên khí về sau, Lục Triển lập tức liền lĩnh hội cái này vô thượng võ kinh bên trong ẩn chứa tam thức thần thông, vũ động thiên địa, vũ bá thiên địa, võ loạn thiên địa. Của ta chiến lực lúc này gia tăng, hiện tại đã chừng 550 lần chiến lực rồi. Ngoại trừ Tử Tâm Vương vậy chờ lĩnh ngộ phép tắc nhân vật bên ngoài, ta cũng có thể tùy ý giết chết, một quyền nứt vỡ. Cũng không phải là Lục Triển nói khoác, mà là Lục Triển chiến lực cao lớn 550 lần, hắn bản thân lực lượng thế nhưng là 10 cái thái cổ thiên long chi lực, 10 cái viễn cổ địa long cường độ, 10 cái hoang cổ tổ long pháp lực mênh mông, nếu là đánh ra 550 lần chiến lực, chính là 5500 đầu thái cổ thiên long công kích, coi như là tại cường đại phong vương nhân vật không có lĩnh ngộ pháp tức thì mà nói đều một kích bị đánh thành bột mịn, tan thành mây khói. Rất nhanh, Lục Triển trận đấu thứ nhì đã bắt đầu, trận thứ hai là một gã sát thối chi địa là không diệt nhân vật, người này lớn lên cực kỳ đáng ghê tởm, cả người đều tản ra ăn mòn hương vị lại để cho Lục Triển không chỉ có nhíu nhíu mày. Hắc hắc, huyết nục của ngươi thoạt nhìn vô cùng ngon. Nam tử kia nhìn xem Lục Triển ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, những thứ này sát thối chi địa chính là nhân vật không nhìn cảnh giới, chỉ nhìn người huyết nục có ăn ngon hay không, Lục Triển huyết nục cường đại dường nào, mà còn đẹp, bình thường phong vương đỉnh phong ăn hết Lục Triển mà nói chỉ sợ trực tiếp đột phá đến tiên tâm hoàng người cảnh giới. Hắc hắc, nhân loại đem huyết nục của ngươi hiến cho bản tôn, bản tôn sẽ để cho linh hồn của ngươi lưu lại với tư cách nô bộc của ta. Người nọ nhìn xem Lục Triển mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác còn có tham lam. Lục Triển lắc đầu âm thầm thở dài, không nói hai lời trực tiếp đánh ra Bạo Viêm Thần Quyền, chống lại loại này sát tối, cường đại Bạo Viêm chi lực là hữu hiệu nhất. Bạo Viêm Thần Quyền. Một kích Bạo Viêm Thần Quyền, hóa thành động trời một quyền đánh qua, cái kia Bạo Viêm chi lực bạo phát không gian chung quanh sụp đổ, gió lốc đột khởi, cái kia Bạo Viêm chi lực trực tiếp đánh vào cái kia sát thối trên người của, cái kia sát thối tiếng kêu rên liên hồi, bị Bạo Viêm chi lực đốt toàn thân tê liệt. A, tha ta, tha ta, ta đem trên người ta bảo vật cho ngươi. Những thứ này Phong Vương Nguyên một đám tu luyện trên vạn năm, vừa nhìn trên vạn năm làm việc cực nhọc phải thuộc về tại một khi, tự nhiên là liều mạng dãy rủa, bất quá Lục Triển cũng sẽ không cho hắn dãy rủa cơ hội. Hừ, của ngươi những vật kia căn bản không cần, chết đi cho ta. Lần hai một quyền đánh ra, người nọ trực tiếp kêu thảm một tiếng hóa thành khói đen biến mất tại trong thiên địa. Cái này xác thối nguyên khí cùng bảo tàng Lục Triển đều khinh thường đi hấp thu hoặc là không muốn, dù sao bọn này xác thối thật sự là quá mức buồn nôn rồi, Lục Triển lắc đầu. Trận thứ 2 chấm dứt như trước rất nhanh, trận thứ 3 trực tiếp bắt đầu, cái này lôi đài thi đấu căn bản không làm cho người ta điều chỉnh nguyên khí thời gian, đương nhiên Lục Triển căn bản không cần điều chỉnh, kế tiếp đối thủ là Lục Triển đến nay không gặp qua nhân vật tổ Vu Chi Địa Phong Vương nhân vật. Một người mặc vu sư phục đích tuổi còn trẻ vu sư lên trên lôi đài, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn xem Lục Triển mặt không biểu tình. Con sâu cái kiến, ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao? Người nọ rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn so sánh khàn khàn, lại để cho Lục Triển thiếu chút nữa không có rất rõ ràng. Lục Triển nhìn xem cái kia người trong lòng có chút đều muốn thổ huyết cảm giác, đến nay gặp được rất nhiều tự phụ chính là nhân vật, nhưng là thật đúng là chưa thấy qua nhân vật bực này vừa lên đến chính là đem mình làm con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến, chính ta tại hỏi ngươi lời nói, nhanh chóng trả lời. Cái kia người vu sư nhìn xem Lục Triển bình tĩnh như trước đích đạo, nhưng là Lục Triển nghe xong lại phát hỏa, người này cũng quá khoa trương đi. Vâng, ta không khỏi muốn chiến đấu, còn muốn đánh ngươi toái, cắn nát, đem ngươi nguyên khí, bảo tàng toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Lần này Lục Triển đáp lời. Con sâu cái kiến, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là thượng cổ vu tộc 12 vu sư chuyển thế một trong, ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta, quả thực liền là muốn chết, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Hiện tại ta phế ngươi một thân tu vị cùng huyết nhục chi khu, đem linh hồn đánh vào luân hồi, coi như là bất kính với ta hậu quả. Ngươi nọ như trước vẻ mặt bình thản thân sắc. Lục Triển cười lạnh một tiếng nhưng không nói lời nào, thân thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó chờ hắn công kích. Con sâu cái kiến, nhìn cho thật kỹ, cái này chính là vu thuật. Nói qua hai tay kết ấn, cũng không biết là cái gì phát ấn, dù sao là cực kỳ kỳ quái phát ấn. Ừ. Lục Triển bỗng nhiên cảm giác được từng đạo tinh thần công kích đánh út lại, cực kỳ tràn đầy, phảng phất muốn xé rách Lục Triển thần hải giống như, bất quá Lục Triển thần hải cường đại dường nào, chỉ sợ thiên tâm phía dưới nhân vật có số má không thể đạt tới Lục Triển thần hải giống như, hắn thần hải rộng lớn vô cùng, thân thể dung nạp 3000 ngân hà, càng có hư hoàng kinh, hoàng đế kinh, viêm đế kinh, hắc đế kinh bốn bộ vô thượng kinh văn trấn áp, trung ương càng có thập phương đỉnh trấn áp thập phương, mặc kệ là ở cường đại tinh thần công kích cũng không thể có thể phá ra Lục Triển thần hải. Ừ, tại sao có thể như vậy? Người kia sắc mặt biến đổi.